Quốc sư nhìn thấy 10 nén hương mình đã thắp, giờ phút này chỉ còn lại thân hương trống rỗng gãy vụn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cảnh tượng ấy tựa như một dấu hiệu gì đó, khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy rung động. Nó như đưa hắn quay ngược thời gian, về 24 năm trước, khi lần đầu tiên hắn biết được rằng lão quân Mi cùng đồng bọn muốn hủy diệt toàn bộ Đô Di Vương Triều, thậm chí cắt đứt dòng máu vương triều này. Khi đó họ cũng ra tay nhanh gọn và quyết đoán như vậy. Chính bản thân hắn cũng từng cảm thấy một nỗi rung động khó tả. Lúc này, Hồ Ma lại một lần nữa không ngần ngại đưa ra quyết định như vậy. Hắn tìm lấy cơ hội, chém giết một điện đế quỷ, khiến nhân quả càng thêm sâu nặng. Từ giây phút này, hắn đã thực sự rơi vào Minh Điện, không còn cơ hội thoát khỏi giấc mộng này. Dù có cố gắng tỉnh lại, trong Minh Điện vẫn có vô số anh hồn. Chúng sẽ không để hắn dễ dàng thoát ra. Trong Minh Điện, những kẻ hung bạo và tàn nhẫn nhất, từ khai quốc hoàng đế cho đến những loạn thần tặc tử đều chưa hề lộ diện. Vậy mà ngươi lại tự nguyện đặt cược chính mạng sống của mình vào tình thế này. Suy nghĩ về những điều này, quốc sư cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn như thể thấy được một bàn cờ kỳ diệu, mà lúc này lại chợt phải ra một quyết định tàn nhẫn, nhưng nó cũng thật sự quá bất hợp lý và không sáng suốt. Lòng hắn oán hận, sao lại không phải là mình ngồi ở dưới bàn cờ này, nếu không, chắc chắn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Thí quân chi tội, đáng chém cửu tộc. Thi quân nhân, thiên khí để yếm. Trong Minh Điện, mọi người chứng kiến cảnh Hồ Ma một đao chém chết điện thứ 10 đế quỷ. Xung quanh là các võ quan, cung đình thị nữ, cùng với đế quỷ ở điện thứ 9 đang hiện diện nơi đây, tất thảy đều kinh hoàng. Tuy nhiên ngoài sự sợ hãi đó, tất cả bọn họ lại không khỏi nhìn về phía Hồ Ma. Trong mắt họ, có tức giận, có kinh ngạc, nhưng phần nhiều lại là sự chán ghét. Tội ác lớn nhất trong thiên hạ chính là thí quân. Trong thiên địa này, thí quân là tội chưa từng có thể diệt tận cửu tộc, ảnh hưởng đến thiên khí địa yểm, lưu lại trong sử sách để thiên hạ muôn đời nguyên rủa. Trong 200 năm qua, thế gian chỉ sinh ra hai người dám thí quân. Một người là lão quân Mi, nhìn hắn rốt cuộc chỉ là một kẻ tà đạo, không nhận ân huệ của triều đình mà lại làm ra những chuyện tà ác. Hơn nữa, sau khi hắn gây ra tội, cũng đã phải nhận lấy cái kết bi thảm, hồn phi phách tán, coi như là trừng phạt xứng đáng. Còn Hồ Ma bây giờ lại chính là kẻ thí quân thực sự. Thậm chí, tổ tông của hắn trước kia cũng đã nhận qua hoàng ân. Vậy mà hắn lại dám đi theo con đường thí quân. Hắn làm sao dám cầm đao giết người ngay trước mắt bao nhiêu người? Cái tội đại nghịch bất đạo này, làm sao hắn có thể thực hiện? Không sai, ta chính là người thí quân. Hồ Ma nhìn về phía những ánh mắt phẫn nộ và kinh dị của mọi người, tựa hồ không mảy may quan tâm. Hắn mím môi cười lạnh, rồi ném đầu người trong tay xuống đất. Trước ánh mắt kinh ngạc vô cùng của mọi người, hắn từ từ giơ chân lên, sau đó đạp lên đầu đế quỷ trên mặt đất. Đứng trước cảnh tượng điên cuồng này, Hồ Ma trên mặt chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, gằn giọng nói: "Thế gian này, vấn đề lớn nhất chính là ta như thế này, thí quân tội nhân hay là vẫn còn quá ít? Nếu không, sao phải mượn đạo lý thế ngoại để khơi dậy trận sát kiếp này? Nhân gian sắp bước vào sát kiếp, ta trong mộng cũng muốn chém đế quỷ. Đây là lần đầu tiên, chưa từng có, nhưng cũng không phải là chưa từng có người làm việc này. Ngươi thật quá to gan." Nhìn thấy cảnh tượng này, cả điện như bùng nổ, âm hồn tán loạn. Vô số khuôn mặt méo mó như muốn rách ra, tiếng khóc thảm thiết gào thét vang lên giống như thực thể, khiến cho mái vòm rung chuyển. Chặt tay đế thủ, đạp dưới chân, hành động này là đại nghịch bất đạo, chưa từng thấy trong lịch sử. Minh Điện là nơi hội tụ của đế vương, sự tôn nghiêm bên dưới càng nặng, nhưng Hồ Ma lại làm hành động này, so với việc chém giết đế quỷ ở điện thứ 10 trước đây, càng làm tổn thương sâu sắc họ hơn, đúng là tàu gàn. Hồ Ma dưới chân đột ngột dùng sức đạp vỡ viên đế thủ, rồi đạp nát thành từng mảnh, ép chặt nó xuống mặt đất. Sau đó hắn quát lớn, âm thanh vang dội, tử khí quanh người cuồn cuộn bốc lên như vòng xoáy vây quanh thân thể hắn. Phát tướng của hắn trong tử khí càng lúc càng mạnh, dần dần biến hình, nhìn như một hung thần. Đến đây để làm gì? Quay về nhân gian hưởng thụ vinh hoa mộng đẹp của các ngươi sao? Thanh âm bừng bừng trong tử khí xâm nghiêm vang lên. Hôm nay ta không phải đến đây để đem các ngươi quay về nhân gian bắt cầu cho các ngươi, ta là đại biểu cho nhân gian này đến đòi nợ. Trong tiếng quát, tử khí cuồn cuộn bỗng nhiên tách ra hai bên, tựa như sóng biển màu tím dâng trào, mở ra một con đường cho Hồ Ma đi qua. Lúc này hiện ra pháp tướng, khuôn mặt xanh xao, nanh vàng. Hồ Ma nhìn về phía đám văn võ bá quan đang quỳ dưới điện, ánh mắt hắn đột ngột trở nên hung tợn, như một ác quỷ từ trong âm tào địa ngục lao thẳng về phía họ. Trong tay hắn là cây đại đao vàng ống, khí huyết ngập trời, từng làn sóng khí lạnh bao phủ khắp đại điện. Dưới đao của Hồ Ma, tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Dù ngươi là tể tướng hay đại tướng, mặc dù lúc sống có tài văn chương, nhưng dưới đao của hắn cũng chỉ như cỏ dại bị cuốn trôi, giống như hổ sông và bầy dê. Suy suy lạp lạp, lưỡi đao vung lên, những mảnh giấy bay tán loạn, giả gỗ vỡ nát. Từng người dù là phú quý hay quan uy đều không thể đứng vững dưới một nhát đao. Tất cả đều không đáng giá. Đúng là như vậy, chính là chứng thực câu nói kia. Khi nhân gian mở mắt ra, thì chẳng còn gì là vương hầu, tướng lĩnh, chỉ còn lại gà đất chó xanh. Thật là gan lớn, không phải không có những quỷ thần trong điện, điên cuồng gào thét, lao về phía hồ ma. Ngay cả tên tướng quân vừa mới cùng Tiểu Hồng Đường giao đấu, sắc mặt xưng phù, thần mặt tử kim thiết giáp cũng bị đạp bay Tiểu Hồng Đường, rồi quay lại, lao vào người hồ ma. Tuy nhiên, hồ ma trong tay cầm đao, không hề nương tay, hắn vung đao ra, giết chóc tàn bạo, căn bản không quan tâm kẻ đối diện là tướng quân hay quý tộc, chỉ thấy vung đao chém giết như một cơn cuồng phong, người nào đến gần cũng đều bị hắn chém ngã, không chút thương xót. Từng nhát đao giết đi, hắn càng lúc càng hưng phấn. Đột nhiên, trong lúc cuồng tính bộc phát, hồ ma há miệng như cái chậu máu, nuốt từng xác chết của các quan văn võ trong triều vào miệng, cắt đứt từng người, rồi ném vào trong miệng mình ăn. Giống như đại đỗ tử quỷ vương ăn quỷ no bụng, lão quân mi đã để lại đại uy thiên công tướng quân pháp, vốn là có khả năng ăn quỷ luyện khí. Tuy nhiên, so với hiện tại, cái này có vẻ càng thích hợp hơn để mở ra lạc thú mới. Trong điện, tất cả âm hồn mỗi cái đều bị tử khí thẩm thấu, nhưng so với việc chỉ chịu đựng tử khí, có vẻ như ăn quỷ lại có lợi hơn. Cầm xuống, cầm xuống, cầm xuống. Hồ ma không chỉ giết chết tên tướng quân mặc tử kim thiết giáp, chặt hắn thành hai đoạn rồi nuốt hơn nửa xác vào bụng, đao thế không giảm, hắn tiếp tục vung đao giết đến đế quỷ ở điện thứ 9. Đến lúc lão tổ tông Mạnh Gia muốn ngăn cản hồ ma, muốn kìm hãm hắn lại, đế quỷ điện thứ 9 vô lực xuất thủ. Một chớp mắt không chú ý, thân thể đã bị đao của hồ ma chém trúng, thậm chí cái đầu xúc tu thô to của hắn cũng bị một nhát đao chém đứt. Xẹt một tiếng, đầu của đế quỷ điện thứ 9 bị chém đứt. Hắn muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát, nhưng lại bị hồ ma một tay giật lại, nhét vào miệng và ăn tiếp tục. Đồng thời, hồ ma tiếp tục vung đao, bước từng bước tiến gần. Cảnh tượng hung tàn này khiến cho ngay cả đế quỷ vừa mới còn đứng cao cao trên điện thứ 9 cũng phải giật mình, không kiềm chế được mà thốt lên: một kẻ nịch tạp như ngươi, chẳng muốn tru diệt cửu tộc ngươi, tru ta cửu tộc. Hồ ma nghe xong tiếng rống của đối phương, chỉ quay lại lạnh lùng quát: trước khi ngươi tru ta cửu tộc, ta sẽ tru diệt 10 đời nhà ngươi trước. Dù đang ở trong mộng của chính mình, chỉ có một nén hương đạo hạnh duy nhất ở đây, nhưng ta khi lẫn tử khí bốc lên, mỗi khi hắn nuốt một linh hồn, hắn cảm nhận rõ ràng thần hồn của mình càng lúc càng mạnh mẽ. Tính tình hắn cũng vì thế mà trở nên hung ác hơn, phần phật. Mỗi lần nuốt một âm hồn, thân hình của hồ ma lại càng thêm lớn mạnh. Những nơi hắn đi qua, giống như cơn sóng cuốn, miệng hắn vừa mở ra, cả điện văn võ đã biết mất một nửa. Chỉ trong chốc lát, minh điện rộng lớn đã bị tử khí đẩy ra, thiếu đi một nửa. Bên cạnh, ngay cả lão tổ tông Mạnh Gia cũng bị ảnh hưởng bởi khí cơ của hồ ma. Tiểu Hồng Lương nhìn cảnh tượng này, thấy hồ ma khẩu vị ngày càng mở rộng, không khỏi cảm thấy mê man. Cơ nhìn thấy trên mặt đất có một cái đế quỷ chi thụ bị ném xuống, không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Nhưng may mắn là hồ ma ca ca đang bận việc, không chú ý đến cậu. Mặc dù thế, trận sát phạt này càng lúc càng mãnh liệt, hồ ma cũng không ngừng lớn lên. Bây giờ thân hình của hắn đã cao lớn đến mức gần như tương đương với quỷ đế và lão tổ tông Mạnh Gia, chẳng khác gì nhau. Hung tợn như vậy, càng thêm khủng khiếp. Khuôn mặt xanh xao, nên vàng, hắn nhếch miệng nở một nụ cười âm trầm, rồi đột nhiên vung đao lao về phía trước, thẳng tiến về phía đế quỷ thứ 9. Giờ chỉ còn lại một nửa thân thể đang đứng đó. Trong tay hắn, cây đại đao kiêu hoàng lúc này vang lên những tiếng chói tai, giống như đang mắng lớn: ta đã nói đầu người đều thuộc về ta, bây giờ thì thế nào? Cả đám đều bị ngươi ăn hết rồi. Cái này, cái này. Trên đại sơn, từ trong lòng đất vừa mới bốc lên một làn tử khí, giờ đã khiến ngọn núi này biến thành một mây mù tiên khí, tựa như cảnh tượng trong mộng. Nhưng giờ đây, tử khí kia lại càng thêm mãnh liệt, giống như núi lửa sắp bùng nổ. Người của Vương gia đang đứng trên sườn núi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, toàn thân đều tê dại. Tử khí này vốn dĩ là thiên địa phân lượng, sao giờ lại trở nên tầm thường đến vậy? Quốc sư đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hồ ma, lúc này cảm thấy toàn thân không thoải mái, ngay cả nụ cười ban đầu trên khuôn mặt cũng dần thu lại. Quốc sư nhíu mày nói: hồ gia hậu nhân, sao lại thành ra bộ dạng này? Ngươi vào minh điện này chỉ là để lấp đầy cái bụng thôi sao? Chỉ là mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ lo lắng không thể che giấu. Hôm nay thiên hà sát kiếp đã đến, người mang theo sát khí vô tận, nhưng nếu như... Lời chưa dứt, hồ ma đã sớm thả lỏng tay chân, tỏ vẻ không để ý. Hắn liên tục vùng đao giết chóc, ăn tươi nuốt sống, không chút nhân từ. Khi sát kiếp nhân gian đã bắt đầu, khói lửa cuồn cuộn, hắn lợi dụng sát khí này để giết sạch cả triều văn võ bá quan, chẳng khác nào chém giấy. Hồ ma ngẩng đầu lên, nhìn thấy kim loan đại điện bị xé nát, rồi lại nhìn thấy một tòa đại điện khác. Trong tòa đại điện này chính là Doji, vị hoàng đế thứ 8. Nhưng y lại là một vị hoàng đế đoạn mệnh, chưa ngồi vững trên ngai vàng được 3 năm, là một trong 10 đế quỷ yếu nhất. Khi thấy hồ ma cầm đao tiến đến, trái là Hồng Đường, phải là mãnh thổ, sát khí cuồn cuộn như mây máu tràn ngập cả đại mộng này. Doji hoàng đế liền run lên bần bật, hoảng hốt đến mức suýt ngã xuống. Cả triều văn võ đều tan rã như giấy vụn bay tứ tung, mỗi người tự lo tản đi. Còn hắn từ trên long ỷ nhảy xuống, hướng một điện khác lao đi, miệng kêu lớn: "Phụ hoàng, cứu ta!" Người phụ hoàng hắn gọi đến chính là kẻ vừa mới ngồi lên đế vị chưa đầy 3 tháng trong 10 vị đế quỷ, là kẻ yếu nhất. Sau khi nhận thấy tình hình không ổn, hắn liền bỏ lại long ỷ, vội vàng lao về phía điện thứ 6 của đế quỷ, miệng vẫn kêu lớn: "Phụ hoàng cứu ta, ta là hoàng tôn của ngươi!" Tiếng khóc, tiếng gọi vang vọng, quỷ hồn, thần linh đều phải rúng động. Minh điện bấy giờ vốn là nơi uy nghiêm, giờ đây lại bị hồ ma phá vỡ, khiến nó rung chuyển không ngừng, giống như một cơn ác mộng. Hồ ma cầm trong tay lưỡi đao sắc bén, đuổi theo 2 vị đế quỷ đang hoảng loạn chạy trốn, cho đến khi tới được điện thứ 6 mới có người ngăn lại. Người đó giận dữ quát: "Thật to gan, ngươi dám nói cái gì về dân chúng mở mắt, về đế vương không còn? Ngươi mang đến tội nghiệp nhân gian, không sợ cái chết không có nơi chôn sao?" Minh điện vốn không phải nhân gian, cũng không cần phải giải thích gì thêm. Hồ ma từ trong mộng tới, trách phạt đế quỷ điện thứ 10 giết chóc tàn bạo, mọi lời nói đã sớm được các điện khác biết rõ. Ngươi thật sự cho rằng chỉ vì nhân gian loạn phỉ cầm đao mà có thể làm tổn hại đến cơ nghiệp hoàng gia ta sao? Đế quỷ ở điện thứ 6 chính là kẻ đã từng ra tay tàn ác, đàn áp nghĩa quân của dân gian, cái tên đã lưu lại trong sử sách. Lúc này, đối mặt với trận sát kiếp, hắn lại trở nên tỉnh táo nhất. Ánh mắt hắn nặng nề rơi xuống khuôn mặt hồ ma, sầm niềm quát nhỏ: "Ngươi có muốn quay đầu nhìn lại nhân gian, xem thử nó có đúng như ngươi tưởng tượng không? Quý tộc cao thấp từ xưa đã có. Các ngươi nói không chấp nhận số mệnh này, thì hãy nhìn xem trước những người trong thiên hạ, liệu có ai đồng ý không? Để thay đổi mệnh số nhân gian quả thực là rất khó." Cùng lúc này, trên đại Ai Sơn, quốc sư quan sát khí vận nhân gian, vẫn lo lắng về sự tình. Mọi việc cũng đã hiện rõ trước mắt. Trận sát kiếp này của nhân gian quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng và dễ dàng như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng rất nhanh dẫn đến sự phản kháng dữ dội từ các thế tộc trong thiên hạ. Dương cung tập hợp mọi thứ dư thừa, giết chóc đoạt lương như hồng thủy cuồn cuộn bao phủ khắp thiên hạ, nhưng những thế tộc có căn cơ vững chắc thực sự lại trở thành cây cột, đê đập vững chãi trong trận hồng thủy này. Ngươi muốn chém tận gốc các thế tộc trong thiên hạ, thì những thế tộc đó sẽ liên thủ lại xử lý ngươi trước. Ban đầu khi tranh giành thiên hạ, các vua cỏ, các thế tộc quý tộc đều muốn tính toán tỉ mỉ, thận trọng từng bước. Nhưng hết lần này đến lần khác, Minh Châu Ma Vương lại xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch của mọi người, khiến mỗi một vị vua cỏ đều phải chú ý đến hắn. Đầu tiên là do Tây Nam Hỗn Thế Vương khởi xướng, sau đó đến Tây Bắc Phúc Áo Vương, Đông Sơn Sương Bình Vương, Tây Nam Phù Diêu Vương, Bắc Địa Trường Hùng Vương, 5 vị cường đại nhất trong số các vua cỏ thời bấy giờ liên kết với nhau, cùng nhau tiến về phía Minh Vương Dương Cung, nơi ý đang cư trú. Mà đầu giáng thế, giết trì có công, chính là thiên hạ cộng chủ. Khẩu hiệu này đã lan rộng trong giới vua cỏ, khiến Dương Cung trở thành một trận chiến đặt cược, ai giết được y sẽ chiếm được danh phận thiên hạ. Vậy là sau những ngày tháng huy hoàng, mọi việc thuận lợi, Minh Vương bỗng nhiên bắt đầu gặp phải khó khăn liên tiếp, những điều kỳ quái, những hiện tượng lạ lùng liên tiếp xảy ra. Một lần khi y định tìm nơi nương tựa từ binh mã của Minh Châu Vương, khi đang tiến vào một vùng núi sâu, bỗng nhiên bị lạc đường. 3 ngày sau, khi có người tìm thấy họ, họ phát hiện hơn 2 vạn người của Minh Vương đã chết đói sạch. Dù mới chỉ 3 ngày trôi qua, nhưng trên núi không khí lại như thể đã trôi qua 3 năm. Đầy đất là xương khô, trên các xương còn in dấu răng của người sống. Lại có một nhóm quân sĩ mang theo cờ hiệu của Minh Vương, vì muốn giành lấy lương thảo đã giết hại quý nhân, cướp đoạt lương thực để cứu sống dân chúng. Tuy nhiên, sau khi giành được lương thảo, chỉ trong một đêm, toàn bộ lương thực đều bị ngấm đầy nước đen, thịt thối rữa không thể ăn được dù chỉ một miếng. Một số người kể rằng, từ khi theo Minh Vương, họ đã phải chịu đựng những cơn ác mộng liên tiếp. Mỗi đêm, họ mơ thấy tổ tiên cầm dây rút ra từ lưng mình, mắng nhiếc: "Nhà chúng ta từ đời này sang đời khác đều là người có trách nhiệm, nhưng ngươi lại muốn đi theo kẻ nghịch tặc, thật là vô dụng, thật là vô dụng." Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện sau lưng mọc lên một nhọt độc. Vì thế, dưới trướng Minh Vương, bệnh dịch bắt đầu lan rộng thành một đội quân quái dị. Mọi hành động đều trở nên khó khăn và bệnh tình mỗi lúc một nặng. Có người đã giết một con chuột lớn, nhưng lại không ngờ đến khi nó chết, biến thành một con chuột khổng lồ, hoảng loạn kêu gào. Trong đêm đó, nó bị đánh chết, không còn dấu vết. Còn có người trong lúc giết heo, chó, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng gia súc, khóc lóc kể lể: "Ta kiếp trước vốn là người, nhưng vì phạm vào sát nghiệp chết đi rồi chuyển sinh thành heo chó, giờ lại phải chịu cái chết này. Hôm nay các ngươi giết ta, ăn thịt ta, đời sau các ngươi sẽ phải chịu nỗi đau lòng trị này." Mọi người trong môn đạo đều biết, Đây là dấu hiệu báo án của mười họ, nhưng những người trong thiên hạ lại cho rằng Minh Châu Vương đã phạm phải sát nghiệp khiến thiên địa bắt đầu sinh ra báo ứng. Mỗi nơi qua lại đều thấy mưa to như trút nước, những nơi dừng chân lại xuất hiện rắn độc, mãnh thú, bệnh tật tràn lan. Cầu trời không ứng, cầu đất không linh, toàn bộ thiên hạ như biến thành một pháp trường, nơi nào cũng ngập tràn tai ương. Chưa đầy nửa tháng, trận sát kiếp này đã lan rộng, những người trong thiên hạ không ai dám nhìn Minh Châu Vương Dương Cung như một người bình thường, mà ngay cả những kẻ đi theo Dương Cung, những kẻ quân đội thừa thãi rườm ra ấy cũng không thể tránh khỏi những lời đồn đại nổi lên khắp nơi, chỉ nói Dương Cung chính là ác quỷ chuyển sinh mang đến sát kiếp cho nhân gian, đi theo hắn chỉ vì thiên địa không dung, kiếp này lại kiếp khác phải chịu khổ, còn không bằng tìm một nơi sống yên ổn mà chết đói, kiếp sau ít nhất sẽ không phải chuyển sinh làm heo chó trong giấc mộng. Hồ Ma liên tiếp phá vỡ các điện, từ điện thứ 10, thứ 9 đến thứ 8, thứ 7, khiến đế quỷ phải bỏ chạy. Hắn cảm nhận được sát khí tràn ngập như một làn sóng dâng lên, nhưng khi chuẩn bị tấn công điện thứ 6, hắn cảm thấy sát khí dần suy yếu. Trong lòng hắn biết rõ, đây là do các thế tộc quý nhân trong nhân gian ra tay ngăn cản trận sát kiếp này. Giờ đây, sát khí của hắn đã suy giảm phần lớn, bởi vì sát kiếp từ nhân gian mang đến đã yếu đi, thực lực của hắn cũng giảm đi đến 7-8 phần. Mặc dù thế gian hiện đang ngập tràn sát khí, nhưng những quý tộc lão gia ấy sẽ không ngồi yên chờ chết. Ai quan tâm đến La Thiên Đại Tế, ai quan tâm đến khí số của thiên địa, trong mắt họ ba mẫu đất trước mắt mới là bảo bối lớn nhất. Minh Vương Dương Cung dâng lên sát kiếp, hung mãnh vô tận, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể hủy diệt cả thiên hạ. Nhưng đồng thời, những thế tộc quý nhân cũng sẽ phản kích ngay lập tức, mạnh mẽ đến mức vượt qua tưởng tượng, lẽ ra hắn phải cân nhắc kỹ càng, nhưng hắn lại không hề do dự, sầm nghiêm quát: "Sát kiếp đã đến!" Dù là thế gia lão gia hay mười họ môn đạo cũng chỉ là những con rối giấy không chịu nổi một kích, ta cần gì phải quay đầu lại ngược lại các ngươi, nạp mạng đi. Trong tiếng quát, hắn đột nhiên vung đao trực tiếp nhắm về phía đế quỷ thứ 6 mà đánh tới. Những kẻ được tin tưởng nhất, những người mà ngay cả khi được chuyển sinh từ nhân gian dù có ngăn cản sát kiếp hay tạo ra những biến hóa lớn lao cũng không phải là đối thủ của hắn. Các người ở nhân gian giết hại quý nhân, còn ta thì ở minh điện này chém chết hoàng đế, cái này thật sự rất tốt. Một đám người quê mùa cầm dao định giết sạch quý nhân sao? Trò cười, từ xưa đến nay làm gì có đạo lý này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã xây dựng cơ nghiệp, dựa vào đâu mà các ngươi lại muốn chiếm lấy giết? Các ngươi dám nhắc đến việc cướp lương thực, chúng ta không phải là những kẻ dễ dàng bóp nghẹt như mì vắt, trâu ngựa không nghe lời thì phải chịu roi. Nếu trong lòng ngươi có vọng tưởng thì chỉ có cái chết chờ đợi. Ngay từ đầu, người trong thiên hạ này đã bị trận sát kiếp này làm cho sợ hãi tột độ. Không ai ngờ rằng lại có kẻ có thể khiến cho thế lực trong thiên hạ không thể đứng vững, khiến cho những thế tộc quý nhân không thể làm gì được, lại có thể hòa nhập với đám người quê mùa, cùng nhau tranh giành lương thực. Trước đó các triều đại thay đổi cũng không thiếu những người quê mùa bị áp bức, muốn đứng lên khởi nghĩa, nhưng thường bị giết ngay khi còn trong trứng nước. Thế nhưng Minh Vương lại âm thầm nhận lấy sự giúp đỡ, đúng là phá vỡ lời nguyền của lịch sử, lập tức tạo ra một sóng gió chưa từng có. Nhưng ngay sau đó, sự phản kháng mà họ phải đối mặt lại mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước kia, việc này là do hoàng gia làm, nhưng bây giờ hoàng gia đã không còn nữa. Trận trấn áp này càng trở nên dữ dội, như một cơn gió cuồng bạo, không thể nào ngừng lại được. Rốt cuộc thì bọn chúng đã ra tay. Cũng như vậy, trong lúc thiên hạ gặp tai ương, quỷ thần loạn nhân gian, sự mất cân bằng của nhân gian, không còn nhận được hương hỏa từ thế gian nữa, nhưng họ vẫn tồn tại dưới hình thức miếu thờ. Vô số người chuyển sinh trở thành tín đồ của Thiết Quan Âm, với ngôi miếu này làm hạch tâm, triển khai một cuộc trò chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Tại Tây Nam, xuất hiện một loại bệnh kỳ quái, gọi là hóa thử bệnh. Đây không chỉ là dịch bệnh thông thường, mà là một lời nguyền ác độc khiến người sống bị biến thành chuột trong mộng. Khi ấy, lý trí sẽ hoàn toàn mất đi. Họ trở thành một đội quân hỗn loạn, ăn thịt người và gây náo loạn khắp nơi. Bây giờ, hóa thử bệnh đã lan rộng khắp Tây Nam, biến những vùng đất 3.000 dặm thành quốc gia chuột hóa, khiến cho Minh Châu cũng không tránh khỏi tai họa. Hắc hắc, cờ hiệu của Minh Vương vốn là để tiêu diệt con chuột lớn, bảo vệ dân chúng, thế mà bây giờ lại bị chúng mượn dùng, biến thành yêu ma hoành hành. Tại Hồ Châu phía nam, trong Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện biến hóa quái dị, có yêu sơn ẩn náu trong núi. Binh mã đến nhưng không thể dò tìm, chỉ trong chốc lát đã bị yêu sơn bắt đi. Từng đội binh lính, trời gọi chẳng ứng, đất kêu chẳng linh, chỉ còn cách bị treo cổ trên vách núi. Bây giờ tướng quân Trương Yến Mác của Bảo Lương Quân chỉ huy 10.000 binh lính và 30.000 dân phu đã hoàn toàn bị núi này nuốt chửng. Tại Tây Bắc, tình hình cũng không khá hơn. Nơi đây có thiên tượng kỳ quái, mình vương khắp nơi, tai họa phong, tuyết, mưa rơi liên miên. Quân đội Minh Vương lên tới 200.000 người bị vây kín tại Hồ Lô Minh. Tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Tại Đông Nam lại có Hủ Lương bị tru hóa, khiến người dân trở thành bệnh điên. Đầu tiên, quân đội mang cờ hiệu Minh Vương đến, lương thực thì hư mục, thịt thối rữa. Ngay cả lương thực tốt trong một ngày cũng biến thành hắc thủy. Dê bò còn sống thì qua một đêm đã chết sạch. Có kẻ hoảng sợ, có người lại cho rằng đó chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng vẫn cứ ăn lương, ăn thịt dê bò, thế rồi lại bị bệnh điên, không phân biệt bạn thù, giết chóc bừa bãi. Nơi đó vốn có 200.000 binh mã của Minh Vương, giờ tất cả đều điên loạn, lại thẳng hướng Minh Châu Phủ mà lan tràn. Nếu không kịp ngăn chặn, e rằng trong vòng nửa tháng, quê hương của Minh Vương sẽ bị dò xét. Ha ha, Bắc Địa thì lại đơn giản hơn, chỉ cần có Trường Hồng Vương, không cần thi pháp, không niệm chú, chỉ cần dũng mãnh thiện chiến. Dưới trướng hắn có vô số mãnh tướng đã chiếm đoạt 7 vị vua cờ ở Bắc Địa, hợp thành một đội. Giờ hắn lại phái 3.000 tinh binh trực chỉ Minh Vương, nói là muốn chém giết Minh Vương Dương Cung, vì muốn diệt trừ tai họa cho dân chúng. Giờ đây Minh Vương đã khởi động một trận sát kiếp, đánh đầu thẳng đó. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu người hưởng ứng, giết chóc các thế tộc, đoạt lấy lương thực. Nhưng ngay sau đó những đả kích cũng đến như mưa rơi, vô số sự kiện kỳ quái, tất cả đều rơi xuống đầu những kẻ quân đội dư thừa rườm rà. Nếu nói về Minh Vương, dưới tay hắn vốn có một chi Bảo Lương quân, người trong thiên hạ đều nhận ra cờ hiệu đó. Nhưng khi sát kiếp này bùng phát, tên Bảo Lương quân lại không còn được công nhận. Có người gọi họ là Lưu Phỉ, cũng có người trực tiếp gọi họ là quân dư thừa rườm rà. Người bên ngoài nếu rơi vào tình huống này có lẽ đã khó mà thoát được, và chắc chắn sẽ bị hủy hoại, mất hết cả thành danh. Thế nhưng những kẻ chuyển sinh lén lúc quan sát lại nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhận thức được rằng trong trận tai kiếp này, năm nơi nguy hiểm nhất chính là những điểm trọng yếu cần phải chú ý. Da bị lột, xương thay đổi, biến người thành chuột, khó mà nói trước được. Chỉ có bà Hí Môn mới hiểu rõ thủ đoạn này. Sau khi trao đổi thông tin, một người cười lạnh, nói tiếp, Tây Nam Phù Diêu Vương chính là thần thủ Triệu Gia đứng ra giúp đỡ. Dưới trướng hắn có thiết sĩ quân, nghe nói vào ban đêm, bọn họ có thể lợi dụng gió bay lượn, bắn tên từ trên không, giết chết kẻ địch. Bọn họ tạo ra trận hóa thử bệnh này, đồng thời cũng đã thiết lập một hội chùa tại miếu Cửu Thủy Tây Nam, nơi tụ tập những tài năng hát hí khúc, diễn kịch, các bậc kỳ tài ở mọi nơi đều đến đó. Muốn phá giải trận hóa thử bệnh này, trước hết phải vượt qua trận Cửu Thủy Bắc Thần Hội của bọn họ. Ngay sau đó một người trầm giọng nói tiếp, Hồ Châu Chi Nam chính là Thập Vạn Đại Sơn, núi bên kia chính là tổ địa của gia tộc Trúc, nằm ở Quan Sơn. Còn về Điếu Tử Lĩnh, dù là núi yêu, tà dị, nhưng đối với gia tộc Trúc mà nói, lại không quá khó. Truyền thuyết nói rằng, môn phái vu cổ với pháp thuật cao minh nhất là tĩnh sơn chi thuật, có thể làm tĩnh lại một ngọn núi lớn, sử dụng sức mạnh của núi để phục vụ bản thân. Muốn phá giải tĩnh sơn chi thuật này, thì cần phải có người đến thăm Quan Sơn của gia tộc Trúc một lần. Về phía Tây Bắc, tai họa này chính là do Phúc Y Vương gây ra. Sau một hồi lắng xuống, có người lên tiếng nói về Minh Vương Dương Cung hiện đang gặp nguy khốn. Tạo Phúc Tôn gia tự tiện mời gọi tai họa, Phúc Y Vương rõ ràng là do bọn họ nâng đỡ. Điều này không thể coi thường được Tạo Phúc Tôn gia. Khi họ không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay là liền dùng những chiêu thức hiểm ác. Trước kia chẳng phải Hồ gia lão Bạch Can huynh đệ suýt nữa đã chết dưới tay họ sao? Vấn đề này gây họa lớn, cầu tuyết, cầu mưa đều là do Tôn gia bảy đại nhưng tai bày ra. Nghe nói họ có thể cải thiên hoán địa, ngoài ra còn 4 chiêu thức mà chưa từng lộ diện. Không thể nói trước được, Đông Nam lại là do hoạt quỷ Trần gia sai khiến. Hắc hắc, hàng đầu môn này bình thường ít khi lộ diện, hết sức bí ẩn. Bây giờ họ vừa ra tay thì chính là dịp phủ hủy quốc, dùng thủ đoạn tàn độc. Về chuyện này, nếu bàn đến Minh Vương gặp phải ngũ đại kiếp số, thì đây là kiếp số ác nghiệt nhất. Nghe nói Trần gia còn ngũ đại hàng thi, trong đó có Hủ Lương khiến người thành điên, chắc chắn chỉ là một trong những năng lực của hàng thi. Nếu cả năm hàng thi đồng loạt xuất hiện, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên địa này dù là yêu thiên quỷ địa, nhưng trời đất vẫn còn tồn tại. Không biết hàng đầu Trần gia có được khả năng gì mà dám không sợ thiên lý như vậy. Cuối cùng có người lên tiếng, Bác vị Trường Hùng Vương dù có thế nào cũng không thể nói được. Người sáng suốt đều đã nhìn ra đây là đồ tử đồ tôn của Dưỡng Mệnh Chu gia. Họ đều đã đầu quân, bắt đầu vận dụng lực lượng. Hắc hắc, đây chính là Thủ Tuế Môn. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể vừa đi vừa về, lại có thể giết được mười mấy mãnh tướng trên sa trường. Muốn nói đến việc bảo vệ vua cọ, Chu gia là thích hợp nhất. Một hơi có thể bảo vệ được 10 cái, 8 cái cũng không có gì là ngoài dự đoán. Nhưng bây giờ lại có một đám Thủ Tuế mãnh tướng của môn hạ cùng lúc tụ tập dưới tay Trường Hùng Vương. Trên sa trường này còn ai có thể đối phó được? 5 người xuất thủ, ngũ đại kiếp số như 5 chiếc binh đóng vào Minh Vương mạnh mạch, đồng thời gắt gao ngăn chặn trận sát kiếp này. Đám người trao đổi tình báo nhưng không ai cảm thấy quá ngạc nhiên. Từ khi trận sát kiếp này bắt đầu, những người chuyển sinh đã âm thầm giúp đỡ, không biết đã giúp họ giải quyết bao nhiêu phiền phức. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng, phiền phức lớn nhất vẫn còn ở phía sau. Xét kiếp này chém đứt mệnh số, điều mà không ai có thể chịu đựng nổi chính là Niệm Quý Nhân, lão gia kia. Mà Niệm Quý Nhân lão gia này muốn giảo sát Minh Phương, thì những kỳ nhân trong thế gian này tự nhiên cũng đi theo. Dù sao bọn họ có thể là những kẻ được quý nhân lão gia cung phụng, hoặc cũng có thể chính họ đã học được những bản sự này. Tất cả chỉ vì muốn trở thành quý nhân lão gia. Khi sát kiếp mới bắt đầu nổi lên, bọn họ phân tán mà hành động, tự nhiên không thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ, Ngũ Đại Vua Cỏ đã liên thủ để giảo sát Minh Vương, bọn họ không thể không hiện thân. Mỗi người đều giải thích một lượt, nhưng ngay xung quanh chỉ toàn tai họa, khiến lòng người không khỏi sinh ra sự kiềm chế. Một người thở dài nói, trước đây ở Kinh Thành chúng ta cùng mời họ định đấu pháp phân thắng thua, vốn là để cho thiên hạ này có thể giảm bớt tội lỗi, không ngờ cuối cùng lại dẫn đến đại loạn như thế này. Hắc hắc, đấu pháp phân thắng thua. Một người khác nghe vậy, không nhịn được cười nói, câu này nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra không dễ làm chút nào. Trong suốt 20 năm qua, người họ kia quả thật rất uy phong, ai mà không nghĩ bọn họ sẽ xuất hiện lần nữa, cho rằng mình chính là hoàng đế của thế gian này. Nhật Ngôn Cửu Định trong lòng có chút ảo giác, nhưng bọn họ không phải như vậy. Chúng chỉ là những kẻ chiếm đoạt quyền lực đô di, kế thừa di sản của triều đình, chen vào tầng lớp thế gia mà thôi. Chẳng qua là họ được giai tầng kia cho cơ hội mà lên cao, họ đâu có thực sự nắm trong tay thiên hạ này, cho nên lời nói của họ căn bản không có trọng lượng. Thế cần tính là vị trí dưới mông họ, chứ không phải lời nói của họ. Giờ khi trận đại kiếp này bùng lên, những quý nhân kia chắc chắn sẽ không hài lòng. Bọn họ không hài lòng thì năm họ còn lại sẽ phải ra tay thay bọn họ ngăn cản trận kiếp này. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng tộc nhân của họ cũng sẽ nghĩ như vậy, thuộc hạ của họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây là quy luật rồi, không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà thay đổi. Như vậy mà nói, chẳng lẽ còn mong mời họ sẽ hạ thủ lưu tình sao? Bọn họ lưu tình, nhưng chúng ta thì không thể lưu tình đâu. Nói đến đây liền có người cười khẩy, Thượng Kinh Thành đã có một trận đấu pháp ước định, trận sát kiếp này bọn họ sợ hãi, muốn ra tay mạnh mẽ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, mới chỉ là khai mà thôi. Chúng ta không chỉ muốn đẩy trận sát kiếp này đi xuống, mà còn muốn đoạt lại pháp của bọn họ. Tất cả lực lượng đều phải tập trung vào trận sát kiếp này. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, chỉ là khi thời gian tân thiên đến, nhân gia này vẫn còn đủ người mới có thể có sức mạnh đối kháng với thái tuế. Nhân gian trọng mệnh số, nhưng thái tuế lại không quan tâm. Nếu như đội tân thiên, nhưng nhân gia lại chết hết phân nữa, còn lại chỉ là một số lão gia phu nhân, xương cốt của họ có cứng rắn đến đâu thì có thể đuổi được thái tuế sao? Đã như vậy thì phải giết bọn họ, không phải giết người của họ, mà là giết đi cái gan của bọn họ, giết chết cái ghế dưới mông của bọn họ, để chúng thành thật là một lần bách tính. Chư vị, nếu năm họ không ra tay thì thôi, một khi đã xuất thủ vậy thì phải đến lúc chúng ta thử thách bản lãnh của mình. Người đang nói chuyện, các phương thế cục đã được phân tích rõ ràng. Lúc này người đề xuất trong hội nghị, tiểu thư rượu vàng đỏ, hắn giọng một cái rồi chậm rãi lên tiếng, chư vị chớ có chủ quan. Ta cần nhắc nhở các ngươi, Quan Sơn Trúc, Dưỡng Mệnh Chu, Tạo Phúc Tôn, Bảy Triệu, hàng đầu trần năm nhà này, mỗi một nhà đều có bản lĩnh không tầm thường. Về nghiên cứu hoàng tìm bát cảnh, chúng ta không thể so với bọn họ, vì họ hiểu rõ hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chúng ta nhất định phải thắng, chúng ta phải khiến bọn họ gây ra đại họa. Trong thế giới này đã có quá nhiều người trước đây thắng mà chết. Chúng ta đối mặt với bọn họ là những người sở hữu thuật pháp sâu nhất, tâm tư cũng âm hiểm nhất, là những kẻ cứng cỏi nhất trong nhân gian này. Bọn ta đương nhiên sẽ phải gặm nhấm, nhưng các ngươi có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong bản mệnh liên miếu, sau khi nghe những lời này, không khí lặng im, dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí mọi người. Nhưng thật lâu sau, một tiếng cười khẽ vang lên, rồi một giọng nói phát ra, rượu vàng đỏ tiểu thư, thế mà lại dám nói chuyện đường hoàng như vậy, nói cái gì là nguy hiểm hay không, chúng ta đã bị khuất phục suốt 20 năm. Đến cuối cùng, nếu không có một chút kích thích, thì làm sao xứng đáng với việc chuyển sinh lần này trong thế gian này. Ha ha, thành đoàn làm nhiệm vụ. Tiếng cười ấy giống như mở cửa chợ, lập tức có người đi theo cười vang, rồi lần tiện nói, ta chính là Tề Châu Song Kim Tửu, ta đã sớm thấy cái bà hy môn kia không vừa mắt, bọn họ chỉ là hạng cửu lưu, lại dám xưng là tông môn, làm tổ sao? Ta đây muốn đi Tây Nam, phá trận của Triệu gia Bách Thần Hội, có ai nguyện ý cùng ta đi không? Hỏi xong câu đó, ngay lập tức có vô số cao thủ đáp lại, cùng đi, xem trò vui, ai không đi. Lão Cao Lương cười nói, để đối phó với bà Hí Môn, cần phải nhìn nhận chúng cho quen thuộc. Ta với bà Hí Môn có thể nói là vô cùng quen thuộc, tự nhiên sẽ không để chúng ta gặp phải khó khăn gì. Cặp công văn nói, bình thường ta ít khi nổi danh, nhưng nếu có chuyện tốt kiểu này, sao có thể bỏ qua, nhất định phải đi một lần. Rượu nếp nói, ta cũng không ngại đối phó với ai, chủ yếu là vì ta ở gần Phù Diêu Vương. Hiện giờ ta đã đặt quân đội ở cách nhà ta chỉ 20 dặm, tính ra thì là ta một người. Lại có người cười nói, hàng đầu Trần gia là pháp môn hiểm nhất, ở trên giang hồ này cũng hiếm có. Nhưng ta Đông Châu rượu gạo thì không sợ bọn họ, ai muốn đi cùng ta một chuyến. Ngay lập tức có người đáp lời, cười to, ta có thể theo ngươi, nhưng ta nói trước, rượu gạo chính là nước ngọt, thật sự không phải là rượu. Phía dưới có tiếng người nhỏ giọng hỏi, còn bia dứa thì sao, có tính là rượu không? Lại có người nói, khá lắm, cái này thiểu đi hai cái. Còn Tạ Phúc Tôn gia thì thầm bí nhất, nhiều môn phái của họ đều là những thủ đoạn liên quan đến âm phủ, có chút tà vật. Tuy nhiên cũng may là Bất Thực Ngu vẫn đang hỗ trợ dân chúng, giờ đây Đường Thần ở dân gian cũng có chút uy tín. Ta đã là Điện Thần Phụ Linh, Tạ Phúc Tôn gia mà đứng bên ta thì là hợp lý, cũng chỉ là một bàn tay không thể vỗ nên tiếng thôi. Không biết có vị huynh đệ nào nguyện ý cùng ta đi Hoa Điêu Tự một chuyến không? Một giọng nói lạnh lùng mở miệng, chính là tiểu thư rượu nho trắng. Tay ương giết người, tư mệnh người sống, ta cùng ngươi một đạo, đi cùng Tạ Phúc Tôn gia ở thủ. Ngũ gia bị kêu lên, ta cũng đi, ta cũng đi, tính ta một người. Nhưng hắn chưa dứt lời, thanh âm buồn buồn của Mộng Đạo Lưu liền nhẹ nhàng vang lên, Bì đệ, ngươi không thể lúc này không coi trọng nghĩa khí như vậy. Người khác đều có người chọn, hai anh em chúng ta lại không được chọn. Dưỡng mệnh Chu gia nâng đỡ Trường Hồng Vương, lúc này đã đến tận cửa nhà rồi. Chỉ có điều, Chu gia quả thực rất mạnh, các huynh đệ có ai nguyện ý tới giúp chúng ta một tay không? Ta sẽ đi qua giúp ngươi. Mọi người nói thủ tới khắp bãi hí, nhưng ta không tin lời ấy, lần này qua đó chắc hẳn cũng có thể giúp được chút ít. Sự vang đỏ tiểu thư cười nhẹ, mở miệng nói, chư vị, trận đấu pháp này tiền cảnh chưa định, hung hiểm không rõ, chỉ nguyện mọi người đều có thể thể hiện ra thủ đoạn của mình. Người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, chúng ta những người chuyển sinh không thích đứng trên mặt nổi để mọi người nhìn thấy, thanh âm không lưu lại cũng không quen dùng tên thật, đại khái danh tự cũng sẽ không lưu lại trong thế giới này. Nhưng chỉ nguyện chúng ta đi qua trong thế giới này có thể lưu lại dấu vết của mình. Đám người vốn dĩ đang cười nói lớn, nhưng khi nghe nàng nói xong, tâm trạng mỗi người bỗng nhiên trở nên hơi kiềm chế, không ai muốn tiếp tục trò chuyện về những chủ đề nghiêm túc như vậy. Một lúc lâu sau, bỗng có người lên tiếng, không đúng, còn có cái Quan Sơn Trúc gia, chẳng lẽ không ai chọn sao? Bầu không khí trong linh miếu bỗng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người hừ một tiếng, rồi lên tiếng, một nha này à, 3 tháng trước đã bị người chọn rồi. Có người hỏi, có ai muốn đi giúp Hầu Nhi Tử tiên sinh đối phó Quan Sơn Trúc gia không? Xung quanh im lặng một lúc, bỗng nhiên có một giọng nói hưng phấn vang lên, ta là rượu Hoài Lan, các vị đại ca, sao các ngươi không muốn đến đây sao? Có phải vì vị đại ca này nhân duyên không tốt sao? Ta em hiểu nhất là sống hòa thuận với mọi người, ta đi theo hắn đi. Nghe vậy, mọi người vẫn im lặng, chỉ có Nhị Ô Ê Đầu và Rượu Nho Trắng tiểu thư, cả hai đều trong lòng lo lắng, thầm nghĩ không ổn. Trúc gia Ba Mặt Trống, Triệu gia Bách Thần Hội, Trần gia Ngũ Hành Thi, Tôn gia Thất Tai Kỳ, còn có tai Chu gia 17 trên cầu khách. Trong khi thế gian đối mặt với tai kiếp bốn phương, Minh Vương bị kiềm chế chặt chẽ, các thế tộc quý nhân trong thiên hạ rất nhiều người cũng không khỏi kinh ngạc, tự hỏi bọn họ là những kẻ quê mùa vô dụng, e rằng sẽ bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Nhưng khi đối diện với kiếp nạn này, năm gia chủ chủ trì, mỗi người đều trong phòng đá trầm mặc than thở, những tuyệt chiêu của các môn phái đều đã được triển khai. Ta nghĩ đến những tuyệt chiêu này có thể dùng cho quốc sư, có thể dùng cho các vị huynh đệ, thậm chí nghĩ đến việc dùng trên thân Thái Tuế, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra. Những tuyệt chiêu này của chúng ta cuối cùng lại phải dùng cho bọn dân quê nông thôn. Người đang nói chuyện, người mặc cẩm bào, mặt trắng râu dài, chính là Dưỡng Mệnh Chu gia đại chủ Sự Chu Chi Mệnh. Hắn thấp giọng than thở nói, chẳng lẽ thật sự là Lý gia sẽ bại lần này sao? Chúng ta trong lòng đều đã sợ hãi rồi sao? Không phải vì hương dân, mà là đang chờ đợi những kẻ chuyển sinh tà túy bỏ ra chiêu. Bên cạnh có người đột nhiên mở miệng, vốn dĩ là đã hẹn đấu pháp phân thắng bại, vậy mà bọn họ lại dùng trận này sát kiếp nuốt lấy Lý gia. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn trơ mắt nhìn bọn họ xu hổ nuốt sói, đem những thứ trong tay chúng ta dưới tay người giết hết sao? Không thể nói trước, vốn chỉ là cược thân gia đấu pháp, giờ lại thành cược thiên hạ. Nếu chúng ta không ra toàn lực, vậy phải làm sao? Chu gia đại chủ sự trầm mặc, một lúc sau bỗng nhiên nói, vậy nếu chúng ta thắng thì sẽ như thế nào? Mọi người đều nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng vang lên, nếu thắng chúng ta cũng sẽ nâng đỡ tân hoàng đế, khu trục Thái Tuế, chẳng phải cũng là có công với thế gian sao? Chu Tri Mạnh chăm chú nhìn hắn một thoáng, rồi thở dài, tốt a, nhân gian gặp kiếp số, âm dương rối loạn, một niệm thành thần, một niệm thành quỷ, chỉ nguyện chúng ta sẽ không trở thành tội nhân của vùng thiên địa này. Đám gia hỏa kia, đến lúc này cũng vẫn chưa hiện ra chân tướng thật sự. Đây là cuộc đối kháng nằm họ đấu pháp, mà ngược lại, bọn họ khiến nó giống như chỉ là tay nắm tay đi dạo đại tập vậy. Bà Hí Môn có nhãn lực độc, người nói đi, trận đấu pháp này chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Cuộc họp kết thúc, bầu không khí cũng không còn nghiêm trọng nữa. Mọi người vẫn cười nói, phân công nhiệm vụ cho nhau. Rượu vang đỏ tiểu thư cũng cố gắng nhắc nhở bọn họ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng nàng cũng không biết những lời nàng nói có bao nhiêu người thực sự nghe vào lòng. Khi tách ra khỏi nhóm, trong bóng tối, Nhị Âu quay đầu, người vẫn giữ im lặng suốt đêm, cuối cùng cũng bắt đầu đối thoại với nàng. Mười phần, rượu vang đỏ tiểu thư cảm nhận được trong lời nói của Nhị Âu quay đầu có chút nặng nề. Bèn cười nói, chúng ta không có lý do gì, cũng không có hứng thú để đánh một trận chỉ để thắng. Cho nên, trận đấu pháp này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhưng người truyền sinh đến quá muộn, Nhị Âu quay đầu lo lắng vùng tay, tỏ ra bất lực, mà lại còn bị lời nguyền của thái tuế. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể dừng lại ở mức độ không phải người, có lẽ một vài người có thiên phú dị bẩm, có thể sở hữu một vài vật phẩm đặc biệt, có thể đạt đến cấp độ không phải quỷ. Nhưng chúng ta đối mặt lại là năm họ, mỗi nhà đều có ít nhất một tồn tại cấp thần. Nói về can đảm thì đơn giản, nhưng khi phải liều mạng thì sao? Chỉ từ cảnh giới mà nhìn, có tư cách cùng mười họ chính trị giao thủ chỉ có ba vị. Rượu vang đỏ tiểu thư nghe hắn nói xong, bỗng nhiên cười cười nói, Thiết Quan Âm, ngươi và Hầu Nhi Tử tiên sinh cũng vậy, nhưng ngươi cũng đừng coi thường những người chuyển sinh khác, có thể chịu đựng qua 40 năm, dám tiếp nhận nhiệm vụ này, ai mà không có tuyệt chiêu trong tay. Huống chi, nàng dừng lại một chút, thanh âm trở nên trầm xuống, chúng ta có 10 nhà, nhưng lại không có đủ ưu thế. Nhị Oa đầu thở dài một hơi, cảm thấy áp lực càng thêm nặng nề. Trước đây, y đúng là quá quen với việc phát triển quá mức, thân hình cao lớn, dễ dàng bị phát hiện. Không ngờ rằng, trong suốt cả đời lại không thể che giấu được điều này. Bây giờ, những điểm yếu đó lại trở thành thứ mà y không thể tránh né. Dù trong lòng đầy phiền muộn, nhưng cũng không có ý định trốn tránh nữa, liền nói thẳng, đã như vậy, sao ngươi không để ta đi lĩnh việc này, có thể là do ta đi trực tiếp đối phó với một gia tộc nào đó. Rượu vang đỏ tiểu thư nở một nụ cười, nói, bởi vì chúng ta không chỉ đối kháng với năm nhà, mà là cả thiên hạ này. Giống như hiện tại, cản trở trận sát kiếp này không phải chỉ có Triệu, Trần, Trúc, Tôn, mà là tất cả các thế tộc, các môn phái. Nếu chúng ta dồn hết tất cả sức lực vào năm gia tộc này, thì nhất định sẽ thất bại dưới tay bọn họ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Tiểu Bạch đã tiếp nhận gia sản của Bất Tử Vương gia, Vô Thường Lý gia cũng gia nhập dưới cờ Minh Vương. Đó là lực lượng mà chúng ta có thể điều động. Chỉ là, nói như thế nào đây, Bất Tử Vương gia từng là một trong 10 họ, nhưng khi đến tay hắn, những kẻ đứng trong hàng ngũ đó lại không còn tính là 10 họ nữa. Vô Thường Lý gia cũng tương tự, khi chuyển đầu tiến vào dưới quyền chúng ta, họ chỉ biết uể oải đứng lên, không còn giữ được danh khí này trước của 10 họ. Đây không phải là chuyện tẩy trắng yếu ba phần, mà là bản chất của chính 10 họ đã quyết định như vậy. Đấu pháp trước đây bại bởi tay chúng ta, nhưng Vô Thường Lý gia vẫn cho rằng mình có thể kiểm soát toàn bộ môn đạo. Làm sao biết được, môn đạo này vốn không chấp nhận hắn. Hắn đứng ở một phương trời của thế gian, điều khiển toàn bộ hình hồn trong môn như cánh tay của mình. Nhưng bây giờ ném hắn vào tay chúng ta, lại phát hiện người trong môn không còn tuân theo hắn nữa. Âm phụng dương vi, như vậy mới tốt, để bọn chúng xem như phản đồ, không chịu nghe theo chúng nữa. Cho nên, cuối cùng vẫn là xuất thân quyết định. Nhị Oa đầu nghe xong, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác áp lực nặng nề. Người chuyển sinh trước đó không phải lúc nào cũng trốn tránh, mà họ cũng từng giao thủ với 10 họ một cách cứng rắn. Tuy nhiên, khi thật sự phân tích sâu, người chuyển sinh lại nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất không phải 10 họ, mà chính là thế đạo hiện nay, không để cho người trực tiếp đi đối phó với một nhà nào, chính là vì lý do này. Rượu vang đỏ tiểu thư mỉm cười nói, Thiết Quan Âm đã nói với ta, đấu với năm họ, chúng ta nhất định có thể thắng. Tuy nhiên, thế giới này có những vấn đề mà nàng không thể nhìn rõ, đó cũng là mối lo ngại của nàng. Vì vậy, chúng ta cần phải có người quan sát toàn bộ thiên hạ, để phòng bất trắc xảy ra. Việc này đương nhiên chỉ có Tẩu Quỷ Môn mới có thể làm được. Hiện tại ngươi, thế nhưng là đừng đánh Tẩu Quỷ chi chủ. Nghĩ rằng nên làm như vậy, xem thiên hạ đàn liệu vấn đề có lớn không? Lớn hay nhỏ có thể thế nào? Nhị Oa đầu cười khổ một tiếng, rồi nói tiếp, việc này ta tay giỏi cũng có thể làm được. Chỉ là Thiết Quan Âm người này, dừng một chút, hắn lại cười khổ nói, luôn cảm thấy làm cho lòng người không nỡ. Trước kia ta chỉ cảm thấy cái Hầu Nhi Tử đáng sợ, bây giờ nghĩ lại, người ta chỉ là quá lý tính. Thiết Quan Âm này lại biết rất nhiều chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu nói thẳng, luôn khiến người ta cảm thấy trong lòng không nỡ. Nàng còn đang ngủ say trong 12 quỷ đàn ở Thượng Kinh. Rượu vang đỏ tiểu thư khẽ trầm mặc một chút, không trực tiếp trả lời, chỉ thấp giọng nói, nàng đang bận rộn xử lý một số chuyện không dễ nghe, không dễ nhìn, nhưng nhất định phải có người đi giải quyết. Chúng ta đã không thể để ý đến mọi thứ, chỉ có thể tận lực làm tốt phần việc của chính mình. Ta tin tưởng chúng ta thắng chắc 10 phần, bởi vì chúng ta đều đã vượt qua những trận gian nan nhất và giành được thắng lợi. Có lẽ sẽ có người e ngại, nhưng ta cũng tin tưởng rằng sẽ có nhiều người đưa ra lựa chọn đúng đắn. Trước đây chúng ta bị thái tuế nuốt chửng là vì có nguyên nhân. Mọi người thân phận khác nhau, lai lịch khác biệt, nhìn trong lòng đều có những điều giống nhau. Thối lui ra khỏi bản mệnh linh miếu, Nioe đầu tỉnh lại từ giấc ngủ của mình. Bây giờ hắn vẫn còn ở mãnh hổ quan. Từ khi trận sát kiếp bắt đầu, hồ ma đi làm những chuyện quan trọng khác, hắn nhận thức được rằng việc tranh giành thiên mệnh không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Không đi theo quân đội, bây giờ hắn vẫn đứng ở điểm xuất phát này. Nhìn lên bầu trời đêm âm trầm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, lên đèn. Trong tay áo hắn hô vang, và từng đạo đèn kỳ bay ra, cuốn lấy hắn rơi xuống một phòng, tạo thành một đèn kỳ cao chín trượng chín. Sau đó, Nioe đầu sử dụng phép thuật của đèn để đưa tay. Năm viên đá lớn nhỏ khác nhau từ bên trong sơn cốc bay ra. Mỗi viên một, chúng lần lượt rơi xuống các hướng khác nhau, rơi vào trong đèn của hắn. Mỗi viên đá vào đèn, cả vùng trời đất rung động, dường như cả bầu trời đất này đều mơ hồ hòa vào đèn. Nhìn thấy năm viên đá vào đèn, sắc mặt của Nioe đầu đã cực kỳ ngưng trọng. Hắn thấp giọng mắng một tiếng, liều lên thanh này đi. Trong khi lật tay, ba nén hương rơi xuống mặt đất, đã nổi lên khói hương màu xanh lục. Hắn lẩm bẩm, thiên thanh rõ ràng rõ ràng, xin mời thần hàng đèn chiếu thiên thanh, thần hóa thần hóa thân, hóa lên nhật nguyệt chiếu rõ ràng. Trời có khí số, đất phân âm dương, thế gian tẩu quỷ, âm thần tà túy, nê ta trên đàn chi lệnh để xem thiên hạ. Kẻ trái lệnh, chém. Niệm xong câu chú, hắn liền giơ tay lên, một tấm bùa vàng bay ra ngoài, tiếng còi vang lên, truyền ra từng hồi, giống như tiếng vang của một chiếc chuông. Chỉ thấy trong bóng tối, mây đen cuộn tán, lộ ra năm viên đại tinh, ánh sáng tỏa ra bốn phía, sáng rực hơn hẳn những vì sao khác. Hai viên ở phương Bắc, ba viên ở phương Nam, giống như năm con mắt đang dõi nhìn khắp nơi. Trong đó một con mắt dừng lại nhìn về phía đông, nơi có Minh Châu và Sương Bình Vương đang đứng trước trận. Rốt cuộc là sao? Ở nơi này có một đội quân mang cờ hiệu của Minh Vương, là những người do Bất Thực Nô và các tử đệ tỉnh lại, cùng với Khổ Bách Tính, gián tiếp từ nhiều châu đã tụ tập lại thành hàng trăm nghìn người. Trong đó, đa phần là lão bà và trẻ nhỏ, nhưng cũng có hơn 10 vạn thanh niên trai tráng. Đây vốn là một đội quân dư thừa, mang theo nhiều bộ phận lễ tẻ, đặc biệt là đội dũng mãnh, với mục đích là đối quân với đại quân Minh Vương. Nhưng không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi, họ lại gặp phải đại họa, tình hình chuyển biến đột ngột. Đầu lĩnh của họ tự xưng là tướng quân đòi đồ ăn. Hắn có thể mượn cờ hiệu của Minh Vương để tập hợp một đám người cùng khổ không có lương thực, trải qua mấy trận chiến ác liệt mà không làm tàn rã đội quân, thậm chí còn bảo vệ được sinh mạng của phụ nữ và trẻ nhỏ. Điều đó cho thấy hắn là một hán tử có thủ đoạn và khí phách. Nhưng bây giờ vị tướng quân nổi danh này lại ngồi xổm trước kho lương, nước mắt rơi đầy mặt, đau đớn nói: chúng ta chỉ có thể chết đói, sao lại không kịp ăn lấy một chút lương thực? Dù đã bỏ bao nhiêu mạng người, cuối cùng chỉ cướp được mấy kho lương, nhưng sợ rằng không thể trụ đến ngày mùa thu hoạch. Vì cứu vớt cơn khát nước, họ đành phải đong đếm từng hạt gạo vào nồi. Nhưng cứ như vậy, một đêm trôi qua, kho lương đã bị nát hết. Trên đời này làm sao có chuyện tai hại như vậy? Dây xéo lương thực không phân biệt người là người hay là quỷ, đều đáng bị xét đánh. Đừng vội khóc, khóc cũng chẳng có lương thực mà ra. Cũng đừng mong người ta, những địa chủ, những lão gia sẽ thật lòng từ bi. Người đang nói chính là mấy vị dị nhân giang hồ sáng sớm mới tới đây, do các tiên sư trong Bất Thực Ngưu tiến cử. Họ vốn định theo quân lập nên sự nghiệp lẫy lừng, nhưng không ngờ vừa đến nơi này đã gặp phải chuyện kỳ quái như thế. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, họ lại tỏ ra bình thản như thường, nhẹ nhàng bóp vài hạt lương thực, chỉ thấy chúng biến thành màu đen, mốc meo. Nhẹ nhàng bóp ra là một tay đầy hắc thủy. Họ đưa tay lên ngửi ngửi, rồi quay đầu hỏi: chuyện này lương thực sao lại bị hư thế này? Có thể thấy được chuyện kỳ lạ gì không? Xung quanh có người đang đau lòng, có kẻ mặt mày ngơ ngác, nhưng vẫn có một người gàn lớn phụ trách trông coi kho lương. Giờ lương thực đã hư, hắn cũng sợ rằng sẽ bị chặt đầu. Lúc này hắn dũng cảm lên tiếng: là có một con phi thi đến bãi kho lương. Vào tối qua, khi chúng ta trông coi kho lương, đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mặc dù đã thắp đuốc, nhưng vẫn không thấy rõ xung quanh. Trong cơn mơ màng, chúng ta nhìn thấy trên trời có người bay xuống. Toàn thân nó đều toát ra mùi thối, mùi của người chết. Mặt mũi của nó đã bị nát, không còn giống người sống nữa. Nó không ăn thịt người, chỉ là hướng về kho lương mà bãi ba cái, sau đó lại bay đi mất. Chúng ta phải chờ đến bình minh, lúc đó mới có thể động đậy, tranh thủ thời gian bảo lên, mở kho kiểm tra, lương thực cũng đã hư hỏng hết rồi. Nghe được lời giải thích của hắn, các tướng quân bên cạnh vốn đang đói đều tỏ ra chán nản, nhưng không ai có lời nào để nói. Cảnh tượng xác chết bãi kho, rồi hủy hoại lương thực, Loại chuyện này bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Dù có thể tin được, nhưng làm sao những người dân ngoài kia vẫn đang chờ ăn cơm có thể tin được? Hắc hắc, quả nhiên là Trần Gia Phi thi hạ. Một người trong đám giang hồ dị nhân cẩn thận nghe xong, liền lạnh lùng cười một tiếng, rồi ném lương thực đi, nói: Trần gia ngũ đại hàng thi, cúi đầu lương thịt thối nát, hai bái thần hồn điên đảo, ba bái nhật nguyệt không ánh sáng, tứ bái thiên địa hôn mê. Bộ thứ năm hàng thi lợi hại hơn, nói có càn khôn đảo chuyển chi năng, nhưng cụ thể tác dụng thì lại chưa có ai hỏi thăm ra, liệu có thể cứu được không? Khất thực tướng quân nghe hắn nói về lai lịch của món đồ kia, trong lòng chợt dâng lên hy vọng, liền khẩn trương hỏi. Giang hồ dị nhân không trả lời ngay, mà bỗng nhiên quay sang khất thực tướng quân hỏi: cái tên Sương Bình Vương kia, chẳng phải đại quân đã tiếp cận rồi sao? Sao giờ vẫn chưa đánh tới? Sương Bình gì chứ? Không cần phải bận tâm, đòi đồ ăn, tướng quân buông lời, sắc mặt xa xút. Nếu thật sự chỉ có thể chết đói, chi bằng cứ để cổ tựa vào đao mà chết cho xong, ít nhất là chết không bị tội. Giang hồ dị nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, rồi đi qua. Trước đó chính là Sương Bình Vương dẫn quân tới, binh lực hùng hậu, nhưng chỉ có 30.000 tinh binh. Dù nhìn thấy đám quân dư thừa mấy trăm ngàn người ở đây, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện tấn công. Sau đó quân dư thừa này xảy ra vấn đề về lương thực, không có gì để ăn, chịu đói, rồi nổi loạn. Chính bản thân cũng cảm thấy bàng hoàng, nhưng Sương Bình Vương vẫn không hề động binh. Cái dáng vẻ của hắn như thể đang chờ đám quân dư thừa tự tan rã vì thiếu ăn, giảm bớt sức chiến đấu để có thể dễ dàng tiêu diệt. Đừng có khóc lóc ầm ĩ như vậy. Giang hồ dị nhân cười, vỗ vỗ vai tướng quân đòi đồ ăn, nói: miệng cười thì mới có vận may, đối mặt với vấn đề cứ bình tĩnh mà giải quyết, như vậy mới có thể giúp các huynh đệ giành thiên hạ, giải tỏa hết phiền muộn thì tâm hồn mới như hoa sen nở ra. Nhưng tướng quân đòi đồ ăn lại khóc to hơn: đói bụng thì hoa sen nở cái gì chứ? Dị nhân giang hồ cười lạnh một tiếng, nói: chẳng qua chỉ là lương thực nát một chút mà thôi, nhìn chút thì đọc có sao đâu, trương lên một chút vẫn có thể ăn được. Ta có cách giúp ngươi rút đi thi độc, lương thực sẽ sạch sẽ ngay, không chỉ có thể lấp đầy bao tử mà còn ngọt lịm, ăn nhiều một chút còn khiến lòng người say mê. Hắn nói xong còn có vẻ đắc ý: ngươi thử nghĩ xem, cái nào khiến người ta say lòng hơn, là lương thực hay là rượu? Ai quan tâm hắn là lương hay rượu, chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Trong khi mấy tướng quân nghe vậy kích động đứng dậy, nắm lấy tay hắn cầu xin: xin đi xin cứu, giúp dân chúng bốn châu bảy phủ, cứu lấy sinh mạng bách tính. Tất cả đều là những người đói khát, lương thực nát hay không, nào có ai quan tâm, chỉ cần ăn vào, người ta không điên mất là tốt rồi, chỉ cần sống sót, vậy là may mắn. Khỏi phải nói nhiều, đến đây làm giúp một việc thôi. Dị nhân giang hồ cười một tiếng, ra lệnh cho mọi người tháo dỡ kho lương. Sau đó, hắn đứng cách xa một chút, chỉ thấy kho lương đầy ắp, từng đống chồng chất dưới ánh mặt trời. Mỗi hạt lương thực đều dính đầy hắc thủy, một mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí. Hắn đi vòng quanh đống lương thực, miệng niệm chú. Làm vậy một lúc lâu, bất ngờ hắn lấy ra một cái hồ lô, từ trong đó phun ra một làn tử khí. Tử khí bao trùm lên đống lương thực, lập tức dập tắt được mùi hôi thối, ngay cả hắc thủy trong lương thực cũng dần dần mờ nhạt đi. Sau một lát, hắn thu hồi hồ lô, nhìn lại, mặc dù lương thực vẫn còn nhũn ra, đặc dính và có vẻ sền sệt, nhưng ít nhất nó không còn giống như trước khi nhìn vào đã thấy rõ ràng có độc, có thể ăn cơm. Giang hồ dị nhân cười khà khà, quay sang khất thực tướng quân mà nói: chỉ là lúc này có thể nấu thêm một chút để cho mọi người ăn no, không phải vậy loại lương thực này muốn thả thì cũng không thể thả nổi. Khất thực tướng quân đã suy nghĩ, có thể ứng phó một trận thì tính một trận, liền liên tục đáp ứng, an bài nhân thủ đi sửa chữa. Những con dê bò chứa chết bệnh thì đều phải giết hết, đãi quân 3 ngày. Rượu gạo ca, ngươi thật sự đã nhổ hết những gạo lương bên trong thi khí sao? Ngay lúc quân sĩ vui mừng vì có lương thực, người trẻ tuổi theo sau giang hồ dị nhân liền tiến đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Giang hồ dị nhân hay nói chính xác là rượu gạo, sắc mặt lập tức trở nên trầm xuống, nhổ cái rắm. Trần gia pháp bá đạo thi khí mục nát lương thực, đó chính là mục nát, tựa như người đã chết không thể sống lại, làm sao có thể cứu lại được lương thực này? Người trẻ tuổi lập tức ngỡ ngàng. Vậy ngươi, ta là dùng tử khí để tẩy lương. Rượu gạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Ngươi có biết hồ lô tử khí của ta giá trị bao nhiêu tiền không? Hay là lúc ta lên kinh, bằng bản sự trộm cắp một chút đồ vật như vậy, dùng để tẩy lương, chẳng qua cũng giống như dùng ngọc tỷ mà nện vào hạt đào mà thôi. Người trẻ tuổi có chút luống cuống. Vậy ngươi còn có không? Còn đủ để ăn qua mấy trận? Có một trận này là đủ rồi. Sắc mặt rượu gạo trầm xuống, điềm nhiên nói: ta không có yêu cầu gì khác, chỉ là muốn lý giải cái chữ lý này mà thôi. Trần gia hàng đầu, hiện tại chiêu này quả thực rất lợi hại. Thiên hạ bách tính đang thiếu ăn, nhất là thiếu lương thực. bọn chúng lại muốn hủy đi lương thực để gây ra thảm họa, giết người, thật là việc ác trời không dung. Vậy thì tốt, bọn chúng muốn tru tâm, ta liền muốn tru lòng chúng. Hiện giờ trong thế đạo này, việc hủy lương thực là tội ác trời đất không thể dung tha. Những kẻ dư thừa này, dù cho có chết đói, nhưng nếu chúng cướp được lương thực, ăn vào có thể cứu được mạng sống. Trong vùng thiên địa này, nó cũng coi như là được chấp nhận. Nhưng nếu đổi lại là người khác, hủy đi nhiều lương thực cứu mạng như vậy, chính là tổn hại âm đức, sẽ bị sét đánh rơi xuống. Vậy mà Trần Gia lại không sao cả, sao lại thế? Một người trẻ tuổi bên cạnh nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc sáng lên, thấp giọng nói: ta tới đây trước, ngược lại là muốn hỏi rõ ràng một chút. Môn pháp hàng đầu, nghe nói là cực kỳ yêu tà, thương thiên hại lý, tổn hại âm đức vô cùng. Vì thế bọn chúng bình thường không dám sử dụng, nhưng vì không dám dùng, nên trên giang hồ lại có được một thanh danh không tồi, quả thật là khó có được. Nhưng bây giờ, nhờ bọn chúng ra tay, mà vừa ra tay đã là một chiêu tuyệt hậu. Theo lý mà nói, chúng không thể thoát khỏi nhân quả này. Nhưng Trần Gia khác biệt, nhờ bọn chúng có cách tránh né nhân quả, các loại tà môn pháp. Người ngoài không dám dùng, thế mà bọn họ lại tùy ý sử dụng. Chỉ riêng việc này không biết bọn chúng mạnh đến mức nào, cũng không xứng đáng mang danh mời họ. Thiếp yên tâm, rượu gạo cười lạnh một tiếng, không trách được hôm nay bọn chúng lại bị mời họ chui thành cái sàn. Nhưng nếu bọn chúng dám chơi, ta cũng sẽ chơi một ván lớn với chúng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trận. Không chỉ binh mã dưới trướng tướng quân đòi đồ ăn đang dùng cơm, bên ngoài còn có vô số người già trẻ em, mỗi người cầm bát sứ, đang chờ đợi lấy thức ăn. Từng khuôn mặt đều mang vẻ vô hồn, mắt trống rỗng. Rượu gạo sắc mặt lạnh lẽo, nói: thế gian này, bách tính trong mắt ta, vấn đề lớn nhất chính là họ không biết phẫn nộ. Hôm nay ta dùng tử khí tẩy lương, bọn chúng ăn no, sẽ buồn ngủ, hôn mê. Nhưng khi chúng dính tử khí, thần hồn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Và ta sẽ dùng hình hồn chi pháp, phái quỷ nhập mộng, để cho bọn chúng thấy rõ Trần Gia dùng phi thi hủy, xiết lương thực cứu mạng của chúng. Ngươi nói xem, bọn chúng có tức giận hay không? Người trẻ tuổi nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đâu chỉ là khí, dân chúng ghét nhất những chuyện như vậy, sợ rằng bọn chúng sẽ nổi giận, không chừng sẽ liều mạng. Chính là muốn bọn chúng hận, rượu gạo cười lạnh, bọn chúng hận, sẽ phẫn nộ, từ đó sinh ra oán khí. Oán khí này càng nhiều, chính là chú, ta sẽ mượn oán khí của bách tính bốn châu bảy phủ, để Trần Gia hàng đầu nếm thử sự lợi hại, hỏi bọn chúng một câu: người nhà mệnh, chẳng phải cũng là mệnh sao? Người có thể trốn tránh thiên khiển, nhưng có trốn được lòng dân sao? Bên cạnh người trẻ tuổi bia dứa nghe thấy vậy, thân thể không khỏi khẽ run lên. Hiện tại bọn họ tới nơi này, nhưng là nhờ sự giúp đỡ của những người chuyển sinh khác, và còn rất nhiều người đang ở trên đường. Theo lý lẽ, trước tiên họ phải tìm hiểu tình hình, nhưng lại không ngờ rằng rượu gạo lão huynh lại sử dụng một chiêu hung ác như vậy. Cả thế gian đều dùng thi chú, mượn oán khí của hàng trăm ngàn dân chúng từ bốn châu bảy phủ để thi chú vào lương thực. Hơn nữa, chú hầm này còn được gia trì bởi tử khí, lại thêm sự căm phẫn trong lòng dân chúng đối với việc hủy lương, mối thù của bao người chết đói. Hắn thật khó mà tưởng tượng được tình hình lúc này đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Sau một lúc rung động, bi dứa bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn. Lão ca, thật là mạnh mẽ, xin hỏi ngươi pháp này tên là gì? Tiểu Lại Hậu Nhân. Cái anh to bằng trời. Lúc này tại U Minh Điện, ở phía trước điện thứ 6, Hồ Ma cầm đao hướng về phía trước cùng với điện thứ 6 đế quỷ chiến đấu. Đế quỷ điện thứ 6 thấy được thế đến của Hồ Ma, biết hắn không phải người tầm thường, nhưng hắn lại không giống con cháu mình, đã không chạy đến điện thứ 5 cầu cứu, bởi vì lúc trước khi hắn đăng cơ đã âm thầm giết chết lão tử của mình. Vì vậy từ lâu hắn đã không hòa thuận với điện thứ 5. Tuy nhiên, dù sao đế quỷ cũng là người từng chém giết vô số dân gian nghịch phỉ, trên thân tự có sát khí lẫm liệt. Khi thấy Hồ Ma mang đến sát kiếp của nhân gian, hắn không những không sợ hãi mà còn cười lạnh. Quân mệnh thiên bẩm, xưa nay vẫn có đế lạnh như đao, chuyên cắt bỏ cỏ dại trong thiên hạ. Ngươi tự có tâm vạn thượng, trẫm đang muốn cho ngươi thấy rõ rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hoàng bào tung bay, cuốn theo hắc phong, mênh mông cuồn cuộn, mang theo cả triều văn võ tiến tới. Còn cái điện thứ 7, điện thứ 8 đế quỷ cũng lập tức theo sau hiến sát bên cạnh hắn. Trận sát kiếp này sẽ diệt đi điện thứ 10, điện thứ 9, thậm chí làm sợ hãi cả điện thứ 7. Nhưng đối với đế quỷ, người đã từng huyết chiến trấn áp nhân gian mấy triệu nghĩa quân, thì đây chẳng qua chỉ là lịch sử tái diễn mà thôi. Đối mặt với sự ngạo mạn của hắn, Hồ Ma lại chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng rút hung đao, nhảy lên chuẩn bị chiến đấu. Nhân gian nhìn ánh mắt sùng bái và rung động của tiểu huynh đệ, rượu gạo cũng nở nụ cười, nhưng lại kéo căng khuôn mặt, khoát tay áo, nói: ta học được rất nhiều thứ hỗn tạp, hình hồn ta đã từng học qua, hải thủ cũng hơi biết chút ít. Nhưng pháp này không phải là môn pháp nào cũng có thể dễ dàng học được. Đây coi như là ta mới gặp thủ đoạn của Trần gia, sau đó tự mình sáng tạo ra. Ta quyết định đặt tên cho nó là Rượu Gạo. Hít một hơi thật sâu, trầm giọng, mở miệng, lời nói kinh thiên động địa. Người có lý mà trời không thu, dân tâm sinh oán trời cũng sợ. Để ta cho ngươi thấy ai mới là kẻ thống trị. Khoái mã đưa mép, nồi lớn nấu cháo, tử khí tệ lương, rượu nếp than say lòng người. Hất thực tướng quân dưới trướng cùng ba đại kho lương đều dùng tử khí tẩy qua lương thực, trộn lẫn vào nhau, tiêu diệt thi độc. Sau đó họ chia thành các khu, phân phát từng hoa phiến, lấy cờ làm hiệu, nâng từng nồi lớn, tụ tập người ăn. Ngay cả những con heo, dê chưa chết cũng đều bị tận dụng cho vào trong cháo, dùng muôi lớn khuấy đều. Đó là một công việc vất vả, không chỉ Khất Thực tướng quân và thủ hạ bận rộn, mà ngay cả đệ tử của Bất Thực Ngưu cũng đều tham gia giúp đỡ. Bận rộn không xuể, thậm chí còn mời quỷ thần trợ giúp vận chuyển lương thực, xoa đẩy và cả lò nấu rượu. Suốt đêm, binh mã di trướng Khất Thực tướng quân đều ăn uống no nê. Không chỉ thế, dân chúng già yếu, đói khổ quanh vùng cũng được chia cho mỗi người một nồi cháo. Số lượng không biết bao nhiêu người đã đến nói rằng từ sau năm qua họ chưa bao giờ được ăn một bữa cơm no như thế. Dù cháo không phải là cơm khô, nhưng vì đã được tẩy qua bằng tử khí, lượng tử khí trong cháo cũng không thể tưởng tượng nổi đối với những dân chúng tầm thường này. Lẽ ra với mệnh số của họ, tử khí này chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể giết chết vô số người, nhưng tử khí từ hồ lô này phân phát vào trong mấy chục vạn chén cháo lại đủ để những người này chịu đựng. Thậm chí tử khí còn không đủ, có thể lộ ra một chút. Chuyện gì? Lúc này, từ khoảng cách trăm dặm trong thành Đông Bình Phủ, Xương Bình Vương cùng ba vạn tinh binh đang đóng quân. Ngoài ra, còn có các thế tộc, môn phiệt và vô số tư binh rải khắp nơi, thám thính tình hình, dò la tin tức, lấy những kẻ đi theo Khất Thực tướng quân cùng với bọn ngươi long hỗn tạp bên người, căn bản không thể phòng bị được những thám tử này. Mọi đồng tính ở đây sớm đã bị Xương Bình Vương nắm trong tay. Tuy vậy, khi nghe được những tin tức này, hắn vẫn không khỏi giật mình. Bọn chúng thế mà mở kho lương, chỉ cháo mà ăn, không mua sống nữa sao? Cảnh tượng này rõ ràng là do Phi Thi Hàng bày ra, lấy thi khí để làm bãi kho lương. Những điều này tuy rườm rà nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều, bởi vì có vô số dân đói, họ tụ lại cùng một chỗ, miệng đổ máu mà đi, giết không hết, dọa cũng chẳng được. Chính vì đối phương số lượng quá đông, khiến cho Xương Bình Vương dù đang cầm trọng binh cũng không dám tùy tiện ra tay. Lúc này hắn phải nhờ vào sự trợ giúp của những dị nhân trong môn đạo. Trần gia đại đường quan dùng thi bái kho hủy lương sát súc chính là một trong những động tác để cảnh cáo những kẻ đang đói khát kia. Các ngươi không nên tới đây đoạt lương, mặc dù các ngươi có cướp được lương nhưng cũng chẳng thể nuốt vào bụng. Nếu ăn vào chỉ có thể khiến ruột nát, thân xác biến thành quái dị, không ra người không ra quỷ, chỉ còn là những kẻ điên. Đây là một hành động nhằm tru tâm, không cần đánh trận, chỉ cần làm tâm lý của đối phương sụp đổ, khiến họ tán loạn ra, thành thật mà chờ chết. Nhưng nếu chỉ là nhìn thấy một hai người hay mười trăm người nhịn không được mà ăn thứ lương thối rồi biến thành những kẻ điên cũng không sao, thậm chí còn có thể làm những kẻ quê mùa này phải cười nhạo nhìn bọn họ với những ý nghĩ viển vông. Nhưng nếu là mấy chục vạn người ở các châu phủ liên miên, tất cả mọi người đều phát điên cùng nhau tìm cái chết thì phải làm sao? Tê, làm sao lại cảm thấy như đang trách móc người khác? Đám người quê mùa ấy gần đây có Bất Thực Ngu yêu nhân ẩn hiện, đều là những kẻ không an phận trên giang hồ. Bên cạnh, mưu sĩ lập tức tiến lên. Nếu có gì khác thường thì sao? Bọn ta đại quân này không thể. Xương Bình Vương gần như không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu bác bỏ. Trận địa đã sẵn sàng đón quân địch, ta sẽ yên lặng quan sát biến cố, chỉ phái người ra ngoài cùng những lão gia nuôi tư binh giảng hòa để họ gửi người thăm dò tình hình. Đại quân của ta chỉ cần đến thời điểm mấu chốt sẽ hành động. Còn lại là người trong môn đạo xuất thủ, bằng môn tả đạo chi thuật thì nên mời người tài của Trần gia tới nghĩ cách. Người bên cạnh lập tức nói nhỏ, nhưng không có ai quyết đoán hành động. Nhiều người như vậy ở đây, người không đi, ta cũng không đi. Dù sao chỉ là phái vài thám tử, hỏi thăm tình huống chút ít. Nếu những kẻ kia thật sự muốn tìm chết thì cứ để họ chết đi. Còn nếu không chết, thì Xương Bình Vương với 30.000 tinh binh sẽ ở đây. Hành đứng trước, ta sợ cái gì? Hắc hắc, nếu chúng ta cùng nhau chờ đợi thì đã muộn. Cũng giống như lúc này, trong quân đội có những sự dư thừa rườm rà. Trên sườn núi nhỏ, Rượu Gạo khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía đông, trầm giọng tự nói, từ khi các ngươi dùng tuyệt chiêu này, những dân đói kia chẳng còn đường lui. Nhưng bọn họ đâu hiểu, khi dân đói không còn đường lui, liệu bọn họ có còn đường nào khác? Một bên cười lạnh, một bên nâng chén lên, uống một bát cháo có vị ngọt, nhưng cũng hơi chua và nát. Mặc dù hương vị không dễ chịu, nhưng nghĩ đến đây là do chính mình vất vả trộm được tử khí để tẩy đi, liền uống thêm một bát, hai bát vào bụng, thậm chí có chút say. Trong lòng thầm nghĩ, có thể lên đầu sao lại không phải rượu, những kẻ đó chỉ biết tranh cãi với ta thôi. Rượu Gạo ca, Lúc này, dưới núi có người đi lên, mang theo ba bát chảo nát. Một bên phân ra, một bên báo cáo, tại bản mệnh linh miếu, đã kêu gọi hai ngày, có bảy vị huynh đệ nguyện ý theo chúng ta làm việc, còn bốn, năm người nữa thì quay về nói rằng, họ sẽ ở gần đây, khi cần sẽ ra tay hỗ trợ. Ngoài ra, dưới tay chúng ta còn có nhân mã từ vô thường Lý gia, do chúng ta sai khiến. Bất thực ngu đệ tử cũng có quải tự môn và bình tự môn. Bộ phận ở đây luôn sẵn sàng nghe hiệu lệnh của chúng ta. Về phần rượu vang đỏ tỷ tỷ, nàng cũng đã nói, khi cần thiết, chúng ta có thể nhờ tẩu quỷ môn tương trợ. Chỉ có điều, tẩu quỷ môn chỉ có thể ra tay vào lúc then chốt, vì vậy phải sử dụng cẩn thận. Hắc hắc, lời này không cần phải nói thêm nữa. Rượu gạo nói, việc này không thể làm được, mới chỉ nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp, vậy mà mọi thứ lại không hoàn chỉnh à, huống chi. Ngươi thật sự cho rằng đối mặt với hàng đầu Trần gia, chỉ dựa vào số lượng người là có thể thắng sao? Ngươi định dùng sức mạnh mà giải quyết à? Chuyện ta nói, ngươi có thể sắp xếp ổn thỏa không? Ta sẽ sắp xếp xong xuôi. Bia Dứa lập tức gật đầu nói, bất thực ngu quải tự môn đệ tử có sở trường về kịch đèn chiếu. Bình tự môn đệ tử lại giỏi nhất là châm ngòi thổi gió. Khi nào bắt đầu, rượu gạo đứng dậy, lại bưng lên một bát cháo, hút một ngụm rồi quệt miệng. Quay đầu nhìn về phía quân đội đang ồn ào phía xa, sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ thấy bốn phía ánh lửa sáng rực, tiếng hoan hô vui mừng. Bát cháo này đối với bọn họ mà nói có thể coi như là bữa ăn thịnh soạn sau bao ngày thiếu thốn. Hắn từ từ đặt chén cháo xuống, nói, khi bọn họ ngủ say, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Lâu lắm rồi họ mới được ăn no bụng, một khi đã ăn xong họ liền bắt đầu buồn ngủ, đặc biệt là khi đây là bữa ăn hiếm hoi trong suốt thời gian dài, lại còn có chất béo trong cháo khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thêm nữa, quân đội này dưới sự chỉ huy của họ cũng đã đến giai đoạn tột cùng của sự kiệt quệ, bắt đầu rơi vào trạng thái hoang lạc. Sao vậy, khi uống no, họ liền hát ca vui vẻ, vung tay lên đầu, rồi từ từ nằm xuống ngủ thiếp đi. Ban đầu, khi họ mới tụ tập, mọi người vẫn học theo cách làm quân đội chính quy, lúc nào cũng chú trọng phòng thủ, tuần tra ban đêm. Nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Mọi người không màng đến nữa, chỉ có những đống lửa cháy ở khắp nơi, từng đám lửa tỏa sáng trong bóng tối, thiêu đốt tĩnh mịch cả vùng trời đất. Đệ tử của bất thực ngưu quải tự môn, mỗi người đều mang một chiếc rương lớn, đi lên ngọn núi nhỏ này, nhóm lửa, dựng giá đỡ, rồi đem từng bước bì ảnh ra, theo đúng lời rượu gạo đã phân phó, bày biện cẩn thận, chuẩn bị cho vở kịch. Tên vở kịch là Sương Bình Vương Phát Rồ, hàng đầu Trần Tung Thi Bái Lương. Rượu gạo ca, đùa giỡn này ta tự mình viết, tuyệt đối có thể kéo oán hận, nhưng mà chiếu vào trong mộng, ngươi có cách nào hay không? Một môn đồ trong đám hỏi. Trong môn đạo, phương pháp chiếu ảnh nhập mộng có rất nhiều cách, tuy nhiên lần này họ muốn cho bách tính bốn châu bảy phủ này ném vào trong mộng, vì vậy phương pháp cần phải suy nghĩ kỹ càng. Rượu gạo trả lời, ta biết mấy cách, nhưng sợ không đủ chân thật, không đủ lớn. Người đã hỏi, vậy có thể có biện pháp gì không? Bia Dứa lập tức cười lớn, sai người hầu nâng một chiếc rương dài lên, mở ra, bên trong là chín chiếc đèn lưu ly, lớn nhỏ không đều nhưng đều tinh xảo, đẹp đẽ. Hắn cười nói, đây chính là bảo bối ta luyện, chuyên dùng để chiếu ảnh nhập mộng, bảo đảm sinh động như thật, như thể ở nhân gian. Rượu gạo nhìn thấy, biết ngay đây là đồ không tầm thường, nghe xong tác dụng của chúng lại càng cảm thấy mới lạ. Hắn nói, đèn của ngươi nếu chỉ chiếu ảnh, không thể gây tổn thương cho người thì có ích gì? Ngươi muốn luyện cái thứ kỳ môn đồ chơi này làm gì? Bia Dứa cười hắc hắc đáp, không giấu gì ngươi, trước kia ta đã dán lên đèn này những bức tranh của cung trang mỹ nhân, khiến cho chúng sinh động hơn rất nhiều. Rượu gạo không kịp phản ứng, chỉ nói Bia Dứa thấp giọng nói, mà lại toàn là những mỹ nhân không mặc cung trang. Rượu gạo ngẩn người một chút, rồi nói, không mặc quần áo, sao ta biết đó là cung trang mỹ nhân? Bia Dứa đáp, chải búi tóc đó mà. Rượu gạo sửng sốt một lúc lâu, rồi bỗng nhiên hiểu ra, liền nhìn vào chín ngọn đèn, trong mắt anh lên vẻ hưng phấn. Ngoại tào nếu có cơ hội, ta cũng muốn chơi cái này. Bia Dứa lập tức đấm đấm ngực, nói, là huynh đệ trong lòng ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ dán cái tốt nhất cho ngươi. Cảnh tượng này như là đã ngủ say ngàn dặm, ngọn núi nhỏ bao trùm, một trận chiên trống vang lên. Lập tức có một vở kịch không có người xem, đèn chiếu sáng, gậy trúc nhỏ vung lên, bóng dáng ném vào sau bình phong. Có tướng quân, có lão gia, có người tài ba, có dân chúng nghèo khổ. Tướng quân không nỡ nhìn thấy anh hài chết đói, bèn đi đến lão gia xin lương. Lão gia nổi giận, đánh tướng quân một trận, đuổi đi. Tướng quân nổi cơn thịnh nộ, dẫn quân đi đoạt lương, trở về phân phát cho dân nghèo, nhưng chính mình lại bị lão gia đâm chết dưới dao. Tướng quân cấp dưới trở về nói cho dân nghèo biết có lương ăn, dân nghèo mừng rỡ, nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có cơ hội sống sót. Lão gia tức giận mắng, đáng đời chết đói, sao lại có thể ăn lương của chúng ta? Sau đó, ông ta mời người tài ba đến, niệm chú, xin mời thi, hủy lương. Chỉ vào bình phong bên ngoài, ông ta hét lên. Lương của chúng ta, thà rằng để nó hỏng cũng không cho các ngươi ăn. Vở kịch thật là biên rất tốt, không giống như những trò đùa bình thường. Cuối cùng lão thiên cũng sẽ mở mắt, ác nhân sẽ gặp họa. Và trong màn kịch này, ác nhân lại không gặp tai ương, kẻ nghèo rốt cuộc cũng phải chết đói. Tướng quân cuối cùng cũng sẽ bị chặt đầu. Từng màn kịch diễn ra, bên cạnh là những chiếc đèn lưu ly được thắp sáng. Ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu lên màn kịch, quang hoa lấp lánh, thân đèn chuyển động, và rồi từng cảnh lại nối tiếp nhau, lan tỏa khắp bốn phủ, bảy châu, trong những giấc ngủ say của bách tính. Thế là, những người hiếm hoi mới được ăn một bữa cơm no, trên mặt họ bắt đầu lộ vẻ căng thẳng. Trong lòng vốn đã có một sự trầm tư, dù đã ăn no bữa này, nhưng lại không biết bữa tiếp theo sẽ ra sao, lại lo lắng không biết sẽ tìm đâu ra thức ăn. Lúc này nỗi lo lắng ấy bắt đầu bộc phát. Nỗi lo này vốn dĩ mang theo sự hoang mang, không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng lần này có vẻ như có người mang đến lời giải đáp. Khi còn sống họ không dám giận, không dám bộc lộ cảm xúc, vậy mà khi vào trong mộng, chẳng lẽ họ vẫn phải kiềm chế như vậy. Cuối cùng có thứ gì đó bị kích động, có người bắt đầu miến răng, có người thì khóc nức nở, có người trong khi ngủ mơ màng tức giận đến mức năm ngón tay co lại rồi nắm chặt lấy đùi người bên cạnh. Người bên cạnh run rẩy, trong mộng nhìn thấy hình tượng lão gia cười gằn nắm lấy bắp đùi mình, cơn đau lan tỏa khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Thế là hắn giơ tay lên, dùng sức vung mạnh vào mặt lão gia, hét lên: "Buông ra ta!" Gió nổi lên, trên sườn núi, rượu gạo nhìn vào không gian ám trầm giữa trời đất, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thoáng qua. Hắn nhìn những cơn gió mảnh mai, nhìn những sợi chỉ dần dần hình thành một cơn cuồng phong, thổi mạnh làm cho ngọn lửa quanh đó run rẩy. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, mang theo vài phần men say đầu. Bất ngờ hắn ném chiếc bát trong tay, đứng bật dậy, một tay giơ cao, giữa hai ngón tay là một phù chú. Nên người chỉ vô tập mà chấm dứt. Trong môn hình hồn có một phương pháp dùng lòng người để gây tổn thương cho người khác. Trong năm qua có những kẻ trong cửa tiểu lại coi tiền như mạng sống, lợi dụng quyền lực trong tay để thu tiền tài của người khác, giải quyết tai họa cho họ, nhưng lại không biết bao nhiêu lần làm hại, gây oan ức cho người vô tội. Những kẻ bị hại đều là những người nghèo khổ, không thể kiện cáo, trong lòng chỉ biết oán hận. Có người tài giỏi đi ngang qua, ghé cửa thăm hỏi, chỉ nói rằng oán khí của họ quá nặng, có thể làm tổn hại đến thiên hòa, có thể dẫn đến sự xuất hiện của quỷ thần, đến lúc đó chính nhà họ mới là người chịu tai họa. Những người khổ sở trên nhân gian phẫn uất mà mắng lớn: "Chúng ta có oan khuất mà không thể tỏ bày, lại còn phải mang tai họa về sao?" Cái này khiến người ta chỉ biết cúi đầu thở dài, rồi lưu lại một phù dán lên cửa, dặn dò bọn họ mỗi khi trong lòng phẫn uất, oán giận khó giải tỏa thì đến đây trước bá một cái. Nếu trong thành có người mới gặp phải khổ chủ cũng đừng để lộ ra, mời họ đến bái một cái, dần dần phù này sẽ linh nghiệm. Từ đó mỗi khi có người oán hận đều đến nhờ vào cái phù này. Mấy tháng sau, cái phù bỗng nhiên bị gió thổi bay đi. Cùng lúc đó, một tiểu lại vô tội bỗng dưng gặp phải tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Những người trong môn phái thấy vậy liền lấy đó làm gương, bắt đầu truyền bá pháp này, đưa vào hình cửa, sau đó trở thành một trong những pháp môn của hình hồn. Rượu gạo đang sử dụng chính là pháp môn này, một trong những pháp đơn giản nhất của hình hồn. Nó đơn giản đến mức ngay cả rượu khoai lang cũng không muốn dùng, vì cho rằng hiệu quả quá chậm. Có thể rượu gạo không tin vào tà pháp, nhưng hắn không cảm thấy nó chậm. Khi hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy phù, chỉ hướng về phía bầu trời đêm, xung quanh chợt như bị bao phủ bởi một lớp âm phong vô tận, giống như thú nhốt trong đó, bỗng nhiên như tìm được phương hướng, rồi từ từ dâng trào về phía ngọn núi nhỏ này. Âm phong mạnh mẽ như bị chi ly, khiến cho ngay cả những đệ tử của Bất Thần Ngu trên núi cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân lạnh toát, vội vàng đưa tay che mặt. Trong tay họ phù bỗng nhiên xé rách, ngọa tào thọn châu. Không chỉ những người trên núi mà ngay cả rượu gạo cũng cảm thấy kinh hãi. Pháp mạnh như vậy sao? Chợt mà thắng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trước kia ta chỉ nghe nói qua lý thuyết, hôm nay mới tận mắt chứng kiến, thật sự là dọa người quá, nhưng mà thật là thoải mái. Hắn hét lớn, ngay lập tức thân hình xoay chuyển. Từ trong bao quần áo của mình, hắn nhanh chóng kéo ra một nhánh phướng trắng gọi hồn. Cái cờ này trên đó có vô số sợi bông rủ xuống, mỗi sợi bông đều dán một lá bùa, trong đêm tối quơ múa rầm rầm, vô số lá bùa bắt đầu vẫy động, gió xung quanh cũng theo đó mà mạnh lên, giống như sóng lớn từng tầng cuốn đến. Cờ trắng và những lá bùa trên đó trở nên nặng nề vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng đã không thể chịu đựng nổi, mỗi lá bùa đều xuất hiện vết rách. Không đủ, chưa đủ, rượu gạo kêu lên, lại nhanh chóng từ trong bao quần áo lấy ra thêm mấy đạo phướng gọi hồn, quay quanh thân thể hắn mà bay múa. Âm phong này thổi qua bốn phủ bảy châu đại địa, thổi qua từng thành trấn hoang vắng, thổi qua những cánh đồng mênh mông, thổi qua đám người quần áo tả tơi mặt mày khổ sở, là những bách tính đói nghèo thổi qua những ngôi mộ hoang vắng lâu ngày không ai tế bái, cỏ dại mọc đầy, thổi qua quân trướng rách rưới của khất thực tướng quân, thổi qua những thanh niên trai tráng ôm gậy gỗ, thương mâu đang ngủ say. Thế là từng làn sóng âm phong, từng lớp từ từ cuồn cuộn kéo về phía đỉnh núi. Mấy chục đạo phướng gọi hồn đã phủ kín sườn núi nhỏ, tạo thành một màn trắng sáng, giống như cả bầu trời đầy những vong linh trong gió cuồng vũ. Mỗi một đạo phù chú đều nặng trĩu, khiến nay cả ngọn núi nhỏ này cũng như muốn chìm xuống. Chuyện này, Bia Dứa đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt ngập tràn kinh ngạc đối với rượu gạo đầy sự kính nể. Tuy nhiên, dần dần sắc mặt hắn thay đổi, từ vẻ kinh hỉ trở nên lo lắng, thậm chí là hoảng sợ. Không ổn, chơi lớn rồi. Hắn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng lại bị một đạo phù trong phướng gọi hồn xô trở lại, khiến hắn té ngã. Chỉ còn cách nắm chặt cổ họng, gào lên, "Rượu gạo ca, nhanh buông tay, đạo chú này quá mạnh quá lớn, ngươi không thể khống chế được đâu. Chú này là mượn lực, mượn sức mạnh của người khác, mượn yêu ma, mượn quỷ thần, mượn cả thiên địa. Môn phái phụ linh có chú, tẩu quỷ cũng có, hình hồn cũng có. Ngay cả bà hí môn đôi khi cũng niệm chú để dọa người. Các phái trong giang hồ đều có phương pháp làm chú, nhưng đều là mượn sức mạnh từ bên ngoài. Tuy nhiên lần này, chú mà rượu gạo dùng lại mượn chính là oán hận của dân tâm. Thuật pháp trong các môn phái đều lấy sức mạnh của thiên địa, nhưng phải hết sức cẩn trọng, nếu không sẽ bị trời phạt, dẫn đến tai họa. Trần gia có thể không kiên nể mà dùng tà pháp này hủy lương, nhưng ta chỉ nói ra một câu, sao lại không được sao? Rượu gạo không có khả năng tránh khỏi thiên khiển, còn chú mà hắn đang làm lúc này lại quá lớn, vượt quá giới hạn của môn phái hắn, thậm chí vượt qua cả cảnh giới của Trấn Túy Hầu gia lão Bạch Can. Sức mạnh này mạnh đến mức có lẽ ngay cả lão Bạch cũng không thể chịu nổi. Hướng chi, hắn chỉ là một người chưa đạt tới cảnh giới phi nhân. Tuy nhiên, khi Bì Dứa nhắc nhở, rượu gạo bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, giọng đầy căm hận nói, không cần phải quan tâm cái này, lão tử không phục. Trong tiếng quát đó, thân thể hắn xoay tròn, cờ trắng bay múa, mỗi một đạo đều nặng nề vô cùng, như thể đã đến cực hạn. Ngay cả y phục của hắn cũng bắt đầu sinh ra xương xanh, cánh tay và cổ hắn lộ ra từng vết rách, và ngay cả trên đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng tầng mây đen nặng nề. Đó là dấu hiệu cho thấy thiên địa đang quan sát hắn. Bất cứ ai trong môn đạo, khi cảm nhận có ai đó đang nhìn mình từ trên cao, đều sẽ lập tức thu tay lại. Điều này có nghĩa là tội nghiệp của họ đã gia tăng. Họ đang đi vào con đường tẩu hỏa nhập ma. Trước kia, vô thường Lý Gia có thể không phải chịu tội, nhưng giờ đây tội nghiệp đã giáng xuống trực tiếp lên đầu hắn. Tuy nhiên, rượu gạo lại ngửa mặt lên trời, tính tình càng thèm nóng nảy, gạo thét. Giờ chính là thời điểm. Huynh đệ, nếu nói về thập pháp, chúng ta có thể không bằng hàng đầu Trần gia, nhưng dù có tập hợp nhiều người liều mạng thì cũng chỉ như vậy thôi, chúng ta vẫn chịu thiệt. Nhưng so với hàng đầu Trần gia, chúng ta vẫn có ưu thế. Họ không sợ trời cao, chúng ta cũng không sợ. Nhanh, đem thứ chín chén đèn lưu ly lấy ra. Theo ta, ta muốn cho thiên hạ bách tính nói một câu quan trọng. Bi Dứa nhìn ra được ý định của rượu gạo, lập tức kinh hãi kêu lên, không nên, không nên, chuyện này không nằm trong kế hoạch. Lão ca, ta còn chưa cho ngươi nhìn thấy mỹ nhân trong cung trang của ta đâu. Không cần nói gì kế hoạch nữa, thời cơ đã đến, sớm muộn gì cũng phải hành động, lần này nhất định thành công. Rượu gạo cười há hả, thân hình hắn dần dần xa dần Bì Dứa. Vào lúc trận chiến này bắt đầu, mọi người đều sẽ không quen, chẳng qua cũng đừng nói ra những lời không nghiêm túc. Nhưng mà lời của tiểu thư rượu vang đỏ thật sự khiến ta cảm thấy rất tâm đắc. Chúng ta đến thế gian này một lần, phải để lại dấu vết, dù không để lại danh tiếng, không để lại danh tiếng, không để lại tiếng tăm, nhưng ít nhất phải để lại chút dấu ấn của mình. Bì Dứa đã không biết nên nói gì, chỉ có thể tức giận mắng lớn, ngươi có cơ hội này mà mang ta đi theo sao? Ta đã gọi ngươi mấy ngày ca, mà đến lúc này lại bỏ rơi ta. Quay lại, ngươi sẽ rơi vào tay thái tuế, thật thảm hại. Dù có tiếng mắng trong miệng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể nâng chiếc đèn duy nhất, cũng là pháp khí mạnh nhất, chiếu sáng rõ ràng và là chiếc đèn xa nhất. Ngay lúc này, nó chiếu sáng phướng trắng gọi hồn đang xoay quanh rượu gạo. Chỉ thấy lúc này, trên đỉnh đầu hắn, mây đen nặng trĩu, bốn phương tám hướng, âm phong cuồn cuộn, từng tầng xoắn lại hướng về phía đỉnh núi. Dù cho có nhiều phướng gọi hồn như vậy, nhiều lá bùa như vậy, nhưng vẫn không thể chịu nổi. Theo oán hận của dân chúng bốn phương tám hướng, rượu gạo im lặng cười to, bỗng nhiên xé mở xiêm y của mình, cắn nát ngón tay, rồi vẽ một đạo huyết phù lên ngực, lấy thân làm phụ, hấp thụ oán khí khắp nơi. Khi phù này thành, xung quanh hắn lập tức tràn ngập oán khí vô tận, tất cả đều dồn về phía hắn. Bầu trời đêm u ám, những đám mây đen nặng nề cũng bỗng cảm nhận được sự thay đổi này. Trước sức mạnh oán hận vượt qua giới hạn, một cơn mưa lôi điện màu đen đột ngột ập xuống, cuồn cuộn mênh mông, nhắm thẳng vào đầu hắn. Nhưng rượu gạo, thân là phù chủ, lại cười lớn, đón nhận cả thiên lôi sấm sét. hai tay hắn cúi xuống, dẫn theo vô vàn cờ trắng, phù triển bay tán loạn, ngón tay như kiếm chỉ thẳng lên trời. Quan lão gia nào, mời họ là gì, thái tuế sao? Ta chỉ nhận một thứ duy nhất. Lúc này, gương mặt hắn bị sấm sét và ánh lửa chiếu sáng, trông vô cùng dữ tợn. Hắn hét lớn một tiếng, mượn sức mạnh từ những chiếc đèn lưu ly, đưa đầu vào vô tận cơn mộng của nhân gian, quát: trời không cho ta sống, ta cùng trời giải vong. Kèm theo tiếng gầm thét đó và cùng cuộn thiên lôi, thân thể hắn sụp đổ, nhưng linh hồn lại thoát ra, phá vỡ không gian, vươn ra ngoài. Cùng với những cờ trắng bên cạnh, hắn nghịch lại cùng phong sấm sét, lao lên trời cao, lấy chú thay trời, oán khí lên tới cửu tiêu, lấy thân làm phù, nghịch dòng tím vào cửu tiêu, theo từng đạo lôi đình cuồn cuộn, một thân hình xuyên phá, huyết nhục tan rã, lại phản phất như một hư ảnh từ trong kiếm bay ra, đưa theo từng đạo cờ trắng và vô số lá bùa rủ xuống, chúng đánh tan từng đạo lôi đình, bay thẳng lên không trung, hướng về phía đám mây đen đang buông xuống. Mây đen tạm thời lặng yên, rồi lại kịch liệt co lại, sau đó nổ tung. Một đám mây đen bỗng nhiên bị xé nứt, rồi hướng bốn phương tám hướng tán loạn, từng tầng từng vòng, dần dần rút lui ra xa, vượt qua tầm mắt, và vùng đất này kéo dài hàng vạn dặm, trở nên mơ hồ u ám nhưng lại vô cùng trống rỗng. Trong không gian mờ mịt ấy, phảng phất có một lớp sương mù mỏng bao phủ bốn phía. Trong làn sương ấy, từng đạo phù triện lấp ló như ẩn như hiện, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh mơ hồ. Bầu trời như một ranh giới, mọi thứ cứ thế mà quay vòng, lúc đi lúc về, trời không để cho ta sống, ta cùng trời giải vong. Bốn phủ bảy châu, hàng trăm ngàn bách tính đang say ngủ, đều bị thanh âm này đánh thức, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể bị ai đó cưỡng ép mở đầu, rót vào một tiếng nói chưa từng nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, tiếng gầm này vang lên, trong khi hàng trăm ngàn bách tính còn đang quay quần trong giấc mộng. Sương Bình Vương trong quân cũng có vô số người cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác kiềm chế khó có thể tưởng tượng bao trùm trong lòng, như thể có một thứ gì đó vô hình đang ép chặt lấy họ. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời quan sát, chỉ thấy mây đen đã tản đi, nhưng họ chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Tuy nhiên, ngay tại một chỗ trống nhỏ giữa những đám mây, dường như có vật gì đó làm người ta phải kinh ngạc. Lúc này, Sương Bình Vương đang mở tiệc chiêu đãi các thế gia tôn thất cùng các lão gia tộc, nhằm bàn bạc kế hoạch phá vỡ thế lực dư thừa rườm rà phía sau, với mục tiêu tiến quân vào Minh Châu. Sau đó hắn dự tính sẽ kết nối Minh Châu, Đông Bình Phủ và các phủ lân cận thành một vùng, từ đó tạo dựng căn cứ vững chắc cho sự nghiệp Sương Vương cướp đoạt thiên hạ. Trong không khí đàm tiếu vui vẻ, mọi người đều tỏ ra tự tin vô cùng. Nhưng đột nhiên một cơn âm phong từ bên ngoài thổi vào, khiến những ngọn nến trong trường mộng chốc lay động, rồi đồng loạt vụt tắt. Âm thanh vụt tắt nến rất kỳ lạ, như thể có hàng chục con quỷ vô hình theo cơn gió lạnh bay vào trong trướng, thổi tắt hết các ngọn nến cùng lúc. Bầu không khí trong trướng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, thanh âm cười nói trong sảnh đường cũng im bặt. Tất cả những người có mặt, từ Sương Bình Vương đến các gia chủ thế gia môn phiệt, đều nhìn nhau đầy hoang mang, trong lòng không khỏi lo lắng. Cảm giác mơ hồ bên tai như vang lên vô số tiếng mắng chửi, tiếng chỉ trích vang vọng. Thật sự có người làm trò này sao? Sương Bình Vương mặc dù là vua cỏ, nhưng xuất thân từ giang hồ, kiến thức rất rộng, do vậy hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi giật mình, hắn vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy, giận dữ quát: thật to gan. Đây là trong quân, là nơi có binh mã sát khí, có thể phá vạn pháp, ai dám mang những trò vớ vẩn này vào quân dân? Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí cảm thấy tình huống này thật hoang đường và buồn cười. Lập tức, hắn muốn ra lệnh cho binh mã bắt gọn kẻ dám làm chú, hay ra lệnh cho thủ hạ diễn võ dựa vào sát khí trong quân để giết chết kẻ kia, khiến hắn phải chịu phản vệ. Nhưng dù có đến 10.000 lý do để không sợ kẻ làm chú, chính hắn lại càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Mỗi khi hét lớn, trong lòng hắn lại càng thêm lo lắng, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn cố gắng mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ. Vừa rồi còn nâng ly cạn chén, cười nói vui vẻ cùng các phụ tá và thế tộc lão gia, thế mà giờ đây từng khuôn mặt ấy dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại những gương mặt tái nhợt, tức giận, giống như những người quê mùa thô lỗ. Họ nhào nhào chỉ tay vào mặt hắn, chửi rủa ầm ĩ, số lượng càng lúc càng nhiều, âm thanh càng lúc càng ác đi hết thảy, tràn vào tay hắn như đè nén lấy linh hồn và thân thể hắn. Hắn càng bị chặn lại càng cảm thấy sợ hãi, tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn, càng như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng hắn dần dần nhận ra rằng ngay cả âm thanh của chính mình cũng không thể nghe rõ nữa, cố gắng hét lên nhưng càng đáng sức, giọng nói của hắn lại càng xa dần. Sương Bình Vương! Bỗng nhiên trong trướng có người nhảy dựng lên, giọng nói run rẩy kêu lên. Những người khác cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại, sợ hãi đê liệt da đầu. Chỉ thấy ánh nến bỗng tắt, Xương Bình Vương như thể vỗ mạnh vào bàn trà, đứng lên, rồi đưa tay chỉ vào ai đó đang mắng chửi. Nhưng khi định thần nhìn lại, Xương Bình Vương giờ đây đã mặt mũi tái xanh, hai miệng đứng yên tại chỗ, ngũ quan đều có máu tươi chảy ra ngoài, đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, thanh âm mắng chửi của hắn vẫn mơ hồ vang lên trong trướng, như thể linh hồn hắn không biết mình đã chết, vẫn còn cố ra vẻ hung hãn, mắng chửi không ngừng. Có người làm chú hại người sao? Đây chính là trong đại quân, nhà ai có chú lợi hại như vậy, trực tiếp ngăn chặn sát khí trong quân, chú sát chủ soái sao? Ngay lập tức, một cơn hoảng loạn khó có thể diễn tả tràn ra. Sự thật này hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của mọi người. Nhưng cũng chính vào lúc này, ngoài trướng đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, mãnh liệt đến mức thổi bay quân trướng, cuốn ngược ra ngoài. Trong trướng, vô số quý nhân lập tức cảm thấy lạnh toát, như thể bị trút bỏ quần áo giữa ngày đông giá rét. Từng luồng từng sợi âm phong xuyên qua cơ thể họ, như có những bàn tay lạnh buốt sờ dọc theo từng khớp xương. Ngươi, một đại tướng trong quân khàn giọng lên tiếng, muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói xong, hắn đã chết bất đắc kỳ tử, đột ngột bỏ mạng. Những quân sư, phụ tá, đại tướng và thống lĩnh còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể khống chế được sự sợ hãi, chân tay co quắp muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới động đậy, thân thể họ đã lảo đảo rồi ngã, ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, đầu ngã sang một bên, chết không kịp trăn trối. Những người chạy được vài bước thì thân thể cứng đờ, ngã lăn ra đất, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Trận đấu bắt đầu lan tỏa trong giấc mơ của Bách Tính bốn phủ bảy châu, với kịch bản gọi là Xương Bình Vương phát rồ, hàng đầu Trần Tung thi bãi lương. Sau đó trận này chú cũng là nhằm vào Xương Bình Vương. Dù là một phương vua cỏ, tuy rằng vua cỏ trong thiên hạ ngày càng hiếm, thế nhưng mệnh trời của hắn lại càng ngày càng vững chắc. Dù hắn đang đứng giữa ba vạn tinh binh bao quanh bởi lực lượng hùng mạnh mà quỷ thần cũng khó xâm nhập, nhưng dưới trận chú này hắn vẫn chết lặng, không phát ra lấy một tiếng động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thậm chí không kịp giãy giụa, cũng chẳng kịp nói ra vài câu cầu cứu. Các tướng quân khác, các phụ tá đều chỉ là người đi sai hướng, dân chúng chỉ biết có Xương Bình Vương, nhưng làm sao có ai biết hắn trông thế nào. Những kẻ đã từng lộ mặt, từ tướng quân cho tới phụ tá, đều là những người mà Bách Tính nhớ rõ, bởi vì ngươi là đại quan, vậy ngươi chính là Xương Bình Vương. Chỉ cần ngươi đã từng bị dân chúng nhớ mặt thì sẽ bị chú vạch trần tìm ra ngay lập tức. Xoạt, chỉ trong chốc lát, quân đội đông đảo ấy bỗng chốc rối loạn, điều mà Xương Bình Vương dự tính trước là tán loạn, không chiến mà thắng. Nhưng không ngờ rằng sự tán loạn này lại chính là do hắn gây ra. Các phái thống lĩnh, từng đầu mục, thậm chí là binh lính bình thường đều cảm nhận được một loại áp lực kỳ lạ. Cái bầu không khí âm u phảng phất như có thứ gì đó vô hình đen tối luôn luôn bám theo họ, đe dọa từng bước. Trong lòng càng lúc càng khủng hoảng, sự can đảm lúc ban đầu thu nhỏ lại, dần dần không thể khống chế nổi, cuối cùng sẽ trực tiếp biến mất. Những người tới dự tiệc, kẹt lão gia thế gia, cũng không thể kiểm soát được thân mình, toàn thân run rẩy. Họ đẩy ngã bàn trà, lăn lộn trên mặt đất, cố gắng vịn vào cây cột mà đứng dậy. Có người chỉ ôm đầu muốn bỏ chạy, dù không biết chạy đi đâu, nhưng nhất định phải chạy. Cũng có những người cầm trong tay vài vật phẩm có chút linh tính, hoặc là những đồ tổ tiên để lại, họ liều mạng đem ra. Nhưng xung quanh, âm phong càng lúc càng mạnh, quét sạch cả quân doanh. Trong không gian tĩnh lặng của bóng đêm, trên trời dường như rủ xuống từng tia, từng sợi hắc tuyến mờ ảo. Những vật bảo hộ mà họ mang theo vừa mới giơ lên, lập tức bị phá tan. Họ run rẩy lấy ra các đồ vật tổ tiên để lại, nhưng chúng nhanh chóng bị hắc tuyến thẩm thấu, bay mất. Dù họ dùng tay cố gắng che chắn, cũng không thể ngăn cản được sự xâm nhập của chúng. Những người có thể tham gia bữa tiệc này đều là những gia đình giàu có, tổ tiên đã thờ cúng linh thiêng. Thế nhưng giờ đây tất cả đều vô dụng. Tất cả những vật bảo hộ linh thiêng ấy giờ đây chẳng có tác dụng gì, chỉ thấy chúng bay lơ lửng rồi biến mất. Cuối cùng có một người gan dạ nhận ra đây là một tai họa khủng khiếp chưa từng thấy, liền hoảng hốt kêu lên, nhanh mau mời hàng đầu Trần Gia Tiên xin đến cứu mạng. Lúc này ở trên núi nơi hàng đầu Trần Gia tu luyện, xung quanh nhà có đầy mạng nhện, cũng vang lên một tiếng kinh hô gần như thay đổi giọng, vọng ra khắp trạch viện. Tại đại sảnh trong căn lão trạch, những ngọn nến nhỏ như ngón tay trẻ còn chập chờn sáng, điểm vào bốn góc phòng. Ánh nến xanh biết chiếu rọi lên những bóng người ngồi trên ghế bàn và chiếu sáng cả con đường dài nơi năm chiếc quan tài sắt được trưng bày. Những chiếc quan tài này đã rỉ sét, trên bề mặt đầy bùn đất, phảng phất như vừa mới được đào lên từ đất. Trong một khu vực quân doanh, nơi Xương Bình Vương vừa mới chết bất đắc kỳ tử, khi quân đội đang hỗn loạn, âm phong cũng bắt đầu thổi về khu đình trang này. Bầu trời đầy những sợi tơ đen kịt, còn dày đặc hơn gấp 10, gấp trăm lần so với trong quân doanh, kèm theo những tiếng mắng chửi mơ hồ như vang vọng từ xa. Chúng quanh quẩn giữa con đường, dọc con đường bảy thành viên trong gia tộc Trần cùng bốn quan đại đường đều đang hầu hạ những linh hồn âm hồn và các thị nữ phục vụ. Khi âm phong thổi qua, Họ thức giấc, cảm giác toàn thân nặng nề, rùng mình, như thể có gì đó đang bao trùm lấy họ. Đây là dấu hiệu của việc bị ảnh trụ. Trong những người phàm tục, nếu không phải người trong đạo môn, có lẽ không hiểu rõ, nhưng khi chú pháp tác động lên thân, họ sẽ cảm giác như bị bao trùm, không thoải mái, bị che khuất mọi thứ. Gia tộc hàng đầu Trần, những người trong môn đạo đương nhiên hiểu rõ hơn về loại cảm giác này, nhưng phản ứng đầu tiên của họ lại là không thể tin nổi. Trước giờ họ luôn coi thường và không tin vào những phép chú, thế mà bây giờ lại có chú pháp sắp tác động lên chính mình. Sau một hồi nghẹn ngào, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía giữa đường, nơi một bộ quan tài đang đứng. Đó là năm chiếc quan tài sắt, trong một bộ, bên trong chứa phi thi hàn, cũng là ngũ đại hàn thi, và là bộ duy nhất còn tỉnh lại. Bây giờ rõ ràng không có ai thúc đẩy nó, nhưng kỳ lạ thay, quan tài này lại không ngừng rung chuyển, phát ra những tiếng ù ù cạc cạc, nắp quan tài liên tục bật ra, như thể bên trong có vật gì đó đang vội vã muốn nhảy ra ngoài. Xung quanh càng thêm kiềm chế, âm phong càng thêm hung tợn, nhiệt độ cũng giảm xuống ngày càng thấp. Đột nhiên, nắp quan tài bị một lực đạo khổng lồ đẩy sang một bên, lộ ra một bộ xác thối đang cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, âm phong đạt đến cực điểm, bộ xác thối ấy cố gắng ngồi dậy nhưng lại thất bại. Nó không phát ra âm thanh nào, chỉ có thân thể đang không ngừng run rẩy. Thời gian dần trôi qua, một chiếc nhầy màu đen từ các khớp xương và vết rách trên cơ thể rỉ ra, từ từ tan chảy thành một vũng nước. Thế này là... Nhìn thấy cảnh tượng trong chiếc quan tài sắt, bên cạnh trên bồ đoàn, một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, tay cố gắng đè nén cái gì đó trong cơ thể, giọng nói run rẩy, mở miệng: "Tại sao lại có thể như vậy? Lại có người mượn chú để ép hàng thi ta hắn chính là hàng đầu Trần gia phân hương Đại Đường Quan." Mặc dù hàng đầu Trần hành sự rất kín đáo trong giang hồ, nhưng dưới tay hắn buôn bán cũng không ít, cơ nghiệp đã tích lũy được quả thực không nhỏ. Hắn thân là phân hương Đại Đường Quan, vô luận đến nơi nào đều được tôn kính, dù gặp phải mười họ tử đệ cũng có thể đứng đó mà nói chuyện, càng không cần phải nói đến thân phận hàng đầu chi pháp của hắn. Hàng đầu chi pháp này đã sớm được người ta biết đến, những người có thể xưng là bán tin, yêu tí quỷ thần thấy hắn đều phải tránh đi. Thế nhưng bây giờ sau khi hắn nói ra một câu như vậy, bỗng nhiên miệng phun ra máu tươi. Cái phun máu này không thể dừng lại được, một đám máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra như muốn nôn hết tất cả máu trong cơ thể. Đến khi nôn ra gần hết, hắn đã tắt thở, nhưng máu trong miệng hắn vẫn không ngừng phun ra. Còn lại thì hắn không thể nói thêm được lời nào. Pháp của hàng đầu Trần gia không nhìn nhân quả thiên khiển, cho nên tuy xuất thủ ít, nhưng khi đã ra tay thì vô cùng lợi hại. Sao có thể có người chỉ mượn một chú đơn giản như vậy mà lại có thể hủy hoại cả phi thi hàng, lại còn chết dưới tay chính mình? So với Dương Bình Vương và những người trong quân chết vì nguyền rủa, hắn không phải trực tiếp bị nguyền rủa, mà là vì đã từng thúc đẩy phi thi tượng bãi lương, khiến cho chú này đeo bám theo mình, cuối cùng làm hắn bị phản phệ mà chết. Việc phi thi hàng bãi kho lương đã được bách tính biết đến, và chính là nơi phát sinh tất cả oán hận thần. Do đó chú này cùng với việc hủy lương của phi thi hàng đã trực tiếp hủy hoại tất cả, và kẻ thúc đẩy phi thi hàng tức hắn cũng không tránh khỏi phản phệ. Khi vị đại đường quan Đường Đường chết trước mắt, Trần gia đại chủ sự lại không hề có chút thời gian để quan tâm đến hắn. Khi chiếc quan tài sắt nóng chảy, hắn cũng đã nhanh chóng thoát ra khỏi cửa. Trần gia tứ đại đường quan cùng tất cả những người tài ba đều đang ở đây canh giữ năm thi thể lớn, chỉ chờ đợi người có tài năng chuyển sinh xuất hiện để cùng họ đấu pháp. Nhưng pháp này lại khác biệt. Hắn thoát ra khỏi cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời âm u. Giờ khắc này, đại chủ sự của hàng đầu Trần gia cảm thấy cả người lạnh toát, vội vàng lui lại vào trong đường. Trên bầu trời trống rỗng, dường như chẳng có gì. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ trong một cái chớp mắt, dường như hoa mắt, hắn thấy mây trời mênh mông, vô hình oán quỷ từ trên trời rơi xuống, giống như mưa đổ về phía hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nhìn thấy bên cạnh mình là những gương mặt gầy gộp như cây củi, chính tướng của hắn đang vây quanh, chúng há miệng ra, lao đến để cắn xé thân thể hắn. Hắn vung tay áo lùi lại vào trong đường, cũng vung đi những huyễn tượng ấy. Xung quanh hắn chẳng có âm quỷ nào, càng không có ai sống, dường như chỉ là hoa mắt mà thôi. Nhưng nơi mà huyễn tượng đã cắm vào, nơi ấy lại vẫn đau đớn, không thể chịu nổi. Hắn đưa tay bước lên tay áo, liền thấy trên thân mình từng khối xương đỏ, có những chỗ đã bắt đầu thối rữa. Ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn nghĩ đến cái chú này, nghĩ đến chỗ tầm canh tố nguyên, dùng hàng thuật để áp chế, nhưng không ngờ chính cái nhìn này lại khiến hắn chứng kiến nhân quả mà nó vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Cái chú này từ bốn phủ bảy châu, mấy trăm ngàn dư thừa rườm rà mà sinh ra, lại lấy chú thay trời, chẳng chắc mấy triệu sinh dân chịu nổi buồn bã. Tầm canh tố nguyên căn bản không thể tìm thấy đầu mối, ngược lại nó lập tức nhiễm chú lực, khiến cho Trần gia đại chủ sự vốn đường hoàng giờ lại rơi vào tình cảnh đau đớn, chịu sự tra tấn khôn nguôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong đại đường, phân hương đại đường quan đã chết, những người khác, dù thân phận thế nào cũng cảm nhận được loại cảm giác xuyên thấu trái tim, băng lãnh. Tai họ thỉnh thoảng vang lên vô số thanh âm, nghe như là những tiếng mắng chửi của những gia đình đã bị diệt. Càng có nhiều người nhìn thấy trên bầu trời, vô số hắc tuyến từ trên cao rơi xuống, quần lấy họ. Họ cảm nhận một lực lượng vô hình, ép chặt lấy thân thể, khiến họ tức giận, điên cuồng, tìm kiếm linh hồn trong cơ thể mình. Bọn họ không để ý gì khác, dốc hết toàn lực để thoát khỏi những hắc tuyến này, nhưng vô ích. Họ chỉ có thể run rẩy, dùng hết khí lực, cố gắng ẩn giấu mình. Tuy nhiên, bọn họ đều là những người trong trần gia, có bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được. Còn nhiều người khác trong trần gia thì hoàn toàn không thể trốn thoát. Không xong, không xong, đại thái thay, không có nha. Di nương, di nương. Trong đường phố bỗng im lặng lạ thường, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gọi thảm thiết. Đó là từ trần gia đại trạch truyền đến. Vì trận đấu pháp này, những người tài giỏi trong trần gia đã tụ tập tại lão trạch, lo sợ tộc nhân bị liên lụy, họ đều chạy xuống dưới núi, vào trong thôn chờ đợi. Thế nhưng giờ đây, tiếng khóc từ trong thôn đã vang vọng đến cả trong ngôi nhà này. Những phu nhân sống an nhàn sung sướng trong gia đình đang chuẩn bị tiệc rượu cho các nam nhân trong nhà, để sau khi trận đấu pháp kết thúc có thể trở về uống chén rượu nóng sưởi ấm thân thể. Ai ngờ khi họ đang loay hoay về công việc, bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ trên đầu, ngẩng lên nhìn, lập tức trợn mắt và chết ngay tại chỗ. Trên bàn, con gà đã rửa sạch định cho vào nồi thì đột nhiên nhảy dựng lên, cánh quơ quào, từ chỗ vết đao nơi cổ truyền ra tiếng mắng, và thế là tất cả người trong phòng bếp đều lần lượt chết đi. Cảnh tượng như thể rơi vào địa ngục, mỗi người đều cảm thấy như có một mạng nhện vô hình giăng trên đầu. Dù cố gắng gạt đi, nhưng không thể sạch sẽ, càng dùng sức càng không xua đuổi được, đến nỗi ngay cả đầu cũng lăn xuống. Những người trong hàng đầu trần gia, từ trên xuống dưới, đều biết làm hàng luyện thi, sùng chiêu quỷ, đó là những thủ đoạn bình thường đối với họ. Họ ít khi gặp phải những chuyện kỳ quái, vì đối với họ sự tồn tại của chính mình đã là một điều kỳ lạ. Thế nhưng vào thời khắc này, tất cả những quái sự, tất cả đều ập đến, và không thể hiểu nổi, lại còn vô cùng hung hiểm và khó giải quyết. Bọn họ biết những hắc tuyến này là gì, đó chính là nhân quả, là chú đang tìm tới mình. Hàng đầu trần gia vốn am hiểu cách tránh nhân quả, tránh thiên khiển, mà thiên khiển thực chất cũng là một loại chú, chỉ là do trời cào phải xuống mà thôi. Trần gia ngay cả chú của lão thiên gia cũng có thể tránh được, vậy mà bây giờ lại bị loại chú này quấn lấy. Tà túy, tà túy. Trần gia đại chủ sự tình hiểu rõ dưới núi đã xảy ra chuyện gì, nhất thời kinh sợ, liền quát to, đã nói họa không đến vợ con, vậy mà những tà túy này lại nhắm vào người già yếu trong nhà. Đây không phải là tà túy chi pháp. Trong đường, một người trầm giọng lên tiếng. Người này chính là một lão bà, toàn thân, trên, dưới đèn kịt. Nàng là nhị thẩm nương của trần gia, cũng là đại tróc đao của hàng đầu trần gia, hiện tại trong môn. Ngoài trần gia chủ sự, nàng là người duy nhất có thể lên tiếng. Cái gì? Trần gia đại chủ sự tình giận dữ, đột một quay đầu nhìn nàng. Đây là chính pháp. Lão bà kia cười lạnh. Chỉ là pháp này quá nặng nề, quá lớn, lớn đến mức toàn bộ hàng đầu trần gia không thể chịu nổi, mới gây họa đến cả vợ con già trẻ. Xin dân hóa oán, oán khí mút trời. Cuối cùng người tài ba nào lại có thể nghĩ ra được pháp môn này chứ? Gương mặt mơ hồ, dơ bẩn của nàng hiện lên một nụ cười khổ. Là bọn ta muốn phẫn nộ, biết sử dụng phi thi hàng, coi như đã hạ chiến thư. Những ta túy chuyển sinh sẽ đến. Chúng ta là nghĩ kỹ đấu pháp, chuẩn bị xong ngũ đại hàng thi. Thậm chí nàng còn nghĩ những tà thuật kia rốt cuộc có thể có bao nhiêu người tài ba, sao có thể liên tiếp phá hủy được ngũ đại hàng thi của chúng ta. Nhưng lại không ngờ bọn họ căn bản không phá được hàng thi của chúng ta, thậm chí không tiếp cận được chúng ta, mà lại trực tiếp hủy diệt tận gốc chúng ta. À mà ngay khi nàng đang nói, trong đại đường, một nam tử mặc áo bào đen, chính là trần gia người của đời trước, đến nay cả trần gia chủ sự cũng phải gọi hắn một tiếng nhị thúc, đang đứng giữa cuộc chiến. Sau một thời gian dài chống đỡ, hắn bỗng nhiên sụp đổ. Vô số hắc tuyến lập tức kéo linh hồn hắn tách rời ra, phá tan thành từng mảnh. Trần gia đại chủ sự lúc này vội vã bước tới, đưa tay ra muốn cứu hắn, nhưng đã hoàn toàn bất lực. Đêm sát kiếp phá vô thường lý, lại mượn chú này để đe dọa trần gia chúng ta. Lúc này trong lòng trần gia đại chủ sự, một cảm giác bất lực và tự nghi ngờ trỗi dậy. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thực sự chúng ta yếu kém đến mức này sao? Trong lúc nói, hắn chợt nhìn thấy bốn chiếc quan tài sắt còn lại, lúc này cũng đang rung động. Trong đại sảnh, tộc nhân trần gia có 4-5 người đã rõ ràng không thể chịu đựng được nữa, vội vàng kêu lên, nhập âm phủ, mau đi mời mạnh bà thang. Vô dụng, lão ẩu trong áo bào đen chính là hàng đầu trần gia tróc đao đại đường quan, lúc này chậm rãi lắc đầu rồi lên tiếng. Hoàng tuyên bát cảnh, một trong mạnh bà điểm, đã nằm trong tay ta trần gia. Chỉ cần có thể tẩy nhân quả, không có nhân quả khi có thể tránh được mọi pháp thuật. Khi Trần gia đại chủ sự mở miệng, giọng điệu mơ hồ chứa đầy tức giận, thậm chí có vẻ như muốn mắng chửi chúng ta, người Trần gia trời sinh khắc chú, vô thường lý gia âm ti, nhiệt trái sổ ghi chép bên trên đều không ghi được tên của chúng ta. Chẳng lẽ giờ đây còn không tránh được kẻ oán chú nhỏ này sao? Không tránh được, trời đã không còn. Lão ổ cũng có chút nghiến răng, thấp giọng nói. Sau đó bà dùng hết sức lực, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Khi bà nhìn lên, đôi mắt đã bắt đầu đổ máu và dần dần trở nên mệt mỏi. Trên mặt bà, nụ cười tự giễu hiện rõ. Bỗng nhiên, bà gắng sức kêu lên. Trần gia có thể tránh được thiên khiển là bởi vì mảnh đất này yêu thiên, không thể soi chiếu đến bóng dáng của chúng ta. Nhưng bọn họ lại dùng vạn dân sinh oán, phá hủy mọi thứ hôm nay. Bốn phương trời đã không còn thêm, chỉ còn lại chú. Và cái chú này chính là đang tìm đến hàng đầu Trần. Ngươi cho rằng bọn họ đang chủ yếu chúng ta sao? Bà trống rỗng nhìn về phía Trần gia đại chủ sự, đôi mắt đổ máu. Đột nhiên, bà nhìn thẳng vào hắn và nói, không, bọn họ chính là trực tiếp nguyên rủa hàng đầu Trần. Toàn tộc già trẻ, thuộc hạ nô bộc, họ hàng xa bạn cũ, phàm là người mang họ Trần, đứng trên thế gian này đều bị hận, đều không thể tránh khỏi cái chú này, cũng phải chết dưới cái chú này. Ngươi muốn tránh được cái chú này còn có một phương pháp, không cần tên tuổi này cũng đừng cái họ này, ngươi chỉ cần thắp hương cầu nguyện, đem họ Trần ném đi. Không phải vậy, chỉ cần hàng đầu Trần gia còn, chú này sẽ không thể tránh được, không có chỗ nào để trốn. Đây cũng không phải là đấu pháp, đây là cược mệnh, có người đang thay thiên hạ này mà làm những việc chư thừa rườm rà. Mấy triệu sinh dân cùng người của hàng đầu Trần gia đều đang cược mệnh với nhau, loại bỏ ba chữ hàng đầu Trần. Làm sao có thể? Nghe lão ổ kia dùng giọng điệu băng lãnh trầm thấp, Trần gia đại chủ sự như bị sét đánh, loạn choạng lùi lại, tâm trí rối bời, trên người lập tức nổi lên những vết nhọt độc, đau đớn đến mức thậm chí máu tươi đã rỉ ra từ gò má. Cảm giác này dường như còn đáng sợ hơn cả trận chú mà họ phải đối mặt. Dù hắn là Trần gia đại chủ sự, nhưng hắn vốn nghiêng về thâm thuật, nắm quyền lực lớn nhất trong Trần gia, bao gồm cả hàng đầu thuật, một trong những thuật pháp mạnh nhất của Trần gia. Còn vị Trần gia nhị thẩm nương này, bà ta là trốc đao đại đường quan, am hiểu rất nhiều về nhân quả và các loại thuật pháp, là người đã phục vụ mạnh bà điếm lâu nhất trong Trần gia. Chính vì thế Trần gia chủ sự rất tin tưởng bà. Chỉ là bà nói ra phương pháp để đối phó với trận đại chú này, nhưng rõ ràng là không thể thực hiện được. Làm sao có thể dùng việc bỏ đi ba chữ hàng đầu Trần mà tránh được nhân quả? Điều đó là không thể. Danh hiệu hàng đầu Trần lớn đến mức không ai trong Trần gia, kể cả chính Trần gia chủ sự, có thể so sánh được. Nó còn lớn hơn cả vận mệnh của hắn, lớn hơn cả vận mệnh của tất cả những người trong Trần gia. Hắn không thể chỉ bằng cách đốt nén hương mà làm xong chuyện này, và cũng không thể làm điều như vậy. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ là ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía trốc đao đại đường quan, như thể còn hy vọng bà có thể đưa ra một phương án khác. Tuy nhiên, lão ấy đã có vẻ mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại. Khủng hoảng và phẫn nộ vô cùng vô tận đồng thời dâng lên trong đầu Trần gia chủ sự. Lúc này chỉ trong một khoảnh khắc cũng không thể nghĩ ra bao nhiêu điều. Trên đỉnh đầu hắn, cái vô tận hắc tuyến vẫn tiếp tục từ trên cao rủ xuống, trong khi ở dưới núi, tộc nhân đang kêu gào khóc lóc không ngừng. Trên mặt hắn, phảng phất như trong khoảnh khắc này lóe lên một sắc thái ngoan tuyệt đầy kiên quyết. Sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, mở miệng hét lớn về phía giữa đường, mở mắt ra, đừng ẩn núp nữa. Một tiếng quát chói tai vang lên, trên người hắn những nhọt độc không biết đã có bao nhiêu đột nhiên bị phá vỡ, máu từ đó chảy ra. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào con đường nơi những tộc nhân đang cố gắng giấu mình tránh xà chủ, có thể là đường quan gia tướng. Hắn gầm lên, những ta túy kia, bọn chúng lấy chú đạp thiên, vậy thì chúng ta một lần nữa xin mời trời trở lại, để trời lại nhìn thấy chúng ta. Cái gì? Những người bị hắn cưỡng ép tỉnh lại, cảm giác như mình đang lạc vào trong một cơn ác mộng. Vừa mở mắt, họ chỉ thấy xung quanh mình toàn là mạng nhện. Những hình ảnh thực tại, tiếng động thực tại đều mơ hồ không rõ ràng. Họ không còn chỗ nào để trốn. Và lời của Trần gia chủ sự càng khiến tất cả tâm trí họ rơi vào tuyệt vọng. Đại lão gia, nếu chúng ta đi, thì sẽ không còn cơ hội may mắn nào nữa. Lúc này bọn họ đều đã bị chú pháp để mắc tới, cưỡng ép phải cất giấu, mà chẳng biết có thể giấu được hay không. Nếu tiếp tục ra ngoài hành sự, lại càng không thể trốn thoát, không có chỗ nào để tránh. Đại lão gia nói rằng, xin mời trời trở về, pháp môn này có thể sẽ thành công. Nhưng dù có thành công hay không, bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là cái chết. Chết thì sao? Chết thì sao? Trần gia đại chủ sự tình nhìn thoáng qua dưới núi, cũng cảm thấy đau lòng. Kỳ thật, hắn cũng muốn xuống núi nhìn một chút, xem phu nhân có sao không, xem bao nhiêu người đã chết dưới tác động của chú pháp này. Nhưng hắn lại không dám, sợ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm, nên đành quay lưng không nhìn nữa, chỉ có thể cắn chặt hàm răng quát lên với những người xung quanh, các người hiện thân dưới vùng trời này sẽ ngăn cản được chú pháp, ít nhất người dưới tộc sẽ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Chư vị đều là nhờ vào sự bảo vệ của hàng đầu Trần gia. Bao nhiêu năm qua, một mình dưới trướng, hưởng vinh hoa phú quý, gia đình hưng thịnh, giờ đây đến thời khắc then chốt, sao lại không liều mạng vì hàng đầu Trần gia? Đi thôi. Đóng xuyên sọ, binh chủ thần hồn, tôi đạt phạm vi chú pháp này, lấy thân làm hàng đứng vững bốn phương, xin mời lão thiên trở về. Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn vung tay áo, phát ra những tiếng đinh đinh. Mỗi người trước mặt đều có một cây đinh sắt rơi xuống, chính xác đặt ngay trước mặt họ, lấy thần hóa hạ. Trong Trần gia, các vị nhân tài đều nhận ra ngay khoảnh khắc đinh sắt này, bọn họ đã biết, tai họa ập đến, trong nháy mắt mọi thứ sụp đổ, tuyệt vọng tràn ngập. Nhưng dù Trần gia chủ sự có vẻ giận dữ, thì họ cũng biết rằng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa mới đây thôi, khi còn đang cố gắng tránh né hồng chú, họ đã nghe được lời của đại chóc đao, rằng nếu muốn sống, chỉ còn cách bỏ đi tên hàng đầu Trần, nhưng điều đó là không thể nào. Trong Trần gia, dù có chết, họ cũng nhất quyết giữ vững danh hiệu hàng đầu Trần. Vì vậy, bây giờ chỉ còn cách liều mạng. Dù phải đối mặt với đại chủ ảnh hưởng đến vạn dân sinh, chỉ cần những người này ra khỏi lão trạch, thì chú sẽ tập trung vào bọn họ trước. Vì vậy, chỉ cần họ không chết, tộc nhân dưới họ sẽ có thể sống sót phần nào. Nhưng rồi một tiếng nói run rẩy cất lên, dù có đóng xuyên sọ để miễn cưỡng sống, tuổi thọ của chúng ta cũng không còn nhiều. Dưới trận chú này, chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Đây không phải là vấn đề có muốn hay không, mà dù có muốn ngăn cản, họ cũng không thể chống lại. Trần gia chủ sự lúc này nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sầm lại, chậm rãi mở miệng, nếu thọ mệnh này không thể ngăn cản, vậy thì muộn thọ mệnh đời sau. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta sống sót đến lúc trời trở về, xua tan được chú này, thì Trần gia vẫn có thể thắng trong cuộc đấu này. Những tà thuật kia, thủ đoạn tàn nhẫn, họ dám xả thân, liệu chúng ta, hàng đầu Trần gia, lại có thể là kẻ hèn nhát hay sao? Nghe rõ lời của hắn, trong nhóm dị nhân trên con đường này, tâm thần bọn họ bắt đầu lạnh nhịp, chậm rãi liếc nhìn nhau, chỉ thấy trong ánh mắt của mỗi người đều ẩn chứa sự thâm trầm và tuyệt vọng. Sau đó từ vị thuyết lý đại đường quan kia, bọn họ đều cắn chặt hàm răng, đột ngột nắm lấy những cây đinh sắt, mạnh mẽ cắm vào giữa trán, xuyên thẳng vào não. Đây là phương pháp phổ biến trong các môn đạo, có thể cứu hồn kéo dài mạng sống. Tuy nhiên, chỉ có thể kéo dài mạng sống mà không thể kéo dài tính mệnh. Phương pháp này lấy việc làm tổn thương thần hồn làm giá, cưỡng ép để bản thân sống sót trong một thời gian ngắn, chờ đợi đối thủ pháp lực qua đi. Đây là thủ đoạn cuối cùng, chỉ khi đường cùng mới có thể dùng đến. Nhưng đối với Trần gia chủ sự, điều tinh túy nhất lại không phải nằm ở đây. Về lý thuyết, dù họ có dùng đinh sắt xuyên qua sọ để kéo dài mạng sống, thì số tuổi thọ của họ cũng không thể tăng thêm, không thể nào ngăn cản chú này khỏi tộc nhân. Vì vậy, Trần gia chủ sự ngay từ đầu đã đề ra âm độc nhất và tàn nhẫn nhất của chi pháp, đó chính là muộn tuổi thọ từ thế hệ sau, dùng sức sống của người khác để cầu xin trời trở lại. Đồng thời trong quá trình này, tộc nhân sẽ là người ngăn cản chú. Trong tiếng hét phẫn nộ, đinh sắt đã xuyên qua sọ, từng người đều cắn chặt hàm răng, chịu đựng nỗi đau đớn cùng sự kiềm chế, đứng dậy, không chút do dự, liền lao ra ngoài. Tuy biết thời gian cấp bách, nhưng họ không có thời gian để nói lời công phu, chỉ biết xông ra ngoài. Về phương pháp mà Trần gia chủ sử dụng để phá chú này, bọn họ vừa nghe qua đã lập tức minh bạch, đó là một biện pháp ngu ngốc. Trần gia nắm giữ hoàn toàn bát cảnh, trong đó có mạnh bà điểm, vì vậy họ có thể mượn mạnh bà điểm để tránh được nhân quả. Nhưng bọn họ tránh nhân quả lại là ở trong yêu thiên quỷ địa bao phủ, vì vậy không thể tránh được. Khi sinh dân hỏa oán xua tán đi thiên địa, thì phương pháp tránh nhân quả của Trần gia không còn hiệu quả. Cách duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là mời lão thiên quay về. Và kế hoạch của họ ngay lập tức là ra ngoài đo đạc biên giới và một lần nữa cầu xin trời trở lại. Khi yêu thiên che phủ đầu, Trần gia sẽ một lần nữa vô địch trong thiên hạ. Khi bọn họ bước ra ngoài, Trần gia đại chủ sự tình càng cắn chặt hàm răng, liên tiếp dậm chân giữa đường. Sau đó hắn vung tay trưởng, bốn cổ quan tài sắt giữa đường lập tức được mở ra, ba trong số đó bị hắn tháo nắp. Ngay lập tức sát khí cuồn cuộn từ trong quan tài tràn ra, gần như trong nháy mắt đã ngập cả một vực, ngăn cản những oán chú lực từ trên trời đổ xuống. Hắn không chút kiên dè, lớn tiếng niệm chú, thúc đẩy ba bộ hàng thi trong quan tài cùng với một mảng mây đen cuồn cuộn bay ra ngoài từ trong lão trạch. Còn hắn sắc mặt tái xanh, máu me đầm đìa, ngồi thở hổn hển trên ghế bàn. Cái này, ngay lúc đó khi hắn ra lệnh, vị lão ẩu có đôi mắt gần như mù lòa trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, có đáng để làm đến bước này không? Cuối cùng, cái tên hàng đầu Trần này quan trọng hơn hay là tính mệnh của Trần gia, từ già đến trẻ mới là điều quan trọng? Nàng không thể nói rõ ràng câu này, Nhưng Trần gia chủ sự không nghi ngờ gì nữa, đã có câu trả lời. Trần gia cơ nghiệp không thể để mất trong tay ta. Trần gia chủ sự thở hổn hển thật lâu, dường như đang tìm lại sức lực, rồi mới trầm giọng mở lời. Tai họa này chúng ta phải chịu đựng, dù có chết những người chúng ta cũng phải chịu đựng. Không thể nào 20 năm công sức tính toán liệu có thể biến thành trò cười sao? La Ẩu không lên tiếng, bất lực, nàng sống cả đời với đạo lý, nhưng giờ phút này, trước sự việc đang xảy ra, nàng không thể tìm ra một câu trả lời nào khiến nàng tin phục. Cha, trận đấu này, các người đã thua rồi sao? Ngay lúc đó, từ ngoài cửa, có một giọng nữ vang lên, một thiếu nữ, toàn thân quấn trong chiếc áo choàng đen, bước vào. Dù không thấy rõ mặt nàng, nhưng có thể nhận ra khi nàng bước đi, như thể chân không chạm đất. A Bảo, Trần gia chủ sự ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Nàng chính là con gái Trần A Bảo của hắn, trong mười họ, cũng nổi danh thông minh, lanh lợi, nói năng ngọt ngào và khéo léo. Trận đấu pháp này, ban đầu hắn lo ngại tình huống quá hiểm, lại thêm nàng vì chuyện này mà trì hoãn, không thể lên cầu nên không để cho nàng tham gia. Mãi đến khi trận chú giáng xuống, có người nâng cạnh chú mới dám gọi nàng đến. Rõ ràng là vì quan tâm, nhưng lúc này, dưới núi, tộc nhân đông đảo đều đã gặp phải tai vạ. Nàng là Trần gia đại tiểu thư, vậy mà làm sao có thể, hắn thậm chí giọng nói cũng run rẩy, không dám hỏi nàng có bị thương hay không. Chỉ có thể cố gắng mở to mắt, tuy có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào nàng, xác định nàng còn sống. Rồi mới nỗ lực nói, trận đấu pháp này, là chúng ta đã coi thường những tà túy kia. Hàng đầu Trần gia, không ai có thể tránh khỏi chú này, nhưng mà ngươi không giống bọn họ. A Bảo, ngươi đã sớm đính hôn với con trai Triệu gia, đã là người của Triệu gia, cho nên, ta hôm nay muốn đuổi ngươi xuất giá. Trần A Bảo đứng tại chỗ, không thể hiện rõ hỉ nộ, nhưng khi nàng nói, trong giọng nói lại mang theo một chút nghẹn ngào. Ngay cả cái kiểu hoa cũng không có, ngươi làm sao có thể bắt ta xuất giá? Ngươi xuất giá thì không còn là người hàng đầu Trần gia nữa, cho nên dù lần này thắng hay thua, ngươi cũng có thể tránh được chú này. Trần gia chủ sự nhìn nữ nhi của mình, cố gắng làm cho giọng nói của mình vừa đôn hậu lại vừa uy nghiêm, thấp giọng nói tiếp. Hơn nữa, Triệu gia tiểu tử đối với ngươi rất tốt, từ nhỏ đã cùng ngươi lớn lên, duy trì không đánh nhau với ngươi. Ngươi gả cho hắn, ta sau này có thể yên tâm. Chỉ là vạn nhất nếu không có nhà mẹ đẻ, ngươi thì thầm hỏi hắn, sau này các ngươi sinh con cái, có thể không tìm được một người mang họ Trần không? Họ Trần có gì tốt? Trần gia chủ sự cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình ổn, nhưng Trần A Bảo vừa mở miệng đã khiến cơn giận bộc phát. Ta vừa mới lên tới đã nghe thấy hết rồi. Cha à, vì ba chữ hàng đầu Trần này, ngươi muốn đem cả nhà liều mạng sao? Cái tên này có gì hay ho, thậm chí còn chẳng ai nghe nữa. Người khác sau lưng đều lén lút gọi chúng ta là hoạt quỷ Trần. Trần gia chủ sự sắc mặt u ám, như bị một tầng buồn rầu phủ kín, chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười, rồi nói, A Bảo, ngươi vẫn chưa hiểu được đâu. Con hiểu rồi. Cha, Trần A Bảo nghi mặt nhìn về phía phụ thân mình có chút đau lòng xoa đầu, không cẩn thận vò lại một bên, rồi lại chỉnh lại nói tiếp. Con so với cha, càng chú ý lời nói của Hồ gia thiếu gia. Cha, các ngươi gọi việc chuyển sinh của người ta là tà túy. Dù các ngươi đã biết rõ, họ thực ra là đại diện cho giáo lý Đại La, nhưng vẫn không tin tưởng họ. Nhưng con nghe qua lý lẽ của họ rồi, con thậm chí cảm thấy họ nói không sai. Trần gia chủ sự sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, quát lớn, im ngay. A Bảo, ngươi không nên nói những lời này. Cha, con biết ngươi muốn để cái thúc bá này ra ngoài để ngăn chặn chú, mục đích thật sự của ngươi là gì? Trần A Bảo quay đầu nhìn về phía đường xe, nơi đó vẫn còn một bộ quan tài sắt. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Con cũng biết tại sao ngươi lại muốn để đệ ở lại chỗ này, nhưng chuyện này rất vô nghĩa. Cha, ngươi không thể bỏ tên hàng đầu Trần được, là vì ngươi muốn giữ danh tiếng, muốn tiếp tục làm thành lão gia, mãi mãi làm thành lão gia. Nhưng chúng ta Trần gia vốn là dòng dõi mẫu tác, những thầy cha môn phía kia chẳng có ai coi trọng nhà ta. Vậy ngươi làm sao phải khổ, cứ nhất quyết chen chân vào đám người đó. Ngươi khi còn bé bị quý nhân ghét bỏ, trên người có mùi tử thi, cho nên dù nằm mơ người cũng nhớ phải trở thành quý nhân. Nhưng ngươi lại không nghĩ tới, kỳ thực có lẽ kéo quý nhân xuống ngựa mới là điều đúng đắn. Trên khuôn mặt Trần gia chủ sự lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ, nhưng Trần A Bảo lại ngắt lời ông, thấp giọng nói. Cha, ngươi là cha ta, nhưng ta cảm thấy ngươi không đúng. Ngươi còn muốn mang theo đệ đệ làm loại chuyện này sao? Nàng nhìn vào quan tài sắt giữa đường, mím môi, rồi nói, ngươi đã thất bại. Cha, ta môn đạo suốt cả đời cũng chưa từng thấy qua loại đấu pháp này, chỉ biết lên cầu bán tin, lại ngay cả một chiêu cũng không ra, đã thua rồi còn muốn dùng một thế thọ để chống đỡ, không có đạo lý nào như vậy. Chẳng lẽ đời chúng ta những đứa con tu luyện ra bản sự lại không đáng một đồng sao? Lúc này bốn phủ bảy châu đã loạn lên, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, như thể mọi người đều đã ngủ thật say, ngay cả cả vùng đất này cũng không còn gì, chỉ còn lại một cơn giận dữ trong giấc mộng. Trên trán những cao thủ Trần gia, các lộ đều đã đầy oán niệm, mũi chân chỉ xuống đất giữa bóng tối đan xen. Bọn họ cảm nhận được xung quanh toàn là bóng đen mờ mịt, hành tẩu trên thế gian, nhưng lại như đang hành tẩu trong địa ngục. Tuy vậy, họ càng nghĩ càng giận, cắn răng lao về phía từng nơi. Phía sau bọn họ là một làn khí hôi thối của oan hồn, sát khí cuồn cuộn trong mây đen. Ba bộ phi thi từ Trần gia lão trạch bay ra, nơi chúng đi qua, vạn vật đều héo tàn. Mảnh bóng tối trống rỗng ấy cũng bị bao phủ bởi một tầng tà dị hương vị. Bọn họ đi qua quân Xương Bình, xung quanh là cảnh binh mã tán loạn cùng các thế gia quý nhân. Trong bóng đêm, mọi người vội vàng thoát thân, khóc lóc thảm thiết. Quân Xương Bình đã bị phế bỏ, sát khí trong quân có thể phá vỡ pháp thuật, nhưng oán khí của vạn dân lại nặng nề gấp bội. Bọn họ không thể trông cậy vào quân Xương Bình nữa, ngay cả oán khí cũng không thể chống đỡ nổi. Vậy làm sao có thể tiếp nhận một cơn sóng cuồn cuộn của giận dữ từ mấy triệu dân chúng? Cơn giận này thậm chí không thể nguôi ngoai. Muốn làm dịu đi cơn phẫn nộ của họ, duy nhất chỉ có thể cho họ ăn no. Nhưng bốn phủ bảy châu này ở đâu còn có đủ lương thực để đút no bụng họ? Chỉ còn cách dựa vào chính những người này xin trời trở lại để mọi thứ trở về như cũ, miễn cưỡng duy trì một bộ dáng bình ổn. May mắn thay, Trần gia vẫn còn tứ đại hàng thi, còn có mười mấy cái cầu, vẫn còn Trần gia bản sự, vốn dĩ có thể lấn trời trộm thọ, cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Xung quanh là những tia hắc tím mịn màng vô tận, nhưng bọn họ vẫn lợi dụng được sự kiềm chế nặng nề này đến mức khó mà hình dung nổi. Nhìn thấy biên giới của trận chú, trên đỉnh đầu khí thế hung ác của hàng thi cuồn cuộn, phía trên đại địa, Hàn Sư Phạm bước đi, tức giận càng thêm mãnh liệt, kiếm của hắn chỉ vào tứ phương. Dù vậy, giữa lúc vạn dân chìm trong giấc ngủ say, giữa bầu trời tĩnh lặng, lại có những bóng dáng lặng lẽ bước ra từ bóng tối, xa xa quan sát bọn họ. Cái nước ngọt kia lại lợi dụng đúng lúc, tạo ra một trận chiến như vậy sao? Một người đứng đó không phải là người tài ba của cảnh giới quỷ, nhìn lên, nhận thấy cái thi hữu cuồn cuộn, mây bay tán loạn, thi tướng mỉm cười, thậm chí có thể cảm khái, thật muốn mạnh. Cơ hội tốt như vậy lại để hắn đoạt mất. Đến lúc quan trọng nhất, một đòn quyết định lại tàn nhẫn như vậy. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể để hắn phối hợp chiến thôi. Dù cho tất cả đều oán trách, nhưng trên mặt họ vẫn không thể kìm nén được nụ cười, mang theo vẻ hài lòng và thoải mái, tiến về phía các vị Trần gia nhân sĩ để nghênh đón. Tay áo bay bay, bên cạnh họ những ngọn đèn đã được thắp lên. Có người bước đi, thân theo sau là những bóng quỷ. Có người ngồi trên kiệu, tay cầm hồ lô rượu, rồi hướng tới các cao thủ của các lộ và những người có thể thay đổi vận mệnh, nhẹ nhàng giơ tay lên tiếng: "Đạo hữu, xin dừng bước." Dù cho bọn họ có tiếp đón người Trần gia tài giỏi đến đâu, hoặc Trần gia có nuôi dạy ra bao nhiêu hung tàn, bọn họ vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì trận đấu pháp này đã thắng. Tại Minh Điện, Hồ Ma cùng 5 người riêng biệt xuất thủ ngăn chặn đại sát kiếp đã đủ để khiến họ cảm thấy tự tin, vung đao chém vào điện thứ 6 của đế quỷ. Nhưng điện thứ 6 của đế quỷ khi còn sống đã trấn áp vô số nghĩa quân, tay đầy sát khí. Đón nhận nhân gian sát kiếp bị ngăn cản, hai người giao đấu, Hầu Ma dù có sức mạnh nhưng vẫn không đủ, bị đế quỷ hung tàn đánh bại. Cả Triệu Văn Võ cùng một lúc bị đánh lui, hắn ngã xuống đất, hai chân tạo thành một vết rãnh sâu trên mặt đất. Dù hiện tại rõ ràng là đang ở trong mộng, nhưng cơ thể hắn lại có cảm giác rách rưới, thần hồn lạc lõng. Thương nhân trong mộng bị thương nặng, nếu không bị khống chế sẽ tỉnh dậy, nhưng hắn lại cảm thấy như đang ở trong thực tại. Trong lòng hắn minh bạch, đó là do chính mình đã lún quá sâu vào Minh Điện, nơi mộng mị và thực tế không còn phân biệt rõ ràng. Bên cạnh lão tổ Mạnh gia, không phải tiếng người gào thét mà là tiếng gào của những thứ khác. Những chữ họ trên người lão trở nên rách nát, vỡ vụn, thân thể bị xuyên thủng vô số trường mâu, ngay cả khí âm trầm quỷ dị bao quanh cũng dường như mờ dần, như sắp tắt. Tiểu Hồng Đường cũng đang níu lấy một quan văn, đánh nhau suốt nửa ngày, tóc của hắn bị lão đầu râu bạc kia nhổ ra một sợi. Trong tay Tiểu Hồng Đường vẫn còn nắm lấy một mớ râu của hắn. Ba người đều đã trọng thương, nguy cơ cận kề sống chết chỉ trong chốc lát. Dù là tiểu tử con của trưởng ấn, nhưng dùng thân làm cầu dẫn dắt đến đây vẫn còn tốt hơn những kẻ cung phụng nhân gia. Cùng lúc đó, trên điện, đế quỷ thứ 6 đã nhìn xuống Hồ Ma, nghiêm nghị quát lớn: "Hôm nay ta sẽ mượn thân thể ngươi quay trở về nhân gian, để thế giới lùm cõi gặp lại ta, đế tôn giả." Trong tiếng gầm thét, hắn cao cao tại thượng, đột ngột vung tay, một đoàn thiên quân vạn mã từ trong tay áo bay ra, như sóng cuộn vỡ tan, xông thẳng về phía Hồ Ma này. Đó là những nghĩa quân từng theo hắn chém giết vô số kẻ thù, tình binh cường tướng dũng mãnh. Dù họ đã chết, nhưng trong tử khí huyễn hóa, sát khí vẫn mạnh mẽ không thua gì khi còn sống. Xung quanh, văn võ bá quan bay lượn trên không trung, chỉ Hồ Ma mà chửi ầm lên. Mỗi lời, mỗi câu đều nặng nề, như muốn ép hắn vào trong bụi bặm. Thân thể chính của hồ ma vẫn lưu lại nhầm dẹp. Chỉ với một nén hương nhập minh điện, dù đã hấp thu vô số tử khí, nhưng dù sao cũng chỉ là mượn sát kiếp nhân gian để xuất thủ. Khi sát kiếp nhân gian bị ngăn cản, lúc này hồ ma trước mặt đế quỷ thứ 6 trong điện cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tuy vậy, vào lúc này hồ ma cũng cảm nhận được sự biến hóa từ nhân gian. Hắn biết rằng sự biến hóa này nhất định sẽ xảy ra, vì vậy hắn không hề lo lắng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người bạn lão quên rượu gạo làm chuyện này, trong lòng hắn vẫn không khỏi chấn động, cảm xúc khó mà diễn tả nổi. Lúc này, đối mặt với đợt sóng hung lệ cuồn cuộn của đế quỷ từ điện thứ 6 tấn công, hắn bỗng chậm lại động tác, từ từ xoay người, mũi đao hướng xuống nhân gian, sâu lăng xả một cái, ngay cả hốc mắt hắn cũng không kìm nén được, ướt át thấp giọng tự nói: "Rượu gạo huynh đệ, ngươi một chiêu này khiến cho thật." Thở dài một tiếng, hắn xoay người đón lấy đao thứ hai, trực tiếp chém vào những bóng quỷ đang cuồn cuộn phía trước. Ở nhân gian, Minh Châu Chi Đông, bốn phủ bảy châu, đang có hàng triệu sinh linh oán hận, bị cuốn vào trong giấc mộng của hồ ma. Bạn này bị ngăn cản bởi sát kiếp, khí thế uể oải, một đao chém xuống, bỗng sinh ra vô vàn ác giận, thành thế tăng vọt. Những thiên quân vạn mã dưới đao của hồ ma bị chém thành cuồn cuộn tử khí. Như thủy triều đổ về phía sau lưng hồ ma, mãnh liệt lao tới, miệng vàng lời nọc, nhưng vẫn không bằng chui đao kiêu hoàng, thân eo chấn động, vang lên tiếng keng keng, rội khắp cả không gian. Kiêu hoàng đại đao thậm chí chém đứt điện thứ 6, làm đôi, trong khi điện thứ 8 và thứ 7, dù là đế quỷ có chút phế vật, cũng bị chém thành hai đoạn dưới một đao này, rồi bị hồ ma nắm lấy, nhét vào miệng ăn liên tục. Nhìn thấy thanh đại đao hung lệ, đã chém đến ngay trước ông mày, hắn cảm thấy cả trời đất như sụp xuống, thân thể mình như trở nên nhỏ bé vô cùng. Đao kia, dư lên trên đỉnh đầu, lại mang theo sự hung ác bức bách vô cùng, nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong tâm trí hắn, một nỗi sợ hãi lớn lao chưa từng trải qua. Lúc này hắn đang đứng trước đế quỷ điện thứ 6, kẻ vốn từng sống để trấn áp nghĩa quân, chém giết cỏ rác hoàng đế. Lòng hắn đầy những nghi vấn, hắn thậm chí không kịp lên tiếng, chỉ có thể hét lớn một tiếng: "Ngươi, ngươi, đây là cái gì?" Điện thứ 6 đế quỷ quả thật cường đại, nhưng hắn không hiểu vì sao vừa mới còn không đủ sát khí, chợt một đao xuất hiện hung ác như vậy. Hắn càng không thể lý giải, những con người vốn như cỏ dại, bị giày xéo dưới gót sắt, sao có thể trong một chớp mắt trước lại có thể mang đến cho những kẻ xông vào minh điện một sự gia trì đáng sợ đến như vậy. Đao này gọi là hồ ma bị ánh đao chiếu vào mặt, lộ ra vẻ âm trầm chưa từng có. Trong ánh mắt hắn thoáng chút ướt át, nhưng cũng đầy sự phẫn nộ hung hăng cắn răng, thanh âm vang lên mạnh mẽ trước nay chưa có: "Có lý nào mà không sợ? Trời không chịu thu ta, nhưng trời cũng sợ dân tâm sinh oán. Hãy để ngươi biết, ngươi là ai?" Tiếng quát ấy vang lên như một tiếng sét đánh vào cái điện đã sụp đổ gần nửa bên trên. Đột nhiên, một đao chém xuống, cắt đứt đầu đế quỷ điện thứ 6. Cho tới giờ khắc này, đế quỷ không đầu cùng những xúc tu trên người hắn vẫn còn vô thức vung vẩy tìm kiếm, nhưng trên gương mặt hắn lại lộ rõ sự sợ hãi chưa từng có, pha lẫn sự mê man khó hiểu. Sát kiếp nhập minh, thân làm cầu đao mượn dân nổi giận chém nửa chiều. Đô Di Minh Điện, 10 vị đế quỷ đã chém tới điện thứ 5. Trước 6 điện sụp đổ, dẫn tới cùng cuộn tử khí, mượn thân hồ ma kéo về trí nhân ở giữa, mênh mông dũng mãnh, cơ hồ muốn che khuất cả một tòa đại Ai Sơn. Lúc này nhân gian còn chưa biết hồ ma đang làm gì, nhưng trên đại Ai Sơn, quốc sư Vương Gia và các lão nhân trong triều, những người tính toán trước sau, cũng đã bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân trối. Nếu là người trước đây còn lo lắng cho rằng hồ ma sẽ thất bại, quốc sư đã đoán trước rằng trận sát kiếp này sẽ bị thế gian các môn phiệt quý nhân ngăn cản, bởi vì hắn đã từng có rất nhiều quan hệ với những người này, hiểu rõ họ khó bị thuyết phục đến mức nào. Thế nhưng hắn không ngờ rằng người chuyển sinh lại làm được chuyện này. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã vượt xa dự đoán của hắn. Quốc sư ban đầu không xem trọng người chuyển sinh, vì những người này đều là thế ngoại cao nhân rời khỏi thế giới này quá xa. Vì vậy, dù họ khởi xướng trận sát kiếp, quốc sư cũng chỉ nghĩ họ là những người dẫn đường, dẫn dắt mạnh thế giới này rơi vào một trận hảo kiếp lớn nhất. Còn về kết quả thế nào, họ cũng chẳng bận tâm. Họ giống như những kẻ xa lạ với thế giới này, chỉ nhìn vào nhân gian, xem cuộc sống của phàm nhân như một trò hề. Nhưng không ngờ rằng họ không chỉ tham gia vào cuộc chiến, mà còn sẵn sàng lấy thân hiến cục. Cái này làm sao có thể? Vì sao lại có những người ngoại lai lại đối với nhân gian làm đến mức này? Hạ trùng không thể ngữ tại băng, ách chiến không thể ngữ tại biển, hồng cận không biết hối cải, hồi cô không biết xuân thu. Đồng thời Minh Điện đang nuốt lấy điện thứ 6, thứ 7, điện thứ 8, đế quỷ cùng cả triều văn võ đã trở nên tướng pháp cao lớn, uy nghi đáng sợ, mặt xanh nên vàng, lộ rõ vẻ hung tướng, mắt như trung đồng, nhưng lại có vẻ bình tĩnh nhìn rõ vạn vật. Dù thân thể hắn ở trong giấc mộng, nhưng lại phảng phất có thể cảm nhận được đại Ai Sơn bên trên. Quốc sư, và những người khác lúc này cũng kinh ngạc, đáy lòng cảm xúc phức tạp vô cùng. Hành trầm thấp thở dài, đây chỉ vì các ngươi không hiểu lợi ích cá nhân, thanh danh đều không phải là truy cầu lớn nhất. Lớn nhất truy cầu là thực hiện đạo lý của mình. Ở nhân gian, bốn phủ bảy châu cùng nhau kêu ca áp bức Xương Bình Vương, cũng đưa dân chúng vào tuyệt địa khi đối mặt với sự xâm lấn của Hồ Mèn. Ở phía nam Hồ Châu, Minh Châu Vương dẫn binh mã tấn công Cửi Châu, trong khi phía nam lại để lại cảnh phải tướng quân Trương Yến Bắc dẫn quân đóng quân đề phòng phía nam có biến động. Hắn biết rõ trên vai mình gánh vác an nguy của Bạo Lương quân, một khi nơi đây bị chiếm, cả Đông Sơn đạo và vùng quê của Minh Châu Vương sẽ rơi vào tay quân địch. Vì vậy mỗi ngày hắn không dám lơ là, chăm chỉ luyện ngựa và huấn luyện binh sĩ, ngày đêm theo dõi. Vào thời điểm sớm, khi Minh Vương dẫn quân đánh Mãnh Hậu Quan, phía nam cách Trư Lộ dù có vẻ trung thành, nhưng trong trận sát kiếp nhân gian vừa dấy lên, bỗng nhiên nhiều binh mã ập đến tấn công gây rối loạn. Lão Trương chỉ lo thủ không công, cũng phải vượt qua vô vàn gian nan, quan trọng nhất là Hỗn Thế Vương ở phía nam, người này có mối quan hệ khá thân thiết với Minh Châu Vương, trong vô hình đã giúp đỡ giải quyết rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên khi sát kiếp bùng phát, Hỗn Thế Vương bất ngờ quay lưng chỉ đạo đại quân tấn công, khiến Lão Trương, vị tướng đầu trọc đang lo phòng thủ biên quân, lập tức rơi vào trận chiến khốc liệt chưa từng có. Đầu tiên một đội quân lạ mặt xuất hiện, lưng đeo bè tre kỳ quái, người mặc áo lam, tay mang ngân sức, trên lưng mỗi người đều có một ống trúc. Khi hai quân đối diện, họ liền lấy ống trúc ra gõ lên, khiến binh mã của nhà ta lập tức hoa mắt chóng mặt, sắp bị quân địch đánh lén. Càng tồi tệ hơn, có những người sống sót trở về dân trại, nhìn trên người họ đã xuất hiện các dấu hiệu hư thối, trong vết thương quái trùng bò ra, không chỉ họ trở thành gánh nặng mà ngay cả những người chăm sóc họ cũng bị nhiễm bệnh, mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra còn có một nhóm quân từ Hồ Châu, Thập Vạn Đại Sơn, trông giống như sống lại. Đối phương từ trong núi tiến ra như rắn trong hang, khi quân ta vào núi thì mất tích không còn bất cứ dấu vết gì. Kêu trời không thấu, gọi đất chẳng linh, khi phát hiện thường chỉ thấy bọn họ đã chết, thi thể treo cổ một bầy trong núi. Cả nửa tháng chiến đấu cuối cùng vẫn không đủ. Dưới sự chỉ huy của Lão Trương, 10.000 binh sĩ và 30.000 dân phu đều đã tán loạn mà chết, chỉ còn lại chưa đầy ngàn người lui về một huyện nhỏ ở biên giới Hồ Châu. Nơi đây được Tẩu Quỵ Nhân bảo vệ trong thành, nhưng họ cũng không dám ngẩng đầu lên. Lão Trương là một hán tử, thay Minh Châu Vương trấn thủ quê hương Minh Châu, chưa từng lùi bước một lần. Dưới tay ông có 8 vị đệ tử, giờ chỉ còn lại 2 người. Để đối phó với quân trúc bài triệu hán rắn rết, cúng họng ông đều gạo lên máu, cũng không có ý nghĩ lùi bước. Thế nhưng giờ đây ông lại nảy sinh ý định rút lui, bởi chiến trường này quá quái lạ, quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, vô số binh sĩ chết mà không rõ lý do. Nếu không lui, binh mã dưới tay ông sẽ bị giết sạch, ngay cả môn đồ trong phái, những đệ tử mà ông dạy dỗ cũng có thể bị mất hết. Nhưng may thay, lúc này Tẩu Quỷ Trương Cô và Tiểu Lý Tiên Sinh từ Thanh Thạch Trấn đã đến, truyền đạt một tin từ Tẩu Quỷ, nói rằng viện binh sẽ sớm tới, yêu cầu Lão Trương kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày. Lão Trương hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tuy vậy, mỗi ngày trôi qua đều là một sự dày vò đối với ông. Hiện tại toàn quân dưới sự chỉ huy của ông đều bị quân trúc bài thúc đẩy bởi rắn rết, làm cho sợ hãi đến vỡ mật. Quân sĩ thấy một sợi dây cỏ cũng không thể khống chế nổi sự run rẩy trong người. Hơn nữa có tin đồn rằng phía nam Hỗn Thế Vương đã tập kết binh mã, danh tiếng của hắn đã lên tới hàng trăm. Số lượng quân đội tùy thời có thể phải xuất phát về phía Hồ Châu, nhưng lúc này chỉ còn lại một mình ta cùng với không đầy ngàn người canh giữ nơi đây. Tuy nhiên cuối cùng viện binh cũng đã đến. Đầu tiên là một vị tiểu nương tử xinh đẹp, tráng vẻ thành tú đáng yêu, tự xưng là dưới trướng Minh Vương, là tướng quân Xảo Vân. Trong đêm nàng ngồi kiệu dẫn theo 500 quân tinh nhuệ, đêm qua vội vàng lên đường, sáng hôm sau đã vào thành, đến giúp đỡ Lão Trương đầu trọc để đối phó với Hỗn Thế Vương ở phía nam. Lão Trương nhìn thấy nàng suýt nữa đã khóc mà ra. Lưu phu nhân, ta biết ngươi tài giỏi, trước kia đã từng cùng Thanh Y Ác Quỷ đấu pháp, ngươi đã thắng một trận. Nhưng ngươi mang theo 500 người tới, cộng thêm ta dưới tay, tổng cộng cũng chỉ có 1000 người. Bọn ta sao có thể lấy mạng đối chọi với 10 vạn đại quân của Hỗn Thế Vương? Rượu khoai lang thay Lão Trương đầu trọc có vẻ uể oải, chỉ cười nói, đừng vội lo lắng, còn chưa phải là tất cả đâu. Người kia mới là chủ chốt. Nàng tiếp lời, Hồng Đăng Nương Nương và Tả Hộ Pháp đã nói rồi, bất kể tình huống của chúng ta thế nào, chỉ cần người kia đến, chắc chắn có thể giúp chúng ta xoay chuyển càn khôn, từ bại thành thắng. Lão Trương đầu trọc nghe nàng tự tin như vậy, cũng không khỏi mong đợi đứng lên. Là ai lợi hại như vậy? Chẳng lẽ dưới tay có thiên quân vạn mã? Toàn quân trong thành tất cả đều trông chờ. Một ngày này, cuối cùng người mà họ mong đợi cũng đã đến. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, tay cầm sáo trúc, ngồi trên chiếc xe bò kỳ quái kéo theo mấy chiếc giỏ trúc, chậm rãi tiến vào huyện phủ. Ánh mắt của hắn quét qua huyện phủ này, chỉ thấy binh mã bị đánh vỡ lá gan, có người kêu la thảm thiết, vết thương thối rữa mấy ngày, vô số quái trùng từ trong vết thương bò ra. Hắn nhíu mày nói trong môn sát khí quả thật đối với cổ trùng có tác dụng rất yếu, không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ chịu tổn thất lớn như vậy. Chỉ là gia tộc Trúc lại dung túng quân đội này, khiến chúng đã rơi vào tình cảnh thảm hại. Hắn nhíu mắt nhìn về phía nam, nơi thập vàng nảy sơn, rồi thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta sẽ vào núi. Thế nào, lão Trương? Đầu trọc trong lòng đầy sự chờ đợi, giờ phút này tức giận đến mức muốn ném binh khí trong tay. Cả ngày mong móng viện binh, vậy mà cuối cùng chỉ có hai người, ta lão Trương, xuất thân giang hồ, cũng không phải không hiểu giang hồ, ta tự thân chính là thủ tuế, từng gặp qua không ít cao nhân, lại cũng từng đối diện với vô số mối nguy hiểm. Nhưng mà, dù là cao nhân, khi đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng phải tránh né mũi nhọn. Hôm nay, chỉ còn lại mỗi cái cánh cờ một người, lại muốn khoe khoang, dẫn theo một đội quân 800 người, dám vào núi Yêu, đối đầu với quân Hỗn Thế Vương 10 vạn đại quân. Hồ đồ, hồ đồ, đừng nói là nghe lệnh, ngay cả cơm còn không muốn quản, quý nhân muốn giết người, vậy lão thiên còn muốn giết người không? Lúc này, tại Tây Nam, Dương Cung dẫn quân đến, nhìn khắp xung quanh, sắc mặt đầy tức giận. Hắn dẫn đại quân từ Cửu Châu xuất phát, chém giết các thế gia, mở kho phát thóc. Tuy nhiên quân Bảo Lương chỉ lấy một phần, phần còn lại để lại cho những người già yếu, phụ nữ và trẻ em, giúp họ có thể cầm cự cho đến mùa thu hoạch. Những thanh niên trai tráng, nếu nguyện theo thì đi theo hắn. Trên suốt đoạn đường này, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt, xương cốt của binh sĩ không biết đã gặm bao nhiêu lần, nhưng đến đây lại bắt đầu gặp phải khó khăn trăm bề. Dường như trời đất cố tình gây khó dễ, đại quân đi qua từng hàng, xe lương thực chất đóng một chỗ, mỗi ngày đều phải chịu đợt sấm sét từ thiên thạch, khiến cho lửa lớn bùng lên, thiêu rụi một nửa kho lương. Khi hành quân qua núi, tầm mắt bị che khuất bởi mây mù, nham thạch lở xuống, số người chết không thể đếm hết. Khi qua sông, mặt sóng cuộn lên, khiến không biết bao nhiêu chiếc thuyền bị lật úp, thậm chí có những lúc quá tồi tệ, vào tháng tư, tuyết rơi xuống trời, phủ kín cả một mảng, khiến cho biết bao nhiêu người đông lạnh, đói khát mà chết. Giờ đây, trong thiên hạ này, vốn đã có Dương Cung ác quỷ chuyển thế, mang theo các loại tai ương. Tuy hắn được quỷ thần phù hộ, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này, chuyến đi này lại đầy gian nan, tai họa khắp nơi, từng bước đi đều là một kiếp nạn, ngay cả binh mã dưới tay cũng bắt đầu dao động, không còn vững vàng như trước. Dương Cung không sợ chiến trận ác liệt, nhưng khi thấy những thanh niên trai tráng, những người nguyện đi theo mình, chỉ mong sao ít người chết đói, vô cớ phải chịu cảnh đau đớn mà chết, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận. Mình đã hứa với bọn họ rằng sẽ không để họ chết đói, vậy mà bây giờ đâu rồi? Mình bảo đảm rằng bọn họ sẽ không bị những quý nhân lão gia kia giết chết, vậy mà lại muốn chết ngay trong ngày hôm nay dưới tay kẻ khác sao? Hắn cảm thấy vô cùng căm phẫn, nhưng trong tay cầm đao lại không biết nên chém ai. Người không giết người, trời sẽ giết người. Trong lúc sĩ khí đang sa sút, khi mà áo cọ vẫn quấn chặt để tránh gió tiếp, có người ôm chân ngồi bên cạnh tảng đá. Hắn là một người mới chạy đến từ nơi khác gia nhập quân đội. Dưới tay Dương Cung, hắn từng hành hình rất nhiều quan nhỏ, không có gì đặc biệt, chỉ là mỗi lần chém đầu đều chém vào đúng chỗ, sạch sẽ. Dương Cung cũng không quen biết hắn, mãi cho đến lúc này hắn mới nghe thấy hắn thở dài. Lão thiên gia đã định trước số phận của chúng ta, không chết đói thì cũng bị người giết, không bị người giết thì trời cũng sẽ lấy đi mạng sống của ta. Đời người dân bình thường khổ cực suốt đời mà cũng chẳng bao giờ thoát được khổ đau. Lời nói này dường như đã động chạm đến lòng quân. Dương Cung nghe thấy trong lòng cũng có chút dao động, hắn nghĩ có nên nghiêm trị, có nên chặt đầu hắn không. Nhưng khi nhìn xung quanh, hắn thấy tất cả mọi người đều đang trong gió tuyết, chỉ mặc những bộ quần áo đơn sơ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Những người này, chính tay ta đã đảm bảo với họ rằng họ sẽ không chết đói, mà đến giờ họ lại không tự trách mình. Trái lại, dường như nhiều người trong số họ bắt đầu hoài nghi liệu mình có xứng đáng sống hay không. Dương Cung lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơn mệt mỏi đến cực điểm, cưỡi ngựa mà đi, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nhưng đối mặt với thiên tai mênh mông, khi không biết phải làm sao, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngôi miếu lớn, đứng sừng sững trong gió tuyết mịt mùng, cao lớn và nghiêm trang. Quân sư Lý Trụy Tự đi bên cạnh thấy vậy, bỗng nhiên giật mình vội nói, tướng quân, thiên tai đã hại người, phía trước có một ngôi miếu, sao ngài không vào đó bãi lạy quỷ thần một lần. Dương Cung nghe vậy, trong lòng khẽ động, vì từ nhỏ đến nay, quả thật y có thói quen cầu thần vấn quỷ mỗi khi gặp khó khăn. Đám người bên cạnh, xa xa nhìn thấy miếu thờ thần linh rộng lớn, trong lòng đều thoáng có chút hy vọng. Tất cả đều đứng chờ đợi chỉ thị từ Minh Vương, chỉ có một người hán tử ở phía xa, khuôn mặt chết lặng, lạnh lùng nhìn mọi việc, không nói một lời. Nếu có thể, Dương Cung đã sẵn sàng quỳ lạy dưới tay người sống, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn lại luôn có cảm giác không muốn làm vậy. Hay là trực tiếp phá hủy miếu này, chặt đổ tượng thần trong miếu, Dương Cung nghĩ thầm. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian gió tuyết. Dương Cung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc áo lông chồn trắng, ôm trong tay một con mèo trắng. Bên cạnh nàng là quân sư Thiết Trụy Tử cùng một nhóm người Bất Thực Ngưu Môn, còn có vài nam tử khí độ bất phàm và một xe chở lương thảo vật tư. Nữ tử ấy không vội vã tự xưng thân phận, mà chỉ lạnh lùng nhìn Minh Vương Dương Cung rồi lên tiếng. Nghe nói hiện giờ trong thiên hạ, mọi người đều đồn rằng ngươi, Minh Châu Vương, là kẻ sát nhân trời sinh, là tai họa mang lại sự chết chóc cho nhân gian. Ta nghe nói ngươi muốn đi qua đây, khiến một ngôi làng trống vắng, người dân đều bỏ chạy. Thiên hạ này có bao nhiêu người vui mừng, vỗ tay khen ngợi khi thấy ngươi gặp phải bất hạnh. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Cung. Ngươi thật sự cảm thấy mình có tội sao? Dương Cung cắn răng mà không biểu cảm, trả lời: ta chỉ muốn để nhiều người sống, vậy có gì tội lỗi? Đúng vậy. Nữ tử mặc áo lông chồn gật đầu, ánh mắt chân thành nói: ngươi đã tin vào con đường mình chọn, sao còn phải e ngại mấy cái gọi là thần linh hay quái quỷ? Nói rồi nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tuyết lớn mênh mông, vẻ mặt kiên quyết: nếu thần cản đường ngươi, vậy ta sẽ tru diệt thần. Nếu trời cản đường ngươi, ta sẽ phạt trời. Bây giờ Bảo Lương Quân mỗi bước đi đều là tai họa, đống sát nhân khắp nơi, tội lỗi chất chồng, đã đến mức không thể tha thứ. Ta thay ngươi bắt lão tặc kia lại, trói hắn lại đây để hắn tự nhận tội. Ngươi có dám ra tay chém hắn một đao không? Dương Cung nghe vậy cảm thấy trong đầu choáng váng, như bị kích thích, huyết khí sôi sục. Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, từ xa trên một tảng đá, lão hán ngồi xổm bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên rồi nhếch miệng cười nói: người hiểu đạo lý quả thật liệt. Tây Nam chi địa dịch bệnh chuột hoành hành, thế nhưng trong một số tiểu trấn nơi đây lại náo nhiệt không ngừng. Tại đây có người dựng sân khấu nhảy múa, chơi vạc lớn, gõ mõ, dẫm lên cà kheo, làm đủ trò vui nhộn vô cùng sôi động. Người dân ở khắp nơi có thể nghĩ tới trò xiết dường như cũng có thể tìm thấy tại tiểu trấn này. Chỉ có điều có một điểm kỳ lạ, đó là nơi này chỉ có múa, không có trò xiết, không có người xem, cũng không có tiền thưởng. Những màn biểu diễn đơn điệu ấy cứ kéo dài suốt 3 ngày, cho đến khi cuối cùng một người xem đầu tiên đã đến. Tất cả những người trong trấn đều quay lại nhìn người đó, mong muốn biết hắn sẽ nói gì, làm gì đầu tiên. Người đó chỉ lặng lẽ chắp hai tay sau lưng, bước đi chậm rãi vào trong trấn. Một người thân hình cong lại, tay cầm mười mấy chiếc đĩa, lắc lư trước mặt nữ ô âu ê tử, cười nhẹ, rồi từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền đồng, ném xuống đất trước mặt nàng. Hắn mỉm cười nói: việc tốt, thưởng cho ngươi. Phía Cư Châu, thời điểm đó thiên hạ bắt đầu rộn ràng, khi Hàm Vương Chu Đại Đồng vẫn còn trong trạng thái mê mờ. Khi hắn ở Cư Châu, được Minh Vương Dương Cung trao cho một phần công lớn, chiếm được Cư Châu, mang danh Thiết Hàm Vương nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng mọi việc xảy ra sau đó, hắn lại chẳng hiểu ra sao. Khi chiếm được Cư Châu, lẽ ra phải tiến lên phía Bắc, đối phó với Trường Thắng Vương. Thế nhưng hắn lại không dám chắc có thể đối phó với kẻ đã từng hạ được cả Thượng Kinh. Và Trường Thắng Quân cũng chưa hẳn là đối thủ dễ dàng. Hắn không hứng thú với chiến tranh, trong lòng chỉ muốn hành động giúp đỡ Dương Cung, vị huynh đệ thân thiết của mình. Hắn càng không hiểu tại sao thuộc hạ lại không để cho mình ra tay giúp đỡ Dương Cung. Thế nhưng vào lúc này, quân đội Trường Thắng Vương đã dồn ép đến biên giới Cừ Châu, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chu Đại Đồng trong lòng đầy lo lắng, chỉ muốn bỏ trốn. Nhưng ngay lúc này trong trướng xuất hiện 2 người, mới vừa mở miệng họ đã khiến Chu Đại Đồng hoảng sợ. Ta chính là Trường Thắng Vương. Người đứng trước mặt cao lớn, uy mãnh, hơi có phần mập mạp, rồi lại nói: kẻ bên cạnh ta là Đào Đại Công Tử, con trai của Đào gia ở Hoài Bắc. Đào gia là một thế gia hôn quý, 3 đời là tam công. Về thân phận, ngay cả 10 dòng họ cũng không đáng để ta coi trọng. À, các ngươi chắc hẳn đã quen thuộc với danh tiếng của hắn, thường gọi hắn là Bạch Mã Yên Bạc Tiểu Trí Tướng. Hắn xưa nay không giao chiến trực diện với đối thủ, mà luôn sử dụng mưu kế, lừa dối kẻ thù bằng những thủ đoạn kín đáo. À nha, Chu Đại Đồng khi ấy nghe được một vài lời, cả người đều trở nên mơ hồ. Không phải chứ, đại quân đang bao vây, nguy cơ có thể đến bất kỳ lúc nào, thế mà tướng quân và quân sư đối phương lại trực tiếp vào trướng của mình. Họ đến để ám sát hay là lại đến để hòa đàm? Người kia là ai? Làm sao có thể phái người đến bắt chữa bọn họ, hay là mời họ uống rượu trò chuyện? Ngay sau đó, 2 người này mở miệng nói: chúng ta cũng biết ngươi là Trần Túy Hồ gia đại tiên sinh Chu Đại Đồng, là sư đệ của hắn, chúng ta là bạn bè của hắn, cũng là những người đứng chung một phe, làm việc cùng nhau. Về sau gặp lại, ngươi cứ nói với hắn rằng Mạnh Châu Muộn Đạo Lư cùng Ngũ Gia Bỉ đã đến, hắn tự khắc sẽ hiểu. Nói xong, 2 người này sắc mặt có phần nghiêm trọng, im lặng một lúc rồi mới trầm giọng nói tiếp: chuyến này chúng ta cũng đến để thương lượng một việc trọng đại. Quân lính của chúng ta đều là những huynh đệ thân cận, từ nay về sau tất cả đều giao cho ngươi. Chu Đại Đồng lúc này càng cảm thấy mơ màng hơn. Cái gì? Người tự xưng là Ngũ Gia Bỉ bên cạnh liền lên tiếng. Đương nhiên là muốn diễn một vở kịch. Ngươi giả vờ đánh bại chúng ta sẽ đầu hàng ngươi. Nhưng ngàn vạn lần phải đối đãi tốt với bọn họ. Đừng sợ trận chiến, chỉ cần đừng để bọn họ phải làm hậu nương dưỡng. Không thể không nói, suốt cả đêm qua, Chu Đại Đồng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trường Thắng Vương là một nhân vật lớn lao đến mức nào? Người ấy tung hoành khắp bắc địa, ba đạo 11 phủ, binh hùng tướng mạnh, chiến thắng như trẻ tre. Không chỉ mình hắn mà ngay cả Dương Cung hay Thạch Mã Trấn Tử cũng chưa chắc đã có thể đụng phải đối thủ mạnh mẽ như thế. Vậy mà bây giờ lại có hai kẻ không hiểu rõ tình hình trong quân, chỉ vung tay lên một cái liền muốn giao phó dưới tay mình 100.000 binh sĩ cùng với các châu, các huyện rộng lớn sao? Nếu bảo rằng đó là một giấc mơ thì hắn còn tin hơn, chứ không phải là thực tế. Ngay cả hai quả phụ mà nói cũng sẽ khiến người ta tin tưởng hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng Trường Thắng Vương lại thật sự nói đùa mà không phải đùa. Ngày hôm sau, khi hai quân chuẩn bị giao chiến, Trường Thắng Vương đã tự kiềm chế bản thân, không dùng vũ lực mà tiến lên đọ sức với Thiết Hạng Vương về tài thao lược. Chu Đại Đồng vốn không hiểu rõ tình thế, nhưng kết quả lại thắng. Trong quân Trường Thắng, tướng cầm quân là Tiểu Trí cưỡi ngựa trắng, cũng lên nêu trí với hắn, kết quả lại thua tâm phục khẩu phục. Chính vì thế, hai người này thuận theo dòng nước, đầu nhập vào nhau. Quân Trường Thắng với 100.000 binh sĩ cuối cùng đã vào tay Chu Đại Đồng một cách mơ hồ, không rõ ràng. Chu Đại Đồng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra được chính xác là sai ở chỗ nào, vì không có một điều gì hoàn toàn đúng đắn trong tình huống này. Khi cái Hạn Vương Chu Đại Đồng với dũng khí và mưu trí không đánh mà vẫn thắng, khuất phục được Trường Thắng Vương, thanh thế của hắn khiến cả thiên hạ phải rung động. Thế nhưng vào lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Bác Vị Trường Hùng Vương dẫn theo 3.000 tinh binh trên đường đi qua Cừ Châu, chỉ đơn giản tuyên bố rằng hắn muốn vì thiên hạ diệt trừ tai họa Minh Vương Dương Cung. Trường Hùng Vương yêu cầu Thiết Hạm Quân nhường đường, cho phép 3.000 tinh binh của hắn đi qua mà không bị ngăn cản, và cam đoan sẽ không quấy rối hay tấn công. Chu Đại Đồng lúc ấy vẫn còn mơ hồ với nhiều việc khác, nhưng khi nghe được lời này, hắn lập tức xác định được tình hình. Hắn quát lên một cách chói tai, nằm lại, ngay cả một con chó cũng không được phép đi qua. Trường Hùng Vương thấy Thiết Hạm Quân không nhường đường, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ, liền lập tức ra lệnh cho 3.000 tinh binh kéo ra thành trận. Từ trong trận, 10 vị tướng quân cưỡi ngựa đi ra, đứng ngang hàng trước trận và lên tiếng. Chúng ta vốn không có thù oán gì, chỉ là muốn mượn đường diệt trừ yêu ma mà thôi. Vì Thiết Hạm Vương không cho phép, vậy xin mời ước định đấu tướng để phân thắng bại. Nếu quân ta thắng trong 10 trận, vậy xin Thiết Hạm Vương mở đường cho chúng ta. Nghe thấy sao? 10 trận đủ thắng. Chú Đại Đồng không khỏi hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc trước khẩu khí lớn lao của đối phương. Hắn tự hỏi, bọn chúng là ai mà dám nói vậy? Chẳng lẽ không biết bọn họ xuất thân từ Thủ Tuế Môn Đạo sao? Trận chiến đã được chuẩn bị sẵn sàng, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía họ. Cả quân nhìn chăm chăm, không thể không đáp lại lời khiêu chiến. Một đám đại tướng trong quân Thiết Hạm Vương liền kéo nhau ra, nhìn về phía đối phương từ xa. Họ thấy những người cưỡi ngựa, thần sắc kiêu ngạo tự như không hề coi ai ra gì, thậm chí có kẻ còn không mặc giáp bên tồn. Nhưng càng như vậy, sự buông lỏng lại càng khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là Tôn Lão Gia Tử, một người có kiến thức uyên thâm nhất ở Thạch Mã Trấn. Ông nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn thêm một chút, sắc mặt đã có phần biến đổi, trong lòng cũng không khỏi dao động. Ông thấp giọng nói, hỏng rồi, Trường Hùng Vương là giả, giữ mệnh Chu gia mới là người thật sự ra tay. Chu Đại Đồng cũng dồn ánh mắt vào một trong số họ, trong lòng lo lắng, cảm thấy bất an. Hắn từ từ ghìm ngựa, tiến vào trong sân, chỉ thấy 10 người xuất trận. Mỗi người đều có khí thế như núi, uy nghiêm như những chiến tướng, khiến cho mấy vạn binh lính cũng phải cúi đầu. Chu Đại Đồng mặc dù là Thủ Tuế Môn Đạo, nhưng hắn tu hành không sâu, chỉ vừa luyện qua ngũ tạng, chưa đạt được cảnh giới thâm hậu, nên lúc này nhìn Tôn Lão Gia Tự, hắn chỉ cảm thấy như một con kiến nhỏ bé đối mặt với trời cao. Còn nhìn những người này, hắn lại có cảm giác như đang nhìn vào một thế giới mà mình không thể hiểu được. Sự chênh lệch về tu vi, về thực lực là quá lớn. Trong môn đạo, bản lĩnh của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Tuy vậy, mặc dù khoảng cách giữa hai bên quá xa, Chu Đại Đồng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước ra khỏi đám đông. Tất cả ánh mắt của quân lính đều đổ dồn vào hắn. Chỉ thấy trong lúc này, Thiết Hạm Vương dường như đang ở vào thế không thể quay lại, một sức mạnh khó tả đang hiện hữu. Lát sau, Chu Đại Đồng phóng ngựa tiến vào trong sân, bỗng dưng tung người xuống ngựa, lao nhanh đến chỗ 10 vị đại tướng đang bảo vệ nữ tướng. Hắn không ngần ngại quỳ xuống dập đầu, miệng kinh hỉ kêu lên, tẩu tử, là ta đây, tẩu tử. Ta là Hồ Ma Sư Đệ đây mà. Ngươi còn nhớ không, trước đây ngươi đã ở lại trong trại chúng ta. Nhà ta còn chế phủ cho ngươi đấy. Bất thình lình, trong quân hai bên xảy ra một màn mộng mị. Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trường Hồng Vương, từ trên xuống dưới. Tất cả đều đột nhiên nhìn về phía người nữ tướng duy nhất trong đội quân. Người đã ra khỏi hàng thập tướng, Chu Tứ tiểu thư cũng bị mộng. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng chỉ thấy nàng trầm mặc rất lâu, chậm rãi bước ra khỏi hàng quân, đi vào trận chiến. Cùng lúc đó, Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng đang hoan hỉ trong quân trận, cũng tiến về phía Thiết Hạm Vương. Sau đó cả hai dừng lại đối diện nhau, rồi Thiết Hạm Vương nói, bắt đầu đi, người bên kia hãy trước ra trận. Chuyện gì? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Chu Tứ cô nương, trưởng nữ của Dưỡng Mệnh Chu gia, lại cứ thế bước vào trận doanh của đối phương. Chỉ vì nghe một tiếng tẩu tử từ họ, nàng không hề có vẻ gì lo sợ, thậm chí sắc mặt vẫn nghiêm túc, bắt đầu tham gia vào việc khiêu chiến. Không chỉ riêng Trường Hùng Vương bên kia sửng sốt, mà ngay cả Mộng Đạo Lư, Mũ Gia Bị, Tôn Gia Lão Gia Tử cùng toàn thể Thiết Hạng quân và Bất Thực Ngưu đệ tử đều kinh ngạc. Hai quân đang chuẩn bị đối đầu mà lại có chuyện như vậy sao? Chu Đại Đồng cũng có chút mơ hồ, thậm chí lén lút quan sát Chu Tứ cô nương, trong lòng không khỏi thắc mắc, âm thanh tẩu tử ấy sao lại có sức mạnh đến vậy? Ta vốn nghĩ đến thời điểm quan trọng nàng có thể bảo vệ ta không, vậy mà như thế này. Sau khi mọi người phản ứng lại, một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía Thiết Hạng Vương. Đám người quay lại, chỉ thấy một nữ tử đầu quấn khăn đỏ, đứng đó mỉm cười. Nàng có thân phận rất thần bí, trong quân chỉ có một vài người biết rõ về nàng, nhưng Bất Thực Ngưu đệ tử và những người giang hồ kỳ nhân lại vô cùng tôn trọng nàng. Nàng liếc qua trận doanh của Chu Tứ cô nương, rồi quay sang Trường Hồng Vương một phương, cười nhẹ nhìn vào hắn và nói, giọng điệu không hề có chút ép buộc nhưng lại rõ ràng, khiến ai nấy đều nghe rõ. Trong 10 trận chúng ta không chí mà thắng, thắng một trận. Rồi nàng nhìn Trường Hồng Vương, nhếch môi cười nói tiếp, nói vậy các ngươi có phải đã thua ngay từ đầu rồi không? Sắc mặt Trường Hùng Vương lập tức trở nên khó coi, vừa nãy còn lớn tiếng nói rằng 10 trận đủ thắng, giờ đây có người bước ra gọi một tiếng tẩu tử, vậy mà quân của mình đã đảo phản. Nói gì thì nói, trận này không chỉ là thua mà thôi, hai quân trước trận còn có cái chuyện này yêu như đùa giỡn. Người bên ngoài còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong mái hiên, Trường Hùng Vương đã tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, trầm giọng quát lớn, gan lớn bằng trời, dám khinh nhường quân uy, ai cùng ta đi bắt nàng ta ra chém trước trận để chấn quân uy, còn dám bất kính với tiểu thư, ta sẽ chém ngươi trước. Đám người trong quân nghe vậy cũng đều lập tức xôn xao, khí thế hỗn loạn. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ bên cạnh một tiếng quát nhỏ đột ngột vang lên, đó là tiếng của Thiết Tuấn, lão tử của Thủ Tuế Môn. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Trường Hùng Vương rồi nói, chớ có đánh giá sai sức mình, ngươi chỉ là một tên vua cỏ nhỏ bé, chẳng qua là có chút danh tiếng trong việc hô hoán lệnh lạc mà thôi. Dưỡng Mệnh Chu gia tiểu thư nếu muốn giúp ngươi thì giúp, nếu muốn đối diện thì đối diện, khi nào đến phiên ngươi ở đây mà trỏ sủa. Trường Hùng Vương dù là một danh tướng vang danh thiên hạ, giờ đây lại bị Thiết lão gia mắng trong một trận, chẳng những không dám đáp trả mà còn cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Hắn cúi đầu xuống, cố tình che giấu vẻ bất mãn trên mặt, nhưng dưới sự uy hiếp này hắn căn bản không thể che giấu được chút nào. Thiết Tướng lão gia tử cũng không liếc mắt nhìn Chu Đại Đồng, chỉ chậm rãi thúc ngựa đi ra. Ông ta vẫn cưỡi một con ngựa quái dị có mười mấy cái chân, thân thể không cao, nhưng là khi phủ lên bộ giáp sắt lại càng khiến cho cái đầu to của ông ta lộ rõ, trực tiếp đội trên bộ áo giáp, trông có vẻ hơi buồn cười. Tuy vậy khi ông tiến lên lại tỏa ra uy phong lẫm liệt, khiến cho cả hai quân trong trận phải im lặng không dám coi thường. Ông trầm giọng hướng về phía quân Thiết Hạm quát, con gái lớn nhất định phải lập gia đình, chúng ta ở Thủ Tuế Môn cũng theo quy củ này. Ông nhìn về phía Thiết Hạm quân tiếp tục nói, nhưng khi cô nương đã ở trong quân chúng ta thì phải tuân theo phép tắc trong trận của chúng ta, cô nương đến trận của các ngươi thì cũng phải tuân theo phép tắc của các ngươi. Con gái này vốn có hôn ước với Hồ gia đại tiên sinh trước đây, cho nên nàng ở trong quân chúng ta, chúng ta cũng phải giữ tình nghĩa. Hai quân đối mặt, các ngươi chỉ cần thắng được một trận trong 10 trận chúng ta sẽ xem như các ngươi thắng. Giờ cô nương đã vào trận của các ngươi, nếu các ngươi muốn ngăn cản đường đi của chúng ta vậy thì phải thắng được chúng ta thêm 9 trận nữa mới có thể. Lời nói này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, đồng thời quay lại nhìn Chu Tứ tiểu thư, sao lại có thể đem đối phương kéo vào trận như vậy, rõ ràng là nguy hiểm, nếu tính như vậy còn không bằng để nàng trở lại trận cũ thì tốt hơn. Chu Tứ tiểu thư lúc này lại càng mơ hồ hơn. Hôn ước, người Hồ gia đã đến cửa nhà cầu hôn sao? Ta sao không biết gì cả? Chu Tứ cô nương tuy không phải là người không tỉnh táo, nhưng lúc này không phải để bàn về những việc nhỏ nhặt. Nàng chỉ nghe được Thiết Tuấn đại đồn qua nói một câu, liền tức giận đáp, sao lại muốn thắng cả 9 trận? Như vậy là không công bằng. Nếu chúng ta thắng 5 trận thì đã là thắng rồi, Thiết Tuấn đại đồn qua. Lúc này không tiếp lời nàng, ánh mắt chỉ nặng nề nhìn vào mặt rượu vang đỏ tiểu thư, rồi thấp giọng nói, lão gia nhà ta nói Chu gia có thể thua, nhưng Chu gia phải có lý do để thua. 3.000 thủ tuế quét ngang thiên hạ, trừ Khử Mạnh gia, không ai có thể ngăn cản. Các ngươi có thể thắng chiến trận, vậy thì chúng ta chín người cùng với 3.000 thủ tuế sẽ trở về dưới quyền các ngươi. Rượu vang đỏ tiểu thư hơi im lặng, rồi quay đầu nhìn về một hướng. Nàng chỉ thấy phía trước là cát bụi mù mịt, thảo nguyên hoang vu, sương mỏng bao phủ trên dãy núi xa. Trong cảnh vật ấy như có một thân ảnh lẻ loi đứng đó, hòa nhập cùng thiên địa, lặng lẽ quan sát chiến trường này. Rượu vang đỏ tiểu thư từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiếp Tuấn đại đường quan, mỉm cười nói, có thể chỉ là nếu các ngươi, người Chu gia đưa ra trận đấu rồi lại tự quyết thắng thua, vậy ta cũng có một yêu cầu muốn đưa ra. Thiếp Tuấn đại đường quan im lặng, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Lúc này rượu vang đỏ tiểu thư khẽ mỉm cười, thanh âm trở nên trầm thấp, xin tự luận thắng thua. Trước khi vào quỷ môn quan, người nào cúi đầu nhận thua thì phải chịu trách nhiệm. Ánh mắt Thiếp Tuấn đại đường quan chấn động mạnh, sau một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, người của các ngươi ở đâu? Lúc này ngoài rượu vang đỏ tiểu thư đã tiến lên phía trước, Thiết Hạm quân một phương, còn có Chu gia tứ cô nương và hai người bên trái nữa, tất cả chỉ có 4 người, trong khi Trường Hùng Vương một phương lại có đến 9 người, rõ ràng là số lượng không đủ. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhẹ đáp, người của chúng ta ở khắp mọi nơi. Nói xong nàng giật cương ngựa quay lại về phía trận. Thiết Tuấn đại đường quan cũng xoay ngựa quay về, và khi cả hai bên sắp sửa đối đầu, tiếng trống trận bỗng vang lên cuồn cuộn, tiếng trống hùng hồn rội vang khắp chiến trường. Hai bên kèn lệnh cao vút, binh mã và tướng sĩ đồng loạt hô vang, tạo ra thanh thế cho phe mình. Lúc này Thiết Hàn Vương một phương cũng có người thúc ngựa tiến ra, người này mặc kim giáp, vẻ ngoài cực kỳ oai phong, ai nấy đều nhận ra đó chính là Trường Thắng Vương. Người trước đây vốn là một quân chủ trăm quý, nhưng giờ đã quy hàng dưới trướng Thiết Hạm Vương. Chỉ thấy Trường Thắng Vương từ một thiên kim quân chủ, giờ đây lại giống như một đại tướng thúc ngựa tiến đến sân, nhìn Trường Hùng Vương một phương rồi cười nói, bản vương tung hoành thiên hạ vài chục năm, trừ trận này với Thiết Hạm Vương chưa từng thua trận nào, hôm nay ta muốn xem thử bản lĩnh của Chu gia ở thủ tuế rốt cuộc lớn đến mức nào, ai dám ra tranh tài một trận với ta. Việc tốt, tại một ngôi trấn nhỏ không khí nhộn nhịp như thế, vô số trò xiết vui đùa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người, duy nhất một người ngồi xem, phảng phất như chỉ vì dáng vẻ thông đồng, lười biếng của người ấy khi tiện tay ném ra một viên tiền đồng lại khiến cho hắn nhận lấy sự nhục nhã lớn đến vậy, đúng là việc tốt. Nhưng kẻ đến lại không có vẻ gì là để tâm, chỉ ngồi xổm xuống chăm chú nhìn một cô gái đang trình diễn. Chỉ thấy nàng một chân đứng trên chiếc rương, thân hình thon thả như cây tùng, tay trái cầm 7 cái ống mỏng, tay phải cầm 9 cái, mỗi cái ống mỏng đều có một chiếc đĩa xoay tròn thật nhanh. Hai tay khéo léo điều khiển 16 chiếc đĩa, trên đầu nàng lại còn gắp một chồng bát, mũi chân nhấc lên, thân thể chậm rãi xoay tròn, nhưng 16 chiếc đĩa và chồng bát trên đỉnh đầu lại vững vàng không hề xê dịch. Hắn ngồi đó thưởng thức, nhìn nàng với ánh mắt đánh giá, gương mặt nàng còn non nớt, chắc cũng chỉ tầm 16-17 tuổi. Hắn mỉm cười rồi hỏi, ngươi bắt đầu luyện từ mấy tuổi? Nữ hài mím môi một chút, đáp, 3 tuổi. Người ấy thở dài cảm thán, rồi lại nhìn nàng hỏi tiếp, ngươi có bỏ nhiều thời gian vào việc này không? Giữa lúc hai người trò chuyện, xung quanh cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, tất cả đều hướng về phía họ. Người này chính là cột núi Viên Gia, Tiểu Ban Chủ, một nhân vật nổi danh trên giang hồ. Dù tuổi còn trẻ, nhưng vì được Viên Gia truyền dạy, nàng đã trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của thần thủ Triệu Môn, đảm nhận chức tiểu đường quan, giải quyết rất nhiều việc trong môn phái. Có nàng đứng ra hòa giải, bất kể những tranh chấp giang hồ có lớn đến đâu, người chết bao nhiêu, mọi người đều phải nhường nàng một mặt, nghe theo lời nàng mà hòa giải. Tuy nhiên, vị khách nhân này lại coi nàng như một tiểu nữ hài, chỉ vì một vài câu hỏi mà làm nàng phải chịu đựng sự khinh thường. Đây là chuyện gì? Nhưng người kia lại không nhận ra ánh mắt đầy thù địch của những người xung quanh. Thấy nàng không trả lời liền lại hỏi, ngươi đã luyện trò xiết bao lâu rồi? Vậy mà chỉ để đùa giỡn cho ai nhìn? Tiểu Ban Chủ sắc mặt lập tức thay đổi, nàng lạnh lùng nhìn người kia rồi nói, trò đùa của ta không chỉ để làm vui, mà còn có thể giết người. Người các ngươi gây ra trận sát kiếp, nghiệp chướng vô số, giờ lại đến khinh miệt khả năng của ta. Thật sự cho rằng ta chỉ biết diễn trò, không biết diệt trừ tà ma? Vừa dứt lời, Tiểu Ban Chủ liền ra tay trước. Trong tay nàng nhanh chóng xoay chuyển chiếc đĩa, chỉ trong nháy mắt, chiếc đĩa bay vút về phía người kia. Chiếc đĩa này không biết làm sao mà trở nên cực kỳ sắc bén, như lưỡi dao cắt vào thân thể hắn, tạo ra một vết thương rõ rệt. 16 con đĩa trong nháy mắt tản ra xung quanh, giống như hoa nở xung quanh vị khách nhân này. Mỗi chiếc đĩa chính là một thanh khoái đao, 16 chiếc đĩa lập tức như những lưỡi dao vây kín đối phương trong một mạng đao. Dù sao đây là một tiểu đường quan, có thể nhìn thấu tình lý, thậm chí có thể hòa giải tranh chấp, trong tay nàng không thể không có bản lĩnh thực sự. Dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng thực chất đã là một cao thủ trong phủ. Nàng có thể để đón những chiếc đĩa bay đến trước mặt, Nhưng vị khách nhân kia chỉ nhíu mày. Bất ngờ hắn trở tay tát mạnh một cái, bột một tiếng giòn vang, tiểu nữ hài ngã nhào ra ngoài, má phải sưng đỏ, các chiếc đĩa xung quanh cũng vỡ tan tành. Hắn đứng dậy, nhìn đám người đang múa may quay cuồng, quát: "Ta chính là Song Trương Tẩu, đến đây để phá Triệu gia tạp kỹ." Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn vào tiểu nữ hài bị đánh, rồi nói: "Đánh ngươi một trưởng này có ba lý do. Thứ nhất, ta cho tiền thưởng, ngươi phải diễn xong màn này chứ không phải muốn giết ta. Thứ hai, ở chỗ chúng ta, ngươi còn không phải là đại nhân, không nên vào đây mà cược mạng mình. Thứ ba, ngươi không hiểu chuyện, lại còn học người ta giảng đạo lý nên bị đánh." Tiểu bang chủ bị đánh một cái tát, tức giận đến mức cực điểm, vốn định đứng dậy để phản kháng, nhưng khi nghe tiếng ngầm thét của đối phương, hắn lại cảm thấy hơi sợ hãi. Trong lúc này, trên toàn trấn, vô số người lập tức nổi giận. Một người biểu diễn trò nút kiếm, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi lại biểu diễn trò đùa nghịch với vạt lớn, sán một đạo phù lên vạt. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập sát khí nặng nề, âm u và nguy hiểm. Đúng lúc này, từ một góc sâu trong tiểu trấn, một giọng nói vang lên: "Thân thủ Triệu gia tự nhận là người giang hồ, nên chỉ lo trông coi người giang hồ, không tham gia vào quân đội, không tham gia vào quân đội, không mượn binh lính, không dùng sức mạnh để khinh khi người khác. Hắn chỉ ở đây chờ các ngươi đến đấu pháp. Chúng ta giữ quy củ, nhưng ngươi lại độc thân một mình đến đây, không tuân thủ phép tắc, lại còn nói lời khinh bạc. Các ngươi những kẻ chuyển sinh có cái gì mà cao ngạo như vậy, dám không coi bãi môn ta ra gì?" Người giang hồ Song Trương Tẩu nghe vậy chỉ cười lạnh: "Uổng công các ngươi còn nhớ mình là người giang hồ trong bãi Triệu. Nếu không thì ta còn tưởng các ngươi là quý nhân nào đó lạ lùng từ đâu đến. Ta nghĩ các ngươi chỉ là một đám diễn xiếc, sống bằng manh lưới miệng lưỡi. Khách giang hồ thì mặc kệ, chỉ cần sống hết một đời cũng chỉ là đến đường tiền bôi để lấy một cái khuôn mặt tươi cười. Trăm ngàn năm qua đã bao nhiêu lần ngồi vào bàn nếm thử vài bữa cơm, bây giờ lại muốn cao cao tại thượng, làm vượn đội mũ, hóa người thành chuột." Hắn lại tát vào mặt tiểu ban chủ, làm cho mọi người đều phải kinh hãi. Lời nói vừa dứt lại như một cái tát vào mặt, hung hăng hơn cả, lập tức khiến cho mọi người trong trấn tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Về phần việc hóa chuột, chính là nói về những người bị hóa thử bệnh. Triệu gia trưởng quản một trong hoàng tiền bát cảnh của bác Y Đình, nghe nói họ có thể quyết định số phận của một người, cho phép họ chuyển sinh thành người hoặc thành xuất sinh. Bản lĩnh của bà Hí Môn cũng xuất phát từ đó. Triệu gia đã biến những kẻ chiếm đoạt lương thực thành chuột, và đây là cách họ tuyên chiến với những kẻ đã từng làm điều ác. Nhưng không ngờ hôm nay lại có người lên tiếng chỉ trích họ, làm cho sự việc thêm phức tạp. Người này nói bọn họ giết người vô tội, không nghĩ đến việc trồng trọt, lại sát hại sinh mạng, cướp đoạt lương thực, chẳng khác gì loài chuột. Vừa nghe thấy vậy, Song Trương Tẩu liền quát tháo. Từ trong thôn có người cũng lên tiếng: "Các ngươi dấy lên trận sát kiếp này, nói cái gì là mệnh số nặng nhẹ, nhưng lại không nhìn xem những kẻ khinh miệt người khác, có phải giống như các ngươi nói sống không xứng đáng không? Để lấy lương danh hào, các ngươi lại giống như thổ phỉ ác tặc, đeo thét mà đến, đạp lên mặt người, xiết người không tính toán, khinh miệt phụ nữ, hại bao nhiêu sinh mạng vô tội." Người Triệu gia quả thật có cái nhìn tinh tường, nhưng hốc mắt quá nhỏ, nhìn không xa được. Song Trương Tẩu cũng không chịu thua, quát lên với đám đông trong trấn: "Các ngươi nhìn thấy có người vô tội bị giết, nhìn ta thấy rõ ràng là càng nhiều người muốn sống. Rất nhiều việc hỗn tạp, những sự việc bất công có thể gặp phải, xuất thủ trừng trị cũng không phải là không thể, nhưng mà lấy kết quả làm nguyên nhân để cho người ta chết đói, như vậy có phải là đúng không? Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa." Hiển nhiên tranh luận đã lên cao. Ngược lại, từ trong thôn trấn này, một giọng nói trầm lạnh quát lên: "Các ngươi muốn khởi xướng trận sát kiếp này thì cứ việc làm, nhưng nếu các ngươi muốn cứu những kẻ hóa chuột, giải trừ chuột chứng pháp, thì cứ ra phía cuối thôn trên hương án, lấy bản lĩnh của mình mà bắt Triệu gia tập kỹ, cứ ở đây mà chờ các ngươi đến phá pháp." Đạo lý đã nói xong, tiểu trấn này chính là đấu trường. Triệu gia đám người thậm chí cũng không muốn nói thêm lời nào. Nhưng Song Trương Tẩu nghe xong chỉ cười lạnh một cách sắc bén, ánh mắt quét qua đám đông trong trấn, nhìn thấy vô số gương mặt giận dữ, lại nhìn qua những người ăn mặc khác biệt, tất cả đều mang theo chút vẻ buồn cười. Hắn trầm thấp hít một hơi, rồi nói: "Ta cũng nghĩ kỹ, muốn cùng các ngươi, những người am hiểu nhất về thủ đoạn giả hóa thật trong bãi Hí Môn, mà đấu một trận khám phá ảo thuật bí ẩn, từ trước đến nay luôn là chuyện thú vị nhất. Chỉ tiếc, pháp thuật của các ngươi vẫn chưa đủ cao minh." Chỉ một câu này đã khiến cho không biết bao nhiêu cao thủ trong bãi Hí Môn tức giận. Điều mà họ ghét nhất chính là bị người khác nói là pháp không cao minh. Bãi Hí Môn phần lớn đều là những người xuất thân từ giang hồ, mà chữ nghĩa thì không nhiều. Khi mọi việc thuận lợi, bị người khác vả một cái lên mặt, hắn vẫn mỉm cười đón nhận. Khi gặp điều không hay, chỉ cần một lời không vừa ý là rút đao. Lúc này có người tức giận hét lớn: "Ngươi có bản lĩnh thì để cho chúng ta nhìn xem cái cao minh hơn." Bà hí môn các ngươi chỉ giỏi giả mạo hóa thật, rửa không sạch được cái mùi hôi thối trên người, lại còn dám giả làm người cao quý ngồi ở công đường. Song Trương Tử căn bản không chờ bọn họ đáp lời, đã tiếp tục nói, trái lại, những lão gia các ngươi có thể mượn tay cướp đoạt thiên địa phân lượng, khiến cho nhân gian thiếu ăn. Lúc ấy, những dân thường nghèo khổ ấy sẽ thật sự tin rằng vận mệnh của mình đã bị định sẵn. Giọng hắn dần dần thấp xuống, sau đó một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện nơi khóe miệng. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, hai tay đưa lên, kéo một mảnh vải đen, che mắt mình lại, rồi cười nói. Vì vậy hôm nay, ta thực sự muốn để các ngươi nhìn thấy cái gọi là cao minh hơn. Không tốt, đối mặt với những chiêu trò hoa mắt của bà Hỷ Môn, hắn chỉ mở to mắt, cảm thấy dường như mình không thể nhìn hết được. Nhưng lúc này, giữa vòng vây của đám người trong trấn, hắn còn phải bịt mắt lại, nhận thấy thần sắc của hắn không đúng. Những người tài ba trong bãi hí môn đã sớm nhận ra điều gì đó, liền hô lớn, đừng nghe hắn nói lời mê hoặc. Mau chóng bắt hắn lại, gọi đồng đảng của hắn ra đối mặt. Chỉ trong chốc lát, tiếng chiên trống và mõ trong thôn trấn đồng loạt vang lên. Mọi người nhao nhao chạy đến, trên mặt y là lớp thuốc màu, bước đi thư thả, từng bước tiến gần, ngũ quan vặn vẹo, mắt trâu như lạnh chuyển, đầy vẻ quỷ quyệt âm trầm. Y kéo một mảnh vải xanh phủ lên khuôn mặt người bị nâng dậy, như thể dưới đó đang cất giấu vô số tiểu quỷ nhi. Y nút đao nghịch kiếm, ha miệng phun ra một mảnh hỏa vân, bên trong đao binh pha chạm lách tách. Càng kỳ quái hơn là y lại có thể chạy nhanh như vậy, lưng có một cái đầu nhô lên, trong bụng lại có một cái đầu nữa, tất cả đều trừng trừng nhìn, lộ ra sát khí đằng đằng. Mời họ môn đạo triệu gia giờ đây, đủ mọi chiêu thức kỳ quái, nếu nhìn vào chỉ cần thấy một cái, người ta sẽ choáng váng hoa mắt. Bởi vì những gì họ có thể dùng để phá triệu gia bách tính, dù là một người, trăm người, ngàn người hay vạn người, cũng khó mà phá nổi. Nhưng hôm nay Song Trương Tử với miếng vải đen che kín mặt, lại làm như không thấy gì hết, bất chấp những tiếng chim trong ồn ào vang lên. Y chỉ bình tĩnh, chân đạp cương bộ, lặng lẽ di chuyển một vòng rồi dừng lại, chỉ về phía trước. Chỉ thấy trên mặt đất có một cái bát, bên trong là đồng tiền mà y đã thưởng cho tiểu nữ hài trong lúc mới vào thôn trấn. Một đồng tiền đó có thể tính là gì chứ? Ngay lúc Song Trương Tử đến tiểu trấn, lão Cao Lương người chuyển sinh ở An Châu đang cùng các đồng đạo của mình tiến về phía Tân Sơn Ác Cốc, nơi này giờ đã bị người ta gọi là chuột núi. Chuyện này xảy ra vì nơi đây có truyền thuyết về hóa thử bệnh, không biết bao nhiêu người đã biến thành chuột, có thể họ bị người khác trục xuất, hoặc cũng có thể là tự ý chạy trốn lên núi này. Vì thế khắp trên núi, từ trên xuống dưới, đều đầy những con chuột lớn hung tợn đáng sợ. Vô số bách tính dưới sự chỉ dẫn của lý trưởng trong thôn, có thể là những phú thân hoặc quản gia, đã tụ tập lại trước núi chuột. Họ chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng với hy vọng thiêu chết những con chuột trên núi. Chỉ khi thiêu được bằng chúng thì mới có thể xoa dịu được cơn giận của ông trời, mới có thể để cho người dân sống an ổn. Tuy nhiên, chuột trên núi quá nhiều, dân chúng chỉ dám cầm đuốc trên tay. Nhưng nhìn những cặp mắt nhỏ trong bóng tối khắp núi, họ lại không dám châm lửa, thiêu chết bọn chúng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ngay lúc này, lão Cao Lương từ trong đám người bước ra, mỉm cười nói, các ngươi có biết vì sao bọn chúng lại biến thành chuột không? Bởi vì bọn chúng trộm lương, chỉ có chuột mới trộm lương, cho nên bọn chúng mới từ người biến thành chuột. Vì nơi đây có nhiều người trong bãi hí môn, mà những người này thường kính trọng những dị nhân, sang hồ, nên khi thấy lão Cao Lương nói như vậy, họ đều có chút kính sợ. Ngay cả những người trước đây kêu gào muốn thiêu chết bọn chuột, cũng tạm thời ngừng lại để quan sát. Vậy không thể trộm lương, nhưng nếu đói bụng thì phải làm sao? Lão Cao Lương cười, rồi quay người lại nhìn. Sau lưng ông, một nam tử ăn mặc lịch sự tiến lên, chính là Rượu Nếp, tay cầm một bao gạo cười nói, ta có lương, sẵn lòng bán cho các ngươi, trong tay các ngươi còn có tiền không? Nhìn thấy bao gạo, mọi người đều cảm thấy cơn đói bừng lên trong lòng, nhưng khi nhìn nhau, ai cũng đều khốn khó, nhà cửa đã mất, làm sao còn có tiền? Rượu Nếp cười nói, bao nhiêu cũng được, có tiền thì bán. Không phải là mọi người đều không có tiền, chỉ là nếu có tiền thì chỉ có một túi nhỏ lương. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ai cũng muốn mua, nhưng sợ bị người khác tranh giành, chẳng dám tiến lên. Chính lúc này, trong đám người, một cô bé gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, bước ra. Nàng từ trong chiếc áo bông bệnh thiểu của mình lấy ra một đồng tiền đồng, buộc bằng dây đỏ, mà nửa củ khoai lang cũng mua không nổi, cố gắng đưa ra. Rượu Nếp cười nhận lấy đồng tiền đồng của nàng, rồi nhấc bao gạo lên, nói một cách hòa nhã, tiếp lương đi. Tiểu nữ hài run rẩy, hai tay nâng chiếc túi gạo nhỏ lên. Rượu Nếp mở túi lương, bắt đầu đổ gạo ra, chỉ thấy những hạt gạo trắng như hoa râm từ trong túi tuôn ra, dường như vô tận, không ngừng chảy ra. Gạo không chỉ đổ đầy hai tay của nữ hài, mà còn tràn xuống mặt đất. Chẳng bao lâu, gạo đã chất thành một đống cao, rồi lại nhanh chóng tạo thành một đống lớn, thành một mỏ núi gạo, từng hạt rơi xuống, trắng xóa, khiến đôi mắt người nhìn cũng phải hoa lên. Tiếng hoan hô bất ngờ vang lên, Không chỉ những người dưới núi mà ngay cả lũ chuột trên núi cũng phải run rẩy đứng dậy nhìn xuống dưới núi. Lúc này Tài Tiểu Trấn, Song Trương Tẩu ném đồng tiền vào trong chén, chính là đồng tiền mà tiểu nữ hay dùng để mua gạo. Một đồng tiền ấy đã cứu sống vô số mạng người. Một đồng tiền này giá trị không chỉ mấy vạn cân lương mà còn có thể tính mạng của vô số người. Đây chính là tiền tinh, lương không thể tự nhiên mà có, đều là nhờ rượu nếp sử dụng pháp thuật ngũ quỷ vận tải. Xung quanh có kẻ trộm cắp, nhưng hắn đã hứa nguyện với đường thần nhờ sự trợ giúp của bất thực ngu môn đồ cướp lương để cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, những thùng lương này không phải tự nhiên mà có, chúng đều phải được đổi lấy bằng đồng tiền này. Vì vậy, cứu càng nhiều người, đồng tiền này lại càng nặng. Đây là pháp thuật biệt bảo, nhưng khác với các loại biệt bảo khác, phần lớn là để trộm lấy thiên địa linh bảo. Còn bây giờ bọn họ đang sử dụng phương pháp này theo cách ngược lại, sử dụng biệt bảo này để cướp lấy tài sản của thiên địa, giống như một hình thức nuôi bảo từ thiên địa vậy. Đối mặt với Tây Nam Phù Diêu Vương, thần thủ Bạ Hy Môn, những người chuyển sinh lại không để bất thực ngu môn đồ tham gia, mà để họ thi triển thần thông hoặc bán gia sản lấy tiền, sử dụng mọi biện pháp để lấy lương sống, tất cả đều vì đồng tiền này. Ở trên tiểu trấn, khi Song Trương Tự kết ấn pháp quyết chỉ về viên đồng tiền kia, trong không khí liền như có một lực vô hình khiến cho viên đồng tiền ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn, hình dạng như quả cầu cuồn cuộn bao trùm toàn bộ tiểu trấn. Một đồng tiền ép mọi thứ vào trong, đinh đinh đang đang, đồng tiền nhảy lên. Cảnh tượng này với những người trong Bạ Hy Môn đã không biết gặp bao nhiêu lần. Dù sao xuất thân giang hồ, đây là cách kiếm sống của họ. Tiếng đồng tiền vang lên, tuy chỉ là âm thanh của một đồng tiền nhảy, nhưng đối với họ lại vô cùng quen thuộc và êm tai, như thể từng tiếng đồng tiền đều là một phần cuộc sống. Lần này cảm giác lại đặc biệt nặng nề, tiếng đinh đinh đang đang cứ vang lên không ngừng bên tai. Rõ ràng chỉ là một đồng tiền nhảy, nhưng lại như ngàn vạn đồng tiền đang nhảy nhót trong lỗ tai. Cảnh tượng ấy không chỉ xảy ra trên một chiếc bàn nhỏ của viên gia tiểu ban chủ, nơi có một đồng tiền đang nhảy lên trong chén, mà mọi người trong tiểu trấn đều nhìn thấy. Không rõ là hoa mắt hay sao, trước mắt họ chỉ thấy những đồng tiền nhảy lên, nhảy đầy mắt, nhảy loạn cả tâm trí. Tiếng chiên trống trong tiểu trấn dần dần tắt lịm, một số người cố gắng gõ chiên trống, âm thanh muốn dùng để chế trụ những kẻ xâm nhập, nhưng tiếng chiên trống bị tiếng đồng tiền nhảy lên át mất, mọi nỗ lực đều vô ích. Ánh lửa từ những ngọn đèn mờ nhạt dần, dù cho những ngọn đèn xinh đẹp và tinh xảo đến đâu cũng không thể so với ánh sáng phản chiếu từ những đồng tiền đen nhánh kia. Những người trong Bạ Hy Môn vốn nổi danh khắp giang hồ muốn ra tay lúc này, nhưng đều trở nên bó tay bó chân, mỗi bước đi, mỗi cử động, thân thể như bị nặng nề trói buộc. Tiếng đinh đinh đan đan không ngừng vang vọng, đầy ắp trong tâm trí, khiến họ không thể tỉnh táo. Các trò kỳ quái quái dị đều trở nên vô vị, chẳng còn hấp dẫn gì khi đặt trước đồng tiền này. Tất cả những màn trình diễn xiếc lúc trước giờ đều phảng phất như đã mất đi sức hút, trở nên bình thường, không có gì đặc biệt. Mà xung quanh tiểu trấn, từ mọi ngã, bóng người dần hiện ra từ trong màn đêm, xa xa nhìn về phía mảnh đất náo nhiệt này, mỗi người đều mang một vẻ cảm khái. Có người nói, vì Song Trương Tửu đại ca này dám độc thân một mình vào trấn, làm trò nguy hiểm như thế, quả thật là người có bản lĩnh hơn người, hắn rốt cuộc là môn đạo gì vậy? Người bên cạnh cười đáp, hắn à, thực ra lý luận của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không thuộc về người trong môn đạo. Nghe nói hắn đã sống ở thế gian này 20 năm, trong đó có mười mấy năm làm thầy giáo. Chỉ là lúc trước, khi qua châu mở đại hội lần thứ nhất, hắn nói lời rất có lý mới khiến mọi người phục hắn, rồi đẩy hắn lên làm lão đại của Tề Châu. Nghe đến đó, những người khác đều có chút ngạc nhiên, với bản lĩnh như vậy sao dám đối đầu với thần thủ Triệu Gia. Những ai hiểu rõ Song Trương Tửu thì cười nói, hắn nói lý luận và pháp môn của thần thủ Triệu Gia rất cao siêu, người ngoài rất khó phá được, ngược lại chỉ có kiểu người như hắn mới có thể phá vỡ được cái trò của Triệu Gia. Đây là pháp môn gì vậy? Trên trấn không biết bao nhiêu người đang hoảng hồn, những kẻ bình thường chỉ xem trò xiếc giờ mới lần đầu tiên thấy được thủ pháp mà họ không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ là một đồng tiền, nhưng sao lại có uy lực lớn như vậy? Không tốt. Khi viên tiền đồng kia nhảy lên, phảng phất như cả thôn trấn đều muốn bị nó bao phủ. Tại nơi sâu trong thôn trấn, mấy tấm màn đỏ sậm bỗng nhiên bị xốc lên, người Triệu gia đã hiện diện. Họ ngưng thần nhìn về phía trước, sắc mặt đều đầy tức giận. Chúng từ đâu có được viên dị bảo này, lại muốn ép chúng ta phải biểu diễn trò xí hay sao? Trên đời này có rất nhiều vật phẩm có bảo bối, có thứ trong mắt người ngoài môn đạo được coi là bảo bối, nhưng có những thứ chỉ trong mắt người trong môn đạo mới coi là bảo bối. Và chỉ có tiền, bất kể là người trong môn đạo hay ngoài môn đạo, đều coi đó là bảo bối. Chính vì tính đặc thù của đồng tiền này, trong môn đạo không thiếu những người luyện bảo bằng tiền đồng. Tuy nhiên, lần này người Triệu gia mới thực sự thấy được một viên bảo bối lợi hại đến như vậy. Bà Hy Môn vốn coi trọng lừa gạt quỷ thần và thiết lập thiên cơ, nhưng chính vì thế viên tiền đồng này được thiên địa công nhận lại có pháp lực vô cùng to lớn. Người ta thưởng đồng tiền, tức là coi họ là khách quý. Vì vậy, trong tiểu trấn này, những người của bà Hí Môn đều bị quản chế và ước thúc bởi đồng tiền ấy. Người dùng cái đồng tiền này muốn phá hủy Triệu gia chúng ta sao? Ở phía sau màn, trong phòng của bà Hí Môn, Trúc Đao Đại Đường quan cùng Triệu gia đại công tử Triệu Tam Nghĩa đang ngồi. Một người râu dài cũng đang theo. Người này ngưng thần nhìn viên tiền đồng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói thấp nhưng rõ ràng. Tiếng đồng tiền vang vọng khắp trấn nhưng không hề ảnh hưởng đến ông ta. Thậm chí giọng nói của ông, ngay cả tiếng đồng tiền rơi vào trong bát cũng như bị ép xuống, không hề có chút rung động nào. Song Trương Tử từ xa nhìn về phía hắn, mặt che khăn đen, nhưng dường như đã nhanh chóng nhận ra vị trí của hắn. Hắn khẽ nhíu mắt, rồi đột nhiên đưa tay chỉ về phía đối phương. Bên cạnh hắn, những đồng tiền nhảy nhót, biến hóa không ngừng, như thể trong tiểu trấn này, một loạt đồng tiền chạy dài trên con đường, lan tỏa khắp mọi nơi. Lúc này, một người đàn ông trung niên, râu dài, trầm ngâm thở dài, tay ông giơ lên, từ bên người Tróc Đao Đại Đường quan lấy ra một mảnh vải xanh che phủ xuống phía trước. Cùng lúc đó, Triệu gia chủ sự giơ tay thò vào dưới lớp vải xanh. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ tiểu trấn như chìm trong bóng tối. Người ra tay chính là Triệu gia đại chủ sự, mà chiếc tay áo này chính là tuyệt kỹ nổi danh của Triệu gia và Vô Thường Lý gia, diễn cổ hô tên với biệt danh ba phần thiên thụ. Trong thiên hạ, mọi vật đều có thể bị đánh cắp ba phần theo mẫu thức của bà Hí Môn. Nếu có một vật gì đó ngay trước mắt, bất kể là vật gì, chỉ cần nó lọt vào tầm mắt của người Triệu gia, họ đều có ba phần xác suất để lấy đi nó. Nếu có nhiều vật cùng xuất hiện, bất kể đó là gì, người Triệu gia đều có thể trộm đi ba phần. Đây chính là ba phần thiên thụ. Thực ra, trong thiên hạ này, mọi thứ đều chia thành 10 phần, nhưng Triệu gia lại nắm giữ 1/3 trong đó. Nếu 10 họ đấu với nhau, thì Triệu gia dù có thể hay không thắng, nhưng chắc chắn sẽ cướp được 3 phần, bởi vì đó chính là bản lĩnh cuối cùng của họ. Viên đồng tiền kia quả thực kỳ dị. Trên tiểu trấn, tất cả các loại tuyệt chiêu đều không thể làm gì được viên đồng tiền này, khiến cho Triệu gia đại chủ sự không ngần ngại tự mình ra tay, quyết tâm phải lấy được đồng tiền ấy. Hắn kiên già người chuyển sinh trong thôn trấn, khi xuất thủ thì không chút lưu tình, nhìn như một bàn tay thọc vào trong lớp vải xanh, nhưng kỳ thực bàn tay ấy như xuyên qua một lớp không gian, vượt qua ranh giới hư ảo và thực tế, tiến thẳng vào trong tiểu trấn. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đồng tiền, âm thanh của hàng trăm đồng tiền trong thôn trấn nhảy lên bỗng chốc biến mất không dấu vết. Ba phần thiên thủ toàn lực ra tay, phá vỡ mọi hư nịnh, trong sự biến hóa âm dương hư thực cuối cùng nắm lấy đồng tiền kia. Trên trấn, trong đám người tài ba của bà Hí Môn, cảm nhận được một áp lực nhẹ nhàng, như có như không, và đúng lúc ấy, áp lực ấy đột ngột biến mất, tựa như lần nữa gặp được ánh mặt trời. Trong khi đó, tại trấn thủ, Song Trương Tử, người mang theo phụ linh chi pháp và đeo viên đồng tiền này, sắc mặt liền thay đổi. Hắn mang viên đồng tiền đã kìm hãm được Triệu gia tập kỹ, nhưng khi viên đồng tiền bị người khác lấy đi, hắn cảm nhận được sự tổn thương như thể phụ linh, giống như vật phụ trợ trên thân bị đánh cắp, không thể tránh khỏi phải đối mặt với nguy cơ hao tổn thần hồn. Triệu gia chủ sự ngồi trong trấn, tựa hồ có chút do dự, hắn đưa tay vào trong lớp vải xanh nhưng không vội rút ra ngay. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút do dự mà thôi. Dù sao đây cũng là một trận đấu pháp, đối phương đã ra chiêu, mình chỉ cần xoay tay lại mà thôi, không có gì quá khó khăn. Bàn tay hắn từ tấm vải xanh dưới đất thu lại, vải xanh chậm rãi cuốn lên, phủ kín mặt đất. Trong tay hắn, giữa hai ngón tay là viên tiền đồng mà vừa rồi đã ép lại của tiểu trấn tạp kỹ viên. Đột nhiên, cả trấn trở nên tĩnh lặng. Hắn đem đồng tiền đưa lên trước mắt, chăm chú dò xét. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, dường như ngay cả chính hắn cũng không ngờ việc lấy được viên tiền đồng lại dễ dàng như vậy. Hắn tế động viên tiền này, mang theo vô tận nguyện lực mà đặt lên người Song Trương Tử, nhưng lại không gặp chút cản trở nào. Khi viên tiền đồng mà chính hắn cầm trên tay dùng phụ linh chi pháp tế khởi, Song Trương Tử bỗng nhiên cảm nhận một cú tấn công mạnh mẽ, sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên tái mét, máu tươi đỏ thẫm từ dưới khăn đen chảy ra, từ đôi mắt rỉ xuống, như thể khi phụ linh gặp tổn hại, linh vật mất đi năng lực, tự thân hắn lập tức phải đến chịu phản vệ vô tận. Ngươi, Triệu gia chủ sự cảm thấy một cảm giác quái dị trong lòng, viên tiền đồng trong tay hắn bị lật qua lật lại, cuối cùng không nhịn được, liền mở miệng chậm rãi. Triệu đại tiên sinh, ngươi đã làm sai. Ngay khi Triệu gia chủ sự mở miệng, Song Trương Tử từ từ ngẩng đầu lên, lột chiếc khăn đen trên mặt ra, ánh mắt hắn xuyên qua cả tiểu trấn, hướng về phía Triệu gia chủ sự mà nhìn lại. Ngươi biết viên tiền này nặng bao nhiêu không? Triệu gia chủ sự cúi đầu nhìn thoáng qua viên tiền đồng, rồi ngẩng lên, sáng vẻ hơi nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Song Trương Tử nói, ngươi không phải đến đây để đấu pháp, bản lãnh của ngươi quá thấp. Chỉ dùng viên đồng tiền này để bảo vệ mình sao? Đương nhiên, Song Trương Tử tháo khăn đen che mắt xuống, đôi mắt sáng rực như sao ánh nhìn lộ ra vẻ tự tin, Hắn thấp giọng cười nói, ngươi nếu nói đến đấu pháp thì ai có thể trong Mã Hí Môn mà phá được Triệu gia tạp kỹ liên tiếp như vậy, cho nên hôm nay ta không đến để đấu pháp, mà là đến để mở mắt cho dân chúng thiên hạ này. Giọng nói của hắn đột nhiên có thêm phần bá đạo, âm thanh vang vọng như sấm. Ta chính là muốn để bọn họ nhìn xem trên trời, nhìn xem dưới đất, nhìn xem là ai đã trộm lương của bọn họ, để bọn họ chỉ có thể chết đói. Lúc này tại Tân Sơn, Sử Niết mang theo một bao gạo, đổ ra mấy vạn cân lương thực trông vô cùng vô tận. Xung quanh dân chúng đều vui mừng, cầm nồi chảo, đun nấu, không biết có bao nhiêu người đào sới, thậm chí đào sâu ba thước, chỉ móc nhặt được mỗi một hạt gạo từ mặt đất. Gạo này chính là mạng sống, là hy vọng để tiếp tục sống sót. Mà khi có thể mua được một mét gạo, thì cũng chính là mua được quyền sống, cái quyền mà không ai có thể cướp đi. Tuy nhiên, trong niềm vui mừng đó, lòng dân lại dấy lên nỗi lo sợ. Họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, từ trong kho, trong nồi, trong miệng, trong bụng, cướp đi từng hạt gạo. Điều quan trọng nhất là họ không biết làm sao để ngăn chặn được điều đó. Bao thới thóc, nơi mà gạo được cất trữ, giờ đây chỉ còn lại cái vỏ trống không. Những bao thóc nhìn thấy là tràn đầy, nhưng chỉ một chút sau, chúng lại thu nhỏ lại, như một ngọn núi nhỏ bị cuốn đi. Chính là trong nồi cháo, dù có nhìn kỹ cũng không thể hiểu nổi, cháo nước càng lúc càng ít, càng lúc càng nhạt đi. Chỉ trong chốc lát, cháu dường như đã biến thành nước trong suốt như thủy tinh. Mới nãy ăn vào thì bụng còn chống đỡ được, nhưng rất nhanh sau đó họ lại cảm thấy đói, bụng bắt đầu kêu cục cục. Bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ chắc chắn một điều, lương thực của mình đã bị đánh cắp. Đó là lương thực của chính họ, dù chỉ là một viên tiền đồng nhỏ mà họ dùng để mua, nhưng đó là món lương thực hợp pháp, là công sức mà họ đáng được nhận. Lửa giận trong lòng mỗi người dâng lên từng tầng, nhưng ngay lúc này họ càng muốn biết ai đã trộm đi lương thực của họ. Thông thường, khi gặp phải chuyện kỳ dị như vậy, người ta có thể sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ trong lòng họ chỉ có sự phẫn nộ vì bị cướp đi lương thực. Đúng lúc đó, có người trầm giọng thở dài. Chẳng phải các ngươi đang hỏi, lương thực làm sao mà mất đi sao? Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Chỉ thấy hắn chính là lão Cao Lương, kẻ đã trà trộn vào đám đông. Hắn cười lạnh, thanh âm thấp, nói, người trộm lương là chuột. Đương nhiên là chuột đã lấy đi rồi. Các ngươi muốn biết con chuột đó là ai sao? Các ngươi trộm lương, bọn họ cũng trộm lương. Vậy vì sao có kẻ cao cao tại thượng, còn có kẻ lại phải sống chết vì đói? Trong lúc phẫn nộ và đầy sự phức tạp, câu hỏi ấy như một đòn mạnh trực tiếp đập vào tâm lý của dân chúng, khiến họ phải suy nghĩ. Tại tiểu trấn, Triệu gia chủ sự hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, hai tay áo buông thõng, trực tiếp bước về phía Song Chân Tửu. Giọng nói của hắn trầm thấp, chỉ vì muốn ta, Triệu gia phô trương ba phần thiên thủ mà để những phàm phu tục tử kia nhìn thấy, ngươi liền sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình sao? Không thể nào. Song Chân Tửu mỉm cười nhìn Triệu gia chủ sự, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Thế gian này trò xiết lớn nhất đâu có liên quan gì đến Triệu gia các ngươi, đó gọi là quyền lực. Triệu gia các ngươi chỉ đang diễn trò vui cho những kẻ hả hê đánh cắp một ít tiền bạc. Chỉ có những trò đùa ấy mới khiến cho thế gian này im lặng, khi đánh cắp lại còn khiến người ta không dám nghi ngờ, chỉ có thể cam chịu chết đói. Điều này không đúng. Hôm nay ta mượn tuyệt chiêu của Triệu gia để cho dân chúng mở mắt, để họ thấy chính những kẻ cướp đi lương thực của họ. Nhìn đó chỉ là bắt đầu, ta chỉ muốn dùng thân mình làm bước đầu, để cho môn dân biết rõ lương thực của họ rốt cuộc đang đi đâu, cuối cùng ai mới là chuột, ai mới là người. Triệu gia chủ sự đi được nửa đường thì bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Song Chân Tửu, giọng nói đã trở nên run rẩy. Vậy người thật sự không tiếc thần hồn sụp đổ, vĩnh viễn vứt bỏ sinh mệnh sao? Song Chân Tửu chăm chú nhìn Triệu gia chủ sự rồi mỉm cười đáp, Triệu tiên sinh nói vậy là sai rồi, ta làm việc này là vì bách tính mở mắt, để lại dấu ấn trên cõi nhân gian, mặc kệ ta sau này sẽ đi về đâu, còn có gì đáng tiếc đâu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không còn nhìn Triệu gia chủ sự nữa, mà từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói tiếp, Thiết Quan Âm thần thần bí bí, cái này không nói, các sự nghĩ rằng chúng ta không thể nhìn ra sao? Người chuyển sinh, đối diện với mười họ, ưu thế duy nhất chính là sớm biết mình sẽ chết, cho nên không tiếc tính mạng cũng muốn hoàn thành những việc mình đã ước nguyện. Đã như vậy, sống chết có gì khác biệt? Các huynh đệ, ta tâm không tiếc, ta đi trước một bước, những việc vặt còn lại sao cho các ngươi làm. Khi thân thể hắn bắt đầu sụp đổ, thần hồn từng chút một cũng bắt đầu tiêu tan, trên mặt hắn bỗng lộ ra một nụ cười tươi, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống, đưa tay lên bốc lấy một pháp quyết mà hắn biết. Pháp quyết của hắn không nhiều, đường đối diện cũng không phải là nơi khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn chỉ đơn giản yêu thích việc dạy dỗ, thích chơi đùa với trẻ con. Dù chỉ dạy học vài chục năm, nhưng hắn cũng dần nhận ra rằng có một số đạo lý bằng chính mình một người thật khó để giảng giải cho thông suốt. Khi nghe bà Hí Môn đem chuột nhân hóa để nói về những kẻ kia, hắn không khỏi phẫn nộ. Nhưng trong lòng hắn, cơn giận không chỉ đơn giản là vì sự xúc phạm, mà còn vì những kẻ tự cho mình là chuột. Hắn giận chúng vì sự bất hạnh, hận chúng vì không biết tranh đấu. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, ta luôn có một chút cảm giác muốn đập đầu bọn chúng ra, để chúng hiểu rõ lý lẽ, hắn nghĩ vậy. May mắn thay, trong thế giới cũ, nếu làm vậy, chắc chắn sẽ vi phạm pháp luật. Nhưng trong thế giới này, dưới sự tác động của thái tuế cùng lực lượng siêu phàm, lại có thể tạo ra một chút tuyệt vọng. Mà đúng vào lúc này, điều đó lại có thể thực hiện được. Nếu có thể giúp bọn họ hiểu được những đạo lý này, thì bà Hí Môn còn gì phải sợ, hắn chính mình cũng đáng là như vậy. Vì vậy, hắn đã tận dụng cơ hội này, dùng chính thân mình để thể hiện pháp thuật, mượn sức mạnh của đồng tiền kia, mượn sự trợ giúp của Tinh Sơn, và lão Cao Lương đã giúp hắn lên đàn, tự hủy thần hồn mình, hòa vào gió, lắc lư thổi đi. Khi thân ảnh của hắn biến mất, chính là lúc tiểu trấn xung quanh, những bóng đen của Triệu gia Bách Thần Hội bắt đầu xâm nhập, mỗi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Song Trương Tự, người đã tan biến vào giữa trời đất. Một khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đan xen vào nhau, tạo thành một nhận thức chung vi diệu. Sau đó, một giọng trầm thấp vang lên: "Vẫn là một kẻ thông minh, vừa tìm thấy cơ hội liền bỏ chạy, chết trước người thì dễ dàng, nhưng chết sau người mà không tìm ra cơ hội thích hợp, khiến mình chết một cách sạch sẽ thì sao đây? Bà Hy Môn người tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng." Tiếng cười lớn vang lên, bóng đen tấp nập lao vào tiểu trấn, đón lấy đủ loại pháp thuật kỳ dị, khí thế hùng mạnh vô song. Ngay lập tức, khắp nơi đều có người đang giao chiến. Trong lúc này, không biết có bao nhiêu chuột đã tụ tập quanh khu vực Tân Sơn. Những người dân xung quanh đều kinh hãi, phảng phất như nhìn thấy những cảnh tượng quái dị. Giữa làn hơi nước từ nồi cháo bốc lên, trước mặt anh Châu lão Cao Lương, chính hắn đang đốt hương trong vò, phòng khói hương bốc lên như có người đang phát tín hiệu. Hắn biết thời cơ đã đến, liền nở nụ cười, thắp thêm hương, rồi hướng về kho gạo vừa mới xây dựng lên mà giờ đã trống rỗng, kêu lên: "Mấy thương thần, mấy thương thần, người xem, ngươi so với mẫu thân của ngươi, ta xin mời kho gạo mở mắt ra, nhìn xem ta là chuột hay là người." Hắn lẩm bẩm vài lần, trước mặt là ba nén hương đã cháy gần hết, khói hương bay lên hướng về phía núi. Đột nhiên từ trên núi cuồn cuộn ác phong cuốn xuống, thổi thẳng tới, khiến cho những người dưới núi mê mẩn. Trong lúc hoảng hốt, họ như thể thấy được vô số người đang vật lộn, kêu khóc thảm thiết từ trên núi vọng xuống, khiến người dưới núi phải nhìn nhận lại chính mình, để tự hỏi mình rốt cuộc là gì. Một số người mơ hồ nhìn thấy hàng xóm, người thân, thậm chí là tộc nhân của mình trên núi, và kỳ lạ thay, họ còn thấy chính mình nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn chưa từng có, tự như trái tim bị ai đó lấy đi một khối, khiến họ cảm thấy nghẹn ngào. Lau sạch mắt, họ nhìn lại, nhưng trên núi này đâu có chuột, chỉ thấy toàn là những người đỏ ửng, dơ bẩn, đói đến da bọc xương, chỉ còn lại sự hoảng sợ hiện rõ trong mắt họ. Lúc này, lão Cao Lương cúi đầu, hướng về phía trước kêu lớn: "Tân Sơn thần, Tân Sơn thần, người người thờ cúng mới thành thần, ta xin mời Tân Sơn mở mắt ra, nhìn xem ta là chuột hay là người." Một cơn gió lạnh thổi đến, âm thanh của nó như một luồng khí u ám xâm nhập vào mắt của những dân chúng đang tức giận. Trong khoảnh khắc đó, sự phẫn nộ của họ như biến thành ảo giác, và họ thấy một bàn tay khổng lồ đang vươn tới cướp đi lương thực của họ. Họ thậm chí cảm nhận được luồng gió lạnh đó, nhìn về phía tiểu trấn xa xa. Cơn giận dữ trong lòng họ ngày càng bùng lên, từng người bắt đầu siết chặt nắm đấm, có người nghiến chặt hàm răng, có người giơ tay lên cầm lấy các vật bên cạnh. Lão Cao Lương lúc này trên môi đã lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó hắn lại cúi đầu hướng về phía Tân Sơn, miệng lẩm bẩm như lời như tự oán, mang theo một nỗi buồn như thể không gian này không thể chứa đựng. Trời cũng thần, đất cũng thần, thiên địa chứng giám, ta trồng trọt cần lương nhưng lại không có chút lương thực để nuôi dưỡng cha mẹ, ta đứng đây hỏi trời đất, ta nên làm chuột hay là người? Hắn đã thắp hương 3 lần, cầu khấn 3 lần, và trong mắt bách tính 3 lần mở mắt. Cuồn cuộn âm phong từng tầng từng lớp từ trên núi thổi xuống, cuốn theo sự lạnh lẽo quét qua những con mắt của dân chúng dưới núi. Nhờ đó họ có thể thấy rõ cõi u minh nhân quả, hiểu được vì sao vùng đất này lại chứa đầy tử khí, vì sao trong ruộng lúa lại không thể mọc ra lương thực, và vì sao khí lực của chính mình lại yếu kém. Gió càng lúc càng mạnh, không chỉ thổi qua những người dân dưới núi mà còn thổi về phía xa xăm, thổi vào quân trướng của Phù Diêu Vương, thổi về Minh Châu, rồi lại tiếp tục hướng xa hơn nữa. Cảnh tượng ấy tựa như những gì đã xảy ra tại Sương Bình Vương, nơi bốn phương đều nổi giận. Mảnh đất Tân Sơn này nơi hương khói bốc lên cũng khiến vô số con mắt của dân chúng bị hun đỏ, khiến họ lần đầu tiên thấy rõ mọi thứ của thế gian này. Khi sát kiếp lên thì mọi thứ đã khó mà ngừng lại, nhưng những người chuyển sinh dường như đã sớm minh bạch việc nhấc lên sát kiếp không khó, điều khó là làm sao cho thế gian này hiểu được vì sao sát kiếp lại đến. Dù các nơi đều đã có quân đội mang cờ hiệu Minh Châu Vương xuất hiện, nhưng đối với rất nhiều người dân, trong lòng họ, việc đoạt lương vẫn là một điều khó nói. Họ thậm chí còn không hiểu rõ khái niệm cầm là gì. Họ không muốn chết đói, nhưng cũng cảm thấy lương thực ấy không phải của họ, mà là của những thế gia, quý nhân. Chính vì vậy, việc họ đoạt lương trở thành đại bất kính là điều không thể nào chấp nhận được. Chính vì cảm giác xấu hổ ấy mà Bả Hí Môn mới có thể sử dụng thuật chuột nhân hóa, khiến nó lan tràn nhanh chóng. Họ cho rằng chính mình phạm tội, biến thành súc sinh để trả nợ. Điều này tự như là đương nhiên vậy. Giải thích được những đạo lý này vốn đã rất khó khăn, nhưng thế gian này dù sao cũng có khai khiếu chi pháp. Những sinh vật cầm xúc khi nhiễm thái tuế sẽ có khả năng khai khiếu trở thành yêu túy. Mà Song Trương Tửu khi đến tiểu trấn này đã quyết định sử dụng thuật pháp chuyển hóa, lấy khai khiếu chi pháp như một phương thức để mở mắt cho bách tính, một cách thô bạo trực tiếp niết đạo lý vào tận tâm can mọi người. Khi đạo lý đã vào lòng, mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Không còn có cái gì gọi là trộm lương người là chuột, tất cả đúng hay sai chỉ là trò xiếc của các quý nhân lão gia. Đi thôi. Lão Cao Lương sau khi gõ xong, đứng dậy cầm ba nén hương trong tay, dẫn đường phía trước. Ngay lập tức, càng lúc càng nhiều người đi theo sau lưng, cùng nhau đi tìm những kẻ đã chiếm đoạt lương thực của họ. Thiên địa thăm thẳm, Phù Diêu Vương đại quân canh giữ khắp nơi, nhưng Lão Cao Lương dẫn đầu, trong khói hương phiêu diêu, vượt qua núi, xuyên qua sông, thực sự là điều mà trước giờ chưa từng có. Lướt qua sự phong tỏa chặt chẽ của Phù Diêu Vương đại quân, trực tiếp chỉ vào tiểu trấn nơi Bả Hí Môn đóng quân. Lão cha, sao lại có thể như vậy? Trong tiểu trấn, rõ ràng trước đây cũng không có cuộc đấu pháp nào quá kịch liệt, nhưng bây giờ, những người vọt vào trong trấn, với thuật pháp mạnh mẽ, không chắc đã mạnh hơn người Triệu gia bao nhiêu. Tuy nhiên Triệu Tam Nghĩa đột nhiên cảm thấy trong lòng có sự rung động, nhìn về phía ngoài trấn, cảm giác mơ hồ như có một sức ép lớn lao dâng lên như thủy triều. Hắn không hiểu rõ nó là gì, chỉ có thể run giọng hỏi. Triệu gia chủ sự, đối mặt với những người đang vọt vào trong trấn, đặc biệt là những kẻ chưa vào thôn, nhìn ở phía ngoài, dưới sự dẫn dắt của hương hỏa, đến đây tìm kiếm hấp thụ, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi đến cực điểm. Hắn trầm giọng mở miệng, chúng ta những kẻ giang hồ áo cơm phụ mẫu đến đây, chính là để đòi nợ.